Hải Ba Đông tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có đấu linh cấp bậc thực lực, thế nhưng, năng lực cảm nhận nhưng vẫn là đấu hoàng cấp bậc, tự nhiên có thể nhận biết được Lý Lai đại khái tu vi. Vì lẽ đó, ở nhận biết được Lý Lai đấu khí tu vi ở đấu hoàng trở lên sau khi, Hải Ba Đông yên tâm thoải mái đem Lý Lai trở thành tiền bối. Ở đấu khí đại lục này ca sấp, tướng mạo là làm không đáp số, chỉ cần tu vi đủ mạnh, chính là sống mấy ngàn hơn vạn năm lão quái vật, từ tướng mạo nhìn lên, cũng có thể là béo mập trẻ tuổi người. Đương nhiên, Hải Ba Đông giờ khắc này xưng hô Lý Lai một tiếng tiền bối kỳ thực cũng không có thể toán sai, Lý Lai niên kỷ xác thực không đủ Hải Ba Đông số lẻ, thế nhưng, nếu như thêm vào dược lão niên kỷ, bị Hải Ba Đông xưng là tiền bối đó là thừa sức. Mắt thấy Hải Ba Đông rất là trên đạo, Lý Lai cũng không có tiếp tục uy hiếp hắn, gật gật đầu, Lý Lai liền thu hồi hệ hỏa, sau đó nói rằng, được rồi, thuốc thí nghiệm đi. Đa tạ tiền bối ngài xin cho ta đến. Hải Ba Đông nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động, mang theo Lý Lai liền đi tiến vào bản đồ điếm sau nhà. Nhà này bản đồ điếm cũng không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, theo Hải Ba Đông đi vào sau nhà sau khi, Lý Lai đầu tiên thấy chính là một cái khúc chiết hành lang. Hành lang xem ra cũng không phải rất lớn, có điều cái kia khúc chiết quấn quanh trình độ, nhưng là có chút ra ngoài người dự liệu, một đường theo Hải Ba Đông ở hành lang bên trong quẹo vài lần, Lý Lai lúc này mới đi tới cuối hành lang. Không ra dự liệu, cuối hành lang là một gian mật thất, một tấm dày nặng cửa sắt lớn, vừa vặn chắn Lý Lai trước mặt. Cái kia cửa sắt hẳn là từ thuộc tính khác nhau kim loại hỗn hợp chế thành, chẳng những có cường đại sức phòng ngự, hơn nữa, tựa hồ vẫn có thể ngăn cách linh hồn dò xét. Trước, Lý Lai đang sử dụng linh hồn chi lực dò xét toàn bộ đồ điếm thời điểm, sẽ không có phát hiện này mật thất. Nhìn thấy này mật thất sau khi, Lý Lai xem như là đại khái có thể đoán được, cái kia bản đồ mảnh vỡ đến cùng bị Hải Ba Đông giấu ở địa phương nào, rất có thể liền giấu ở này trong mật thất. Tiền bối mời đến. Hải Ba Đông cũng không phải biết Lý Lai giờ khắc này ý nghĩ, đến địa phương sau khi, hắn đi tới trước cửa, bàn tay xoay một hồi trước cửa một vị hắc thiết đầu sư tử, cái kia phiến cửa sắt liền tự động mở ra. Quá trình này xem ra đơn giản, thế nhưng là chỉ có Hải Ba Đông bản thân mới có thể như vậy ung dung mở ra cánh cửa sắt này, nếu như đổi thành những người khác, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn dùng bạo lực phá hoại cửa sắt, mới có khả năng tiến vào trong mật thất rồi. Mặc dù chỉ là qua loa đánh giá một hồi cánh cửa sắt này, thế nhưng, ở Lý Lai xem ra, cửa sắt bên trên, chí ít bao dung vài loại không đồng loại hình phân biệt hệ thống, coi như là hắn, đều không có niềm tin tuyệt đối, có thể đã lừa gạt những này phân biệt hệ thống. Theo Hải Ba Đông đi vào mật thất, nhất thời, nhiệt độ chung quanh liền lập tức giảm xuống rất nhiều, trong mật thất là một mảnh băng tuyết thế giới. Hiển nhiên, Hải Ba Đông hẳn là sử dụng thủ đoạn gì, mới có thể duy trì trong mật thất băng tuyết đặc hiệu. Đối với Hải Ba Đông loại này có băng thuộc tính đấu khí cường giả mà nói, hoàn cảnh này, tự nhiên là thích hợp nhất tu hành. Thế nhưng, Lý Lai cũng không phải làm sao yêu thích hoàn cảnh của nơi này, hắn một hỏa mục hai thuộc tính luyện dược sư, ghét nhất chính là chỗ này loại băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Làm nhanh lên một chút, ta đáng ghét nhất hoàn cảnh này rồi. Nói, Lý Lai tìm cái ghế làm hạ xuống, có điều, biểu hiện bên trong rõ ràng mang những này thiếu kiên nhẫn. Tốt, tiền bối xin chờ một chút. Hải Ba Đông vội vàng gật gật đầu, sau đó, mới lấy ra trước Lý Lai cho hắn bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một đem trong bình ngọc phá ách đan lấy đi ra. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận đan dược không có vấn đề sau khi, Hải Ba Đông mũi chân trên đất nhẹ chút, thân thể thiểm lược trên một chỗ hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ mà thành sổ phạ bên trên, ngồi xếp bằng tốt. Liền lập tức đem vật cầm trong tay phá ách đan nhét vào trong miệng, nuốt vào. Sau đó, Hải Ba Đông liền tiến vào tu luyện trạng thái, bắt đầu loại bỏ trên người phong ấn. Quá trình này đại khái rằng có chừng nửa canh giờ thời gian, ngay ở Lý Lai chờ đến đều có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm. Băng trên đài, cái kia một mực tu luyện Hải Ba Đông, lại đột nhiên có phản ứng, thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, như có thực chất đấu khí hóa thành gợn sóng năng lượng, từ trong cơ thể khuyết tán mà ra, gợn sóng năng lượng đến mức, trong mật thất đích sắc bản, băng trụ, đều là bùm bùm bị vỡ tan đi. Thế nhưng, ngồi ở trên cái băng Lý Lai nhưng là một điểm phản ứng đều không có, vẫn là một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện, giờ khắc này, một tầng bình phong vô hình, bao phủ Lý Lai xung quanh cơ thể khoảng 2 mét khu vực, bất luận Hải Ba Đông bộc phát ra gợn sóng năng lượng có cỡ nào mãnh liệt, tầng này đấu khí bình phong nhưng là vẫn không núp đích. Mà Hải Ba Đông giờ khắc này nhưng không có ý thức được, chính mình vô ý thức trạng thái bên dưới đối với chung quanh tạo thành phá hoại. Ngay ở Hải Ba Đông trong cơ thể năng lượng khổng lồ nổ tung đồng thời, trên trán của hắn, năng lượng màu tím cấp tốc ngưng tụ, chỉ chốc lát công phu. Hải Ba Đông trên đầu nổi lên một tử sắc xà vân xoay quanh ở Hải Ba Đông trên trán, đưa hắn trong cơ thể mênh mông đấu khí, gắt gao khóa lại. Ngay ở màu tím xà vân xuất hiện đồng thời, phá ách đan cũng bắt đầu sản sinh hiệu quả, dược lực màu xanh lam nhạt bắt đầu không ngừng trùng kích màu tím kia xà vân tạo thành phong ấn, hai loại thuộc tính ngược lại lực lượng, lấy Hải Ba Đông cái chán làm chiến trường, triển khai một hồi đánh giằng co. Lý Lai cũng không phải rất rõ ràng đây rốt cuộc là như thế nào một loại cảm thụ, thế nhưng, nhìn Hải Ba Đông giờ khắc này nhe răng nhếch miệng răng rấp, Lý Lai cảm thấy, đây cũng là rất đau. Có điều cũng may Hải Ba Đông cũng không có đau quá lâu, phá ách đan dù sao cũng là chuyên môn dùng để phá giải phong ấn đan dược, vì lẽ đó, gần phân nửa giờ sau khi, tử sắc xà vân liền bắt đầu biến mất, cuối cùng ảm đạm gần như không nhìn thấy. Chương 58. Ngay ở màu tím xà vân hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Hải Ba Đông cái kia đóng chặt con ngươi, đột nhiên mở, hết sạch tự trong con ngươi như thực chất bình thường bắn mạnh mà ra, một luồng khí thế hung hãn, trong nháy mắt bao phủ chỉnh mật thất. Hê hê khặc, đây nên chết phong ấn rốt cục cổ đản, nhiều năm như vậy, lao phù rốt cục khôi phục. Theo Hải Ba Đông cái kia tiếng cười chói tai vang lên, thân thể của hắn xuất hiện một đôi đấu khí hóa thành cánh chim, đưa hắn cả người đều lấy lên. Mà Hải Ba Đông bản thân thì lại sắc eo, cười cùng cái nhị cấp tựa như. Được rồi, đừng đặt cái kia lon tạo hình, mau mau hạ xuống, đem tàn đồ cho ta. Tình cảnh này xem ra là thật là cay con mắt. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có quán hắn, vung tay lên, một đạo đấu khí ngưng tụ thành vợt đập rồi hình dáng, đem Hải Ba Đông từ giữa không trung đánh xuống. Bị Lý Lai một vợt đập rồi từ trên trời đánh xuống, Hải Ba Đông gương mặt khó chịu, có thể là vừa khôi phục thực lực, có chút bành trướng. Hắn nhìn Lý Lai biểu hiện tựa hồ cũng dẫn theo chút kiêu căng khó thuần. Ngươi nhìn cái gì? Sao nhỏ, dự định quỵt nợ a, có tin ta hay không đem ngươi cho luyện thành đan dược a? Ngươi lại nhìn một thử xem. Coi như Hải Ba Đông khôi phục đấu hoàng thực lực, ở Lý Lai xem ra hắn cũng chỉ là một cây con gà, mắt thấy lao già này còn dám ở trước mặt mình bày ra này tấm kiêu căng khó thuần sắc mặt. Lý Lai ngay lập tức sẽ không làm, màu vỏ quýt dị hỏa ngưng tụ thành hỏa long, vờn quanh ở Lý Lai thân thể chu vi. Rất nhiều một lời không hợp để lại hỏa thiêu Hải Ba Đông ý tứ của. Ở dị hỏa uy hiếp bên dưới, Hải Ba Đông rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, không dám cùng Lý Lai cứng ngắc giang. Hải Ba Đông vội vã thu liễm chính mình thả ra ngoài đấu khí, chê cười nói rằng, tiền bối, ta làm sao dám à. Ngài yên tâm, ngài đồ ngươi muốn, ta đây liền cho ngài. Nói, Hải Ba Đông chạy tới mật thất cái khác một tủ trước mặt, ở cái kia tủ trước mặt mân mê chỉ chốc lát sau, tủ từ giữa nứt ra lộ ra vách tường bên trong. Hải Ba Đông lại tiếp tục ở đây mân mê, nỡ ra là mở ra có hơn 10 đạo cơ quan sau khi, rốt cục, từ một sư đầu hình dáng cơ quan bên trong lấy ra một hộp gấm, đem hộp gấm đưa cho Lý Lai, cung kính nói, tiền bối, đây chính là ngài đồ ngươi muốn. Lý Lai ở một bên nhìn cũng là một trận không nói gì, hắn cảm giác mình đã rất cẩn thận, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Hải Ba Đông có thể so với chính mình cẩn thận hơn nhiều. Vì giấu cái tàn đồ, lão già này nỡ ra là đặt mặc lên có mười mấy tầng cơ quan. Cơ quan cùng cơ quan trong lúc đó hoàn hoàn liên kết, một khi có người muốn mạnh mẽ phá giải, lập tức sẽ khởi động tự hủy trang bị, phá hủy bên trong cất giấu tàn đồ. Chẳng trách lao giả này tự tin nếu như mình trắng trợn cướp đoạt, không cách nào được tàn đồ đây, cái trò này tiếp theo một bộ cơ quan, Lý Lai chân tâm là không bắt được. Đương nhiên, tuy rằng quá trình khúc chiết một chút, thế nhưng, Lý Lai muốn có được gì đó, cuối cùng hắn đúng là lấy được. Mở ra hộp gấm, Lý Lai nhìn một chút trong hộp gấm bày đặt bản vẽ. Phát hiện khối này tàn đồ tuy rằng tàn tạ không thể tả, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa một luồng cổ điển tang thương ý nhị. Hơn nữa, này tàn đồ bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một luồng cực kỳ khổng lồ đồng thời mịt mờ linh hồn chi lực, có thể ở một mức độ nào đó thay đổi một người nhận thức. Thẳng thắn nói, Lý Lai cũng không có thể xác định tấm này tàn đồ rốt cuộc là không phải thật sự, dù sao, đồ chơi này hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Có điều, xem bộ dáng này, hẳn là sẽ không là tác phẩm phòng chế, chí ít. Hải Ba Đông nhân vật cấp bậc này, là phỏng chế không ra, vì lẽ đó, là thật phẩm xác suất rất lớn. Cho tới nói còn dư lại tàn đồ đều ở nơi nào, Lý Lai thì càng không biết. Hắn xem qua đấu phá nguyên tắc phải không giả, thế nhưng qua lâu như vậy, rất nhiều nội dung vở kịch hắn đã sớm không nhớ gì cả, liền ngờ ngợ nhớ kỹ, Hải Ba Đông nơi này tựa hồ có một khối tàn đồ cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa có quan hệ. Cho tới nói còn dư lại tàn đồ đều ở nơi nào, Lý Lai chân tâm không nhớ gì cả. Có điều không đáng kể. Lý Lai cũng không hy vọng có thể có cái kia khí vận, đem tất cả tàn đồ đều thu thập được tay. Hắn chỉ cần nắm giữ trong đó một khối là được. Quá mức, đợi được sau đó Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc xuất thế, hắn từ trong tay người khác cướp là được rồi. Khoảng cách Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, còn có rất dài thời gian, đợi được vào lúc ấy, hắn Lý Mỗ người đã sớm thành đại lão, nói không chắc đều được đấu đế rồi. Tính toán tấm này tàn đồ cũng không có vấn đề, Lý Lai trực tiếp đem hộp gấm bỏ vào chính mình nạp giới. Một bên khác, Băng Hoàng Hải Ba Đông nhưng là một mặt tò mò nhìn Lý Lai, mở miệng hỏi, Lý tiền bối, này tàn đồ, rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Lúc trước ta tuy rằng phí hết tâm tư, lấy được tấm này tàn đồ, thế nhưng, nó rốt cuộc là dùng để làm gì? Ta suy nghĩ nhiều năm như vậy đều không có manh mối, người xem có thể hay không thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ nhỉ? Không biết, không biết, không rõ ràng. Có điều Lý Lai không có ý định giúp đỡ Hải Ba Đông giải đáp nghi hoặc. Dù sao, Tĩnh Liên yêu hỏa cấp độ thực sự rất cao, Lý Lai hiện tại cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài tiết lộ cùng nó có liên quan thông tin, thông điệp. Vì lẽ đó, trực tiếp cho Hải Ba Đông một phủ nhận tam liên. Cái kia 6. Được rồi. Hải Ba Đông mặt cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Lai là ở qua loa hắn, thế nhưng hắn lại biện pháp gì? Đánh lại đánh không lại, vì lẽ đó Hải Ba Đông cũng chỉ đành đè xuống tò mò trong lòng. Một mặt phiền muộn cùng Lý Lai cùng nhau rời đi mật thất. Băng đại sư, nguyên lai ngài ở A. Vừa mới đi ra sau nhà, đi tới bản đồ điếm tiền thính, Lý Lai liền nghe được một mang theo vui mừng giọng nữ. Sau đó, Lý Lai phát hiện, lúc này công phu, bản đồ này trong điếm, lại nhiều hơn vài vị khách nhân, bắt mắt nhất chính là một người mặc quần đỏ khuôn mặt đẹp nữ tử. Theo cô gái này phía sau, còn có hai người nam, xem răng dấp, hẳn là nữ hài người theo đuổi, ngoài ra mà còn có chút bảo tiêu dáng dấp nam tử to con, ở cửa tiệm đứng. Nhìn dáng dấp, những người này đều là đến tìm Hải Ba Đông. Thấy cảnh này, Lý Lai trong đầu cũng là hiện lên một chút liên quan với nguyên tắc ký ức. Mấy cái này, tựa hồ là nguyên tắc bên trong xuất hiện diễn viên quần chúng nhân vật, cung Tiêu Viêm tinh tướng, phụ trách ở phía sau gọi 666 người đi đường, tên cứ gọi là gì tới. Không đúng, loại này diễn viên quần chúng nhân vật nên liền tên đều không có đi. Hóa ra là người A. Người trở về đi thôi. Ta lập tức liền muốn rời đi nơi này, sau đó ngươi không cần trở lại. Có điều, Hải Ba Đông hiển nhiên là nhận thức cái kia quần đỏ cô gái. Chỉ có điều, lão này cũng sẽ không đem Mạc Thành thân hào nông thôn con cháu để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Mạc Thành cái gọi là thân hào nông thôn ngang ngược, chính là một đám chưa từng thấy thị trường tiểu địa chủ. Vì lẽ đó, này Hải Ba Đông giờ khắc này gương mặt lạnh nhạt, trực tiếp đối với cái kia quần đỏ nữ tử hạ lệnh chủ khách. Lý Lai đúng là không có nhúng tay giữa bọn họ chuyện tình. Ở tàn đồ tới tay sau khi, Lý Lai đối với Hải Ba Đông liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Hướng về Hải Ba Đông gật gật đầu, Lý Lai tùy ý nói, được rồi, băng tiên sinh, giữa chúng ta giao dịch xem như là hoàn thành, ta trước hết cáo tử. Chương 59. Đối với Lý Lai, Hải Ba Đông thái độ nhất định là tuyệt nhiên bất đồng. Nghe xong Lý Lai, Hải Ba Đông cái kia một mặt nếp nhăn nét mặt giàn ua, lập tức nổi lên một có chút nịnh nọt nụ cười. Tiền bối ngài đi được, qua một thời gian ngắn ta sẽ về Gia Mã Đế Quốc thủ đô, nếu như ngài có nhu cầu gì tại hạ gia sức, có thể đến Gia Mã Đế Quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tìm ta. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc vẫn còn có chút thế lực, ngài nếu là có cái gì vụn vặt hoặc là không tiện đi làm chuyện tình, tại hạ nhất định giúp ngài làm thỏa thỏa. Hải Ba Đông giờ khắc này thái độ hết sức khiêm tốn, cùng trước cái kia diện lãnh tâm cứng ngắc tử lão đầu, quả thực chính là như hai người khác nhau. Khiến cho một đám quần chúng vây xem đều sợ ngây người, băng đại sư. Hóa ra ngài còn có thể trở mặt cái này tuyệt sống đây, mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh đi. Được rồi, cũng không có thể quái Hải Ba Đông nhìn người dưới món ăn, đấu phá thế giới toàn thể bầu không khí chính là như vậy. Như Lý Lai như vậy bản thân thực lực vững vàng, luyện đan kỹ thuật lại cực cường luyện dược sư, vậy khẳng định là sẽ có vô số người tranh nhau lấy lòng. Hải Ba Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ, suy nghĩ nên làm gì cùng vị này Lý tiền bối kết làm một phần thiện duyên, dù sao, nói không chắc lúc nào. Chính mình liền muốn cầu người nhà luyện đan rồi. Ừ, ta biết rồi. Lý Lai nghe vậy, một mặt lạnh nhạt gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết rồi. Nhưng mà, Hải Ba Đông nhưng lại không biết, Lý Lai giờ khắc này trong lòng hoạt động kỳ thực thật phức tạp. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Lý Lai sớm đã có nghe thấy, gia tộc này sản xuất nhiều nhã phi, liền ngay cả Tiêu Viêm đều đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này một đặc sản khen không dứt miệng tới. Có điều Lý Lai nhưng chỉ là nghe nói qua nhã phi đại danh, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy chân nhân. Tuy rằng Lý Lai mới vừa giáng lâm đấu phá thế giới lúc sinh ra điểm là ở Ô Thản Thành, thế nhưng, đang đoạt buông tha Tiêu Viêm sau khi, Lý Lai liền vội vàng sống bảo lộ, căn bản chưa kịp chạy đến Ô Thản Thành sàn đấu giá đi xem Nhã Phi rốt cuộc là tình hình gì. Vì lẽ đó, bây giờ nghe Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại danh, Lý Lai không nhịn được liền nghĩ tới Nhã Phi, lập tức, chính là một trận muốn vào Phi Phi. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không biết nên làm sao mở miệng, cũng không thể cùng Hải Ba Đông nói, ho khan một cái, ta nghe nói các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đặc sản Nhã Phi rất tốt, đưa ta một như thế nào. Mặc dù nói nếu là hắn nói như vậy nói, Hải Ba Đông nhất định sẽ đưa, thế nhưng, thật muốn là nói như vậy nói, hắn này lao tiền bối người thiết, chẳng phải là muốn biến thành LS rồi. Hắn Lý Mẫu người nhưng là người đứng đắn, tuyệt đối sẽ không làm như thế không đứng đắn chuyện tình. Vì duy trì người của mình thiết, Lý Lai giờ khắc này cũng chỉ đành làm ra một bộ lạnh nhạt dáng dấp đến, cùng Hải Ba Đông hàn huyên vài câu sau khi, liền trực tiếp đi ra bản đồ điếm. Mà cùng lúc đó, cái kia nữ tử áo đỏ còn có nàng mấy cái người theo đuổi, trên mặt vẻ mặt cũng là một so với một khuyết đại. Vừa Lý Lai đang cùng Hải Ba Đông trò chuyện thời điểm, cũng không có cấm kỵ ở đây mấy cái ăn quả dưa của chúng, vì lẽ đó, giữa bọn họ nội dung nói chuyện, mấy người nghe được là rõ rõ ràng ràng. Nữ tử áo đỏ còn muốn hơi hơi tốt hơn một ít, nàng tuy rằng không rõ ràng Hải Ba Đông cụ thể thân phận, thế nhưng cũng biết, đối phương là một thực lực khá là cao thủ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, khi biết vị này băng đại sư cùng gia mã đế quốc một trong ba gia tộc lớn mễ đặc nhị gia tộc có quan hệ sau khi, nữ tử áo đỏ cũng chỉ là hơi có chút thất thố thôi. Chân chính làm cho nàng cảm thấy tò mò, nhưng thật ra là Lý Lai, dù sao, từ tướng mạo nhìn lên, Lý Lai thật sự là quá mức trẻ tuổi, như thế một người trẻ tuổi, thế nhưng xuất thân từ mễ đặc nhị gia tộc băng đại sư nhưng đối với hắn như thế cung kính. Nữ tử áo đỏ giờ khắc này cũng là hết sức tò mò Lý Lai lai lịch. So với nữ tử áo đỏ, cùng nàng một khối tới được mấy cái mặc thành thân hào con cháu, giờ khắc này trên mặt vẻ khiếp sợ liền muốn nồng nặc hơn nhiều. Bọn họ cũng không biết Hải Ba Đông không giống bình thường chỗ, tuy rằng vẫn luôn rất tò mò, tại sao nữ tử áo đỏ sẽ đối với Hải Ba Đông như thế một lao già nát rượu cung kính như thế. Thế nhưng là căn bản cũng không có nghĩ đến. Hải Ba Đông lại đến từ chính mễ đặc nhĩ gia tộc. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, mấy cái mặc thành thân hào con cháu từng cái câm như hến, hoàn toàn thu lại đứng lên trên hung hăng vẻ, nỗ lực làm ra một bộ ngoan ngoan răng rớp. Có điều, bất kể là Lý Lai vẫn là Hải Ba Đông, đều không có làm sao lưu ý bọn họ. Ở đem Lý Lai đưa ra môn đồng thời, nữ tử áo đỏ cùng nàng mấy cái người theo đuổi, tự nhiên cũng bị Hải Ba Đông cho chạy ra. Bản đồ điếm cách đó không xa trên đường phố, nữ tử áo đỏ giờ khắc này trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi mờ mịt. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nữ tử áo đỏ liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì ngay ở vừa nãy, cùng bọn họ cùng nhau rời đi bản đồ điếm Lý Lai, sau lưng đột nhiên biến ảo ra một đôi đấu khí cánh chim, sau đó, cả người phóng lên trời, bóng người rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Khoảng cách gần nhìn như vậy một màn, bao quát nữ tử áo đỏ ở bên trong vài tên mạc thành thân hào con cháu, đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Qua một hồi lâu, một cái trong đó công tử ca, mới hít vào một ngụm khí lạnh, khí, đấu khí hóa dược, vừa người kia, chẳng lẽ là đấu vương cường giả, khủng bố như vậy à? Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mấy cái ăn quả dưa quần chúng trên mặt vẻ khiếp sợ, cũng là trở nên càng phát nồng nặc lên. Đấu vương, đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực cùng đấu đế là một khái niệm, ngược lại bất kể là đấu vương vẫn là đấu đế, đều có thể một cái tát đập chết bọn họ. Khoảng cách gần nhìn một vị ít nhất là đấu vương cường giả đấu khí hóa dược rời đi, bao quát nữ tử áo đỏ ở bên trong mấy người đều cảm thấy phá lệ kích thích. Nhưng mà, rất nhanh, vòng kế tiếp kích thích liền lại tới nữa rồi. Đem Lý Lai đưa đi sau khi, Hải Ba Đông cũng không có lại về trong điếm, sau lưng của hắn, hiện ra một đôi băng thuộc tính đấu khí cánh chim, nâng thân thể của hắn, phóng lên trời. Lần thứ hai thấy có người đấu khí hóa dược bay đi, vài tên ăn quả dưa quần chúng đã chết lặng. Chỉ chốc lát sau, một cái trong đó công tử ca lúc này mới nhìn về phía nữ tử áo đỏ, nói rằng, đại tiểu thư, ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết, băng đại sư hắn, cũng là đấu vương cường giả. Ta cũng không biết. Nữ tử áo đỏ giờ khắc này cũng là có chút sững sờ ngỡ ra, cơ hồ là theo bản năng liền nói. Nàng biết vị này ẩn cư ở Mạc Thành băng đại sư, là một vị cường giả, thế nhưng, nàng thật không biết băng đại sư có mạnh như vậy. Trong vòng một ngày liền với nhìn thấy hai vị đấu vương trở lên cường giả, này kích thích, thật sự là có chút hơi quá. Mà cùng lúc đó, vừa người trước hiển thánh một làn sóng Lý Lai, cũng không biết, mình ở Mạc Thành đưa tới rối loạn. Không chung, Lý Lai một bên chấp đấu khí của mình cánh, một bên từ trong nạp giới lấy ra bản đồ kiểm tra. Bản đồ này là hắn trước từ Hải Ba Đông nơi nào bắt được, nội dung bao gồm toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực hơn nửa lãnh thổ quốc gia. Bị phong ấn mấy chục năm, đối với Hải Ba Đông mà nói cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có, chí ít, hắn dùng thời gian mấy chục năm, học một môn kỹ thuật, sau đó mặc kệ đến chỗ nào đều không chết đói rồi. Chương 60, Xuất Vân Đế Quốc. Chương 60, Xuất Vân Đế Quốc. Hải Ba Đông vẽ bản đồ kỹ thuật vẫn là thật không tệ. Tấm bản đồ này bên trong nội dung, liền hết sức tỉ mỉ, bao gồm ra mã đế quốc ở bên trong mười mấy kích thước bất đồng quốc gia. Căn cứ Hải Ba Đông chính mình giới thiệu, những quốc gia này, đều là hắn đã từng du lịch qua, vì lẽ đó, bản đồ nói tóm lại là tương đối chính xác xác thực, chí ít, đại thể vị trí sẽ không có vấn đề. Cẩn thận nhìn một bên bản đồ, Lý Lai quyết định rời đi ra Mã Đế quốc sau khi, trước hết đi sát vách Xuất Vân Đế quốc, sau khi, lại đi ngang qua toàn bộ Xuất Vân Đế quốc, đi tới Thiên Xà Đế quốc. Xuất Vân Đế quốc quy mô cùng quốc lực, đúng là cùng ra Mã Đế quốc gần như, có điều, Xuất Vân Đế quốc nổi danh nhất, chính là chỗ đó sản xuất nhiều độc sư cùng các loại độc dược. Trên thực tế Xuất Vân Đế quốc đích thực đang người khống chế, chính là chỗ đó đệ nhất đại tông môn, Độc Tông. Đem so sánh với Gia Mã Đế quốc Vân Lam Tông, Độc Tông xuất hiện ở Vân Đế quốc, vậy coi như muốn hung hăng hơn nhiều. Xuất hiện ở Vân Đế quốc, Độc Tông hoàn toàn nói đúng là một không. Hai tồn tại, trước, cùng Hải Ba Đông trò chuyện thời điểm, Hải Ba Đông còn chuyên môn nhắc nhở Lý Lai, nếu như gặp phải Xuất Vân Đế quốc độc sư, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn bởi vì thực lực của đối phương không mạnh, sẽ không quan tâm sự công kích của đối phương. Độc sư cùng truyền thống cường giả mạnh yếu cân nhắc phương thức phải không cùng, độc sư mạnh yếu, nhìn ra không phải đấu khí tu vi, chí ít không hoàn toàn đúng, chủ yếu nhìn là luyện chế độc dược cấp bậc. Có chút cường lực độc dược, mặc dù là đấu hoàng chính là đấu tông, gặp đều sẽ cảm thấy đau đầu, thậm chí không cẩn thận sẽ chịu thiệt. Đương nhiên, Lý Lai cũng không có dự định xuất hiện ở Vân Đế quốc ngốc thời gian quá lâu, dù sao, nơi này khoảng cách ra Mã Đế quốc tương đối gần, hơn nữa tài nguyên so ra khá là thiếu thốn. Lý Lai mục đích thực sự địa là đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực đệ nhất đại thế lực, Thiên Xà Đế quốc. Thiên Xà Đế quốc có thể nói phải Tây Bắc khu vực thể lượng lớn nhất một cái quốc gia, thực tế người khống chế là Thiên Xà phủ. Nghe đồn, Thiên Xà phủ phủ chủ là một vị thứ thiệt đấu tôn, tại Thiên Xà Đế quốc bên trong, đấu hoàng thậm chí đấu tông số lượng cũng không tính là thiếu. So ra ra Mã Đế quốc hoặc là Xuất Vân Đế quốc, Thiên Xà Đế quốc cường thịnh hơn nhiều lắm, hơn nữa, nơi này sản vật so ra cũng phải phì nhiêu rất nhiều. Tương đối thích hợp với bây giờ Lý Lai. Ở đấu khí đại lục tu luyện, các loại tài nguyên đó là ắt không thể thiếu, chỉ dựa vào một mực khổ tu không thể được. Gia Mã Đế quốc nhiều năm như vậy cũng không xảy ra một đấu tông, cuối cùng, chính là tài nguyên không đủ cho huyên áo. Vì thỏa mãn việc tu luyện của chính mình cần thiết, Lý Lai dự định đem Thiên Xà Đế quốc làm tương lai mình một quãng thời gian đặt chân địa bảy. Sau 3 ngày, Lý Lai đã rời đi Gia Mã Đế quốc lãnh thổ quốc gia, tiến vào Xuất Vân Đế quốc. Quá cảnh đối với Lý Lai tới nói rất dễ dàng. Nếu như là người bình thường, đương nhiên phải chịu đựng biên quan quân đội đề ra nghi vấn cùng thẩm tra, thế nhưng đối với cường giả tới nói, nếu nói biên cảnh, quả thực thùng rông kêu to, coi như là Lý Lai nên ngang đích đáng vào để cảnh tuần tra bộ đội từ biên cảnh bay qua, cũng không người dám cản hắn. Gia Mã Đế quốc đối với Xuất Vân Đế quốc ấn tượng, vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, ở Gia Mã Đế quốc người xem ra, Xuất Vân Đế quốc người, đều là một đám lao âm ức. Chỉ biết là chơi độc dược cay con gà. Tương ứng, Xuất Vân Đế quốc người đối với Gia Mã Đế quốc người ấn tượng, kỳ thực cũng không sao nhỏ, dù sao, hai cái đế quốc quan hệ vẫn luôn rất căng thẳng. Vì lẽ đó, song phương cao tầng ở quốc nội làm tuyên truyền thời điểm, vậy khẳng định là các loại hướng về đối phương trên đầu chụp body địa A. Đứng góc độ khách quan đến xem, Xuất Vân Đế quốc cùng Gia Mã Đế quốc là gần như Xuất Vân Đế quốc, thì xương thành. Bởi vì sản xuất nhiều độc sư, vì lẽ đó, Xuất Vân Đế quốc bên này thành thị tên thức dậy đúng là đều rất có địa vực đặc sắc, đoạn đường này lại đây, Lý Lai đã được kiến thức Mạn Đà La Thành, Hạc Mã Tiền Thành, Đoạn Trường Thành, Trầm Thành các loại rất khác biệt thành thị tên, hiện tại cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tòa này Tỳ Xương Thành, là Xuất Vân Đế quốc cảnh nội một tòa cỡ trung thành thị. Lý Lai tuy rằng muốn đổi đường, thế nhưng, nếu như gặp phải thành thị, hắn cũng là sẽ tiến trình giải lao một trận, thuận tiện cảm thụ một chút địa phương phong thổ. Nói thí dụ như giờ khắc này, Lý Lai liền chính đang tòa này Tỳ Xương Thành bên trong uống canh thịt dê. Tuy rằng Xuất Vân Đế quốc bên này thành thị tên nghe tới một so với một khiếp người, thế nhưng thương gia vẫn tương đối giữ chữ tín, chí ít sẽ không hướng về trong thức ăn diện phan độc dược. Hơn nữa, tiệm này làm được canh thịt dê thật không tệ, canh thịt mùi thơm ngát, thịt dê tố nát. Một bát thịt dê phối hợp hai cái bánh nướng, đem béo gầy giao nhau thịt dê mảnh kẹp ở mới vừa đánh ra tới một bánh nướng bên trong, sẽ đem một cái khác bánh nướng cua được canh thịt dê bên trong. Ngon cực kỳ. Phải có nếm. Lý Lai giờ khắc này trang bị bánh nướng uống canh thịt dê, ăn liền vô cùng nhạc a, nhưng mà, chưa kịp hắn đem cơm ăn xong đây, đối diện trên đường phố thì có một đám người đánh nhau. Đánh như thế nào lên Lý Lai cũng không có chú ý, chờ hắn nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy mấy cái khoác màu trắng bảo phục tráng hắn ở vây công một cái khắc vóc người thấp bé người áo đen. Thấy có người đánh nhau, trên đường phố cư dân phản ứng cũng là rất nhanh chóng, rất nhanh sẽ nhường ra một khối đất trồng đến, tùy ý mấy người giàn vặt. Xem ra rất là thành thục dáng vẻ. Mà đang uống canh thịt dê Lý Lai, cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp, trong tay đũa sẽ không có dừng lại. Chạy đến đâu khi đại lục lâu như vậy, một vài thứ, Lý Lai cũng chậm chậm thói quen. Bên đường ẩu đả thậm chí giết người, đó cũng không phải xuất vân đế quốc địa vực đặc sắc, ở phương diện này, kỳ thực ra Mã đế quốc cũng không hoàng nhiều để, thậm chí có thể nói phải chỉ có hơn chứ không kém. Lấy Lý Lai ánh mắt đến xem, ẩu đả thực lực của hai bên cũng tạm được, mấy tráng hán kia thực lực, từ đấu sư đến đại đấu sư không giống nhau. Mà bị bọn họ vây công người áo đen, thực lực đạt đến tam tinh đại đấu sư trình độ. Có điều, này một nhóm người thực lực nhưng cũng không có thể đơn thuần dùng đấu khí trình độ đến cân nhắc, bởi vì, mấy người này toàn bộ đều là độc sư. Ở phát hiện mình trong thời gian ngắn bên trong không bắt được kẻ địch sau khi, mấy tráng hán kia liền không nhịn được bắt đầu dùng độc rồi. Trên người bọn họ khí tức cũng không có biến hóa lớn, thế nhưng, trong chớp mắt, bọn họ màu sắc của đấu khí lại đột nhiên trở nên ngũ thải ban lan lên, trong đó pha thêm nồng nặc mùi hôi thối. Theo này cỗ mùi hôi thối đón gió tản ra, một đám nguyên bản xem náo nhiệt người bình thường, đầu tiên tao hương. Những này độc sư độc đối với cường giả tới nói khả năng không coi vào đâu, thế nhưng, đối với người bình thường sát thương lực, nhưng là to lớn. Mặc dù là không có khoảng cách gần tiếp xúc được dung hợp độc tố đấu khí, thế nhưng, vẫn có không ít quần chúng vây xem chúng chiêu, không ít người vẹn vẹn chỉ là hỏi vẻ này tanh hôi khí tức, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đối với người bình thường thương vong, mấy tráng hán kia căn bản cũng không quan tâm, dung hợp độc tố sặc sỡ đấu khí, không ngừng hướng về người mặc áo đen kia đánh tới. Đúng là người mặc áo đen kia, đang nhìn đến có không ít người vô tội bị liên lụy sau khi, có vẻ hơi hoảng loạn, không ngừng hấp thu trong không khí tràn ngập độc tố đồng thời, còn dùng đấu khí bảo vệ những kia ngất đi người bình thường. Chương 61. Có điều cũng đang bởi vì như thế, người mặc áo đen kia thế cuộc rất nhanh sẽ trở nên ngàn cân treo sợi tóc lên, nguyên bản cùng đối thủ đánh cho lực lượng ngang nhau nàng, chậm rãi lâm vào thế yếu. Thấy cảnh này, Lý Lai nhíu nhíu mày, một tay phất lên, nguyên bản bị hắn cầm trong tay bánh nướng nhất thời bay ra, nặng nề đập vào dẫn đầu một tên tráng hán trên mặt. Mặc dù nói Lý Lai vứt chỉ là bánh nướng, thế nhưng, Lý Lai dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, đừng nói là bánh nướng, chính là một tờ giấy, bị hắn ném ra đều có thể xa người. Vì lẽ đó, tráng hán kia trực tiếp bị Lý Lai ném ra bánh nướng đập cho vỡ đầu chảy máu, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đồng thời, Lý Lai thanh âm của cũng là đúng lúc vang lên, mấy cái đại nam nhân bắt nạt một cô gái yếu đuối còn chưa tính, còn đang trong thành lạm sát kẻ vô tội, các ngươi độc tông nhưng là thật là có thể a. Mấy cái này tráng hán cũng không có che giấu mình thân phận, cổ áo của bọn họ trên, tất cả đều thêu một con màu đen con nhện, đây là độc tông tiêu chí. Bình thường chỉ có độc tông đệ tử, mới có thể ở trên y phục thêu lên như vậy tiêu chí. Vì lẽ đó, Lý Lai đúng là rất dễ dàng liền nhận ra thân phận của đối phương. Nguyên bản, Lý Lai phải không đồng ý trêu chọc xuất vân đế quốc bổn địa địa đầu xà, hắn chính là mượn đường đi tới thiên xà đế quốc thôi. Thế nhưng, mấy cái này độc tông đệ tử làm đúng là hơi quá đáng điểm, ở trong thành thị công nhiên phóng độc, nếu không phải cô gái mặc áo đen kia ra tay ngăn cách tiêu tán hơi ngạt, trong thành người bình thường, hiện tại đã chết một đám lớn rồi. Chuyện như vậy, Lý Lai thật sự là không hợp mắt, vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là không nhịn được ra tay rồi. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, nguyên bản đang đánh túi bụi hai ba người, giờ khắc này cũng dừng tay. Trần chấp sự, ngài không có sao chứ? Mấy cái độc tông đệ tử liền vội vàng đem bị Lý Lai nửa tấm bánh nướng ném lật trên mặt đất tên kia độc tông cao thủ cho đỡ lên. Mà cô gái mặc áo đen kia trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, để cho tiện làm việc, nàng cố ý ở trên mặt của chính mình làm một ít tân trang. Ngụy trang thành nam tử. Từ bề ngoài nhìn lên, nàng hiện tại hoàn toàn chính là một có chút thấp bé nam nhân. Vì lẽ đó, cô gái mặc áo đen cũng là rất kinh ngạc, Lý Lai rốt cuộc là làm sao phán đoán ra nàng là cô gái. Ngươi là người nào? Nếu biết chúng ta là độc tông người, còn dám ngăn cản chúng ta làm việc. Đang lúc này, cái kia bị một đám độc tông đệ tử gọi là Trần chấp sự nam nhân, đẩy ra mấy cái vây tới được độc tông đệ tử, từ dưới đất bò dậy, có chút ngoài mạnh trong yếu trừng mắt Lý Lai. Mang theo người của ngươi. Lý Lai nhưng là không có cùng đối phương phí lời ý tứ của, phất phất tay, ra hiệu mấy người kia độc tông đệ tử cút nhanh lên trứng. Người sáu. Cái kia độc tông chấp sự thấy thế còn muốn tranh luận cái gì? Thế nhưng Lý Lai nhưng ngắt lời hắn, trực tiếp làm nói, ta đếm tới ba, không lăn các ngươi tất cả đều đến cút, ba. Ẩm. Theo một tiếng vang trầm thấp, một đạo đấu khí giải lụa trong chớp mắt bay ra, trong nháy mắt quán xuyên cái kia độc tông chấp sự chán. Vậy cũng môi thúc độc tông chấp sự chết không nhắm mắt. Con mắt trợn cùng chuông đồng tựa như, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Lai thao tác như thế tao, ngươi nghĩ mềm chết ta cứ việc nói thẳng chứ, tất yếu chơi nhiều như vậy trò gian sao. Tiền bối, chúng ta sai rồi, ta xấu. Còn lại mấy cái độc tông đệ tử mắt thấy chính mình chấp sự vừa đối mặt liền trực tiếp treo, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có điều Lý Lai thấy thế nhưng là lắc lắc đầu, vài đạo đấu khí giải lụa trong nháy mắt bay ra, xuyên thủng vài tên độc tông đệ tử chán. hắn người này giữ lời nói, coi trọng nhất thành tín, nếu nói rồi đếm tới ba bọn họ nếu như không đi, liền tất cả đều đến cút, vậy khẳng định liền muốn toàn bộ cút xong, một cũng sẽ không còn lại. Giết chết vài tên độc tông đệ tử sau khi, Lý Lai có chút bận tâm thi thể của bọn họ sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, con ngón tay búng một cái, bắn ra một điểm màu vỏ quýt hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa rơi xuống trên đất, lập tức bắt đầu cháy hừng hực lên, chốc lát công phu, vài tên độc tông đệ tử đã bị đốt liên điểm, gật lia liệu cặn bã cũng không còn lại rồi. Thân thể bị phá hủy sau khi, những người này tàn hồn, Lý Lai cũng không có lãng phí, tất cả đều nhét vào linh hồn tế đàn, dùng để coi như đắp nặn mới linh hồn phân thân năng lượng. Chuyện như vậy, Lý Lai ở đấu khí đại lục cũng không thiếu làm, vì lẽ đó, giờ khắc này có vẻ rất là thành thục. Giết người, rút hồn, hỏa táng, dương hôi làm liền một mạch. Giết chết mấy cái độc tông đệ tử, chỗ này nhất định là không thể ngây người thêm, dù sao, xuất vân đế quốc là độc tông địa bàn, chính mình lại trong địa bàn của người ta giết người ta rồi người. Độc tông nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, vì phòng ngừa độc tông đến thời điểm chơi đánh tiểu nhân đến rồi đại, đánh lại đến rồi lao đích xác hệ thống bài võ, Lý Lai lúc này quyết định rời đi. Ngược lại Tỳ Xương Thành đã rất gần gũi xuất vân đế quốc cùng thiên xà đế quốc biên giới, Lý Lai hoàn toàn không cần thiết đặt cùng độc tông người cứng ngắt giang. Nhưng mà, ngay ở Lý Lai mở ra đấu khí cánh chim, dự định rời đi thời điểm. Vừa bị Lý Lai cứu cô gái mặc áo đen kia lại đột nhiên tiến lên, gọi lại dự định rời đi Lý Lai, tiền bối xin chờ một chút. Có việc. Lý Lai quét cô gái mặc áo đen kia một chút, thản nhiên nói. Từ bề ngoài nhìn lên, nàng xem ra hoàn toàn chính là một có chút nhỏ gầy nam nhân, nhiều nhất xem như là khá là thành tú thôi. Thế nhưng, Lý Lai nhưng liếc mắt là đã nhìn ra nàng không phải nam nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lập thể máy dò cảm ứng trước có phản ứng, vậy thì nói rõ, đối phương tuyệt đối là nữ, hắn Lý Mỗ người chắc chắn sẽ không tính sai. Đương nhiên, cô gái mặc áo đen cũng không biết chính mình ngụy trang là như thế bị Lý Lai cho nhìn thấu, còn tưởng rằng là bởi vì Lý Lai thực lực mạnh mẽ, mới nhìn mặc vào, đơn qua, chính mình ngụy trang. Đơn giản cũng không lại tiếp tục ngụy trang nam nhân, hết sức dùng thanh âm của nam nhân đi nói chuyện, mà là đổi làm chính mình vốn là âm thanh. Tiên bối, ta muốn cùng ngài làm cái giao dịch, nơi này không phải rất thuận tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Thanh âm nàng đúng là thật là dễ nghe, nghe tới hơi hơi lạnh lạnh, có điều hết sức trong suốt, dường như tinh khiết sơn tuyển. Lý Lai cảm thấy, âm thanh dễ nghe như vậy tiểu tỷ tỷ, nhân phẩm chắc chắn sẽ không quá kém, chỉ có điều, hắn người này luôn luôn là rất có nguyên tắc. Vì lẽ đó, Lý Lai nghe vậy, cũng không có theo cái kia hắc y nữ hài rời đi, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói trước đi nói là giao dịch gì đi. Chuyện này 6. Hắc y nữ hài xem ra có chút do dự, thế nhưng chỉ chốc lát sau, nàng vẫn là nhỏ giọng đối với Lý Lai nói rằng, là như vậy, tiền bối, ta hy vọng ngài có thể giúp ta cứu một người, làm trao đổi, ta có thể nói cho ngài một có liên quan với đấu tôn di tích đích tình báo. Đấu tôn di tích. Nghe thế bốn chữ. Lý Lai trên mặt cũng là không nhịn được nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc đến. Đấu tôn cấp bậc cao thủ, đối với Tây Bắc khu vực người mà nói, là cấp độ truyền thuyết những khác tồn tại, thế nhưng, ở Lý Lai xem ra, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Dù sao, chính mình tiền thân, Dược Tôn giả Dược Trần chính là đấu tôn cường giả, hơn nữa, vẫn là đấu tôn bên trong cực kỳ mạnh mẽ loại kia, thực lực thậm chí tiếp cận đấu thánh. Chương 63, Độc Tông Tông Chủ. Chương 63, Độc Tông Tông Chủ. Đang đi tới xuất vân đế quốc thời điểm, Lý Lai đúng là chuyên môn biết một chút xuất vân đế quốc cùng độc tông lịch sử, vì lẽ đó, đối với độc tông cũng có chút hiểu rõ, độc tông nguyên bản xuất hiện ở vân đế quốc, chỉ là một trung đẳng quy mô tông môn thôi, có điều, độc tông đời thứ ba tông chủ, nhưng là một tài hoa hơn người thiên tài. Nỡ ra là ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực loại này thâm sơn cùng cốc tu luyện đến đấu tôn. Có điều, Tây Bắc khu vực cằn cỗi vẫn là hạn chế hắn phát triển, làm độc tôn giả tu vi đạt đến đấu tôn đỉnh cao. Đối mặt thành thánh cảnh khốn khó thời điểm, hắn cuối cùng là không thể đột phá đấu thánh bình cảnh, tuổi thọ tiêu hao hết sau khi đánh giấm rồi. Ở độc tôn giả tồn tại thời kỳ đó, xuất vân đế quốc mới phải toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực khổng lồ nhất thế lực, thậm chí gần như thống trị toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Có thể tiệc vui chóng tàn, ở độc tôn giả đánh giấm sau khi, nguyên bản khổng lồ xuất vân đế quốc cùng cường thịnh độc tông liền nhanh chóng sụp đổ. Cho tới bây giờ, xuất vân đế quốc chỉ có thể coi là Tây Bắc khu vực một lệnh yếu quốc gia, quốc lực đại khái cùng sát vách ra mã đế quốc tương đương. Mà độc tông bây giờ thế lực, nên cũng là so với Vân Lam tông cường một điểm, trong tông cũng không có đấu tông cường giả, có điều có ba cái đấu hoàng, đương nhiệm tông chủ độc bá thiên, tuy rằng tên hiếm có điểm, nhưng cũng có rồi đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Ở Lý Lai xem ra, cũng chính là chuyện như vậy thôi, thế nhưng, đối với Niếp Tiểu Thiến mà nói, cũng đã là làm người tuyệt vọng quái vật khổng lồ rồi. Trên thực tế, Niết Tiểu Thiến căn bản cũng không có hy vọng có thể cùng Độc Tông đối kháng, nàng chỉ là hy vọng có thể đem mình thật là tốt hữu cùng ân nhân cứu mạng Tiểu Y Tiên cứu được thôi. Hóa ra là có chuyện như vậy, được, giao dịch này ta tiếp nhận rồi, ngươi biết Tiểu Y Tiên hiện tại ở nơi nào sao? Không làm sao đem Độc Tông để ở trong mắt, Lý Lai lập tức liền đáp ứng rồi Niết Tiểu Thiến giao dịch. Hơn nữa, đối với Tiểu Y Tiên, Lý Lai kỳ thực cũng rất hiếu kỳ, hắn nhưng là nhớ tới, nguyên thời không bên trong, Tiểu Y Tiên nhưng là thành Độc Tông tông chủ. Bất quá bây giờ xem ra, quá trình này cũng không phải hết sức hữu hảo các loại hải. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng rất tình nguyện đi tập hợp cái này náo nhiệt, ngược lại Độc Tông cũng không ai có thể đánh được hắn. Cái này 6. Nên ở nơi này phụ cận, Tiểu Y Tiên nàng vừa mới bị Độc Tông người bắt đi, vẫn chưa đi xa. Niết Tiểu Thiến sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp. Vậy thì dễ làm rồi. Nghe nói như thế, Lý Lai lập tức liền bắt đầu lấy chính mình làm trung tâm, bắt đầu nhận biết nổi lên tất cả xung quanh. Ở đấu khí đại lục, luyện dược sư linh hồn cảnh giới có thể chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh bốn cái cảnh giới, kế thừa dược lao linh hồn chi lực sau khi, Lý Lai giờ khắc này cũng có thiên cảnh linh hồn cảnh giới. Vì lẽ đó, linh hồn hắn nhận biết phạm vi do xét, chính là bố cùng toàn bộ xuất vân đế quốc cũng là thừa sức, chớ nói chi là, Tiểu Y Tiên cùng Độc Tông người vẫn chưa đi xa đây. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm. Lý Lai ngay ở khoảng cách Tỷ Xương Thành cách đó không xa trong một rừng cây phát hiện một đội Độc Tông đệ tử. Cầm đầu là một đấu hoàng đỉnh cao cấp bậc cao thủ, ngoài ra, còn dư lại hơn 10 người đệ tử, thực lực từ đấu linh đến đấu sư không giống nhau. Đi thôi, người đã tìm được rồi. Mở hai mắt ra, Lý Lai nhìn một chút một bên Niếp Tiểu Thiến, có nói bổ sung, còn có, đem ngươi trên mặt ngụy trang tháo xuống, nhìn quá khó chịu rồi. Mặc dù nói Lý Lai xác định Niếp Tiểu Thiến là nữ, thế nhưng... Nhìn nàng giờ khắc này răng rấp, Lý Lai vẫn cảm thấy thật không thoải mái. Được, tiền bối. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức, liền có chút luống cuống tay chân tháo xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra chính mình đích thực thực diện mạo. Đang nhìn đến Niếp Tiểu Thiến đích thực thực tướng mạo sau khi, Lý Lai cũng cảm thấy có chút một chút kinh diễm. Nói như vậy, thực lực kém không nhiều người, tướng mạo cũng sẽ không quá xấu. Đương nhiên, không bài trừ có mấy người sẽ hết sức khống chế tướng mạo của chính mình, để cho mình xem ra giả nua hoặc là xấu xí một ít. Thế nhưng, tổng thể mà nói, càng là nhân vật mạnh mẽ, hình dạng cũng sẽ trở nên càng phát tuấn tú, Niếp Tiểu Thiến dầu gì cũng là một tam tinh đại đấu sư. Hơn nữa tuổi tác xem ra không lớn, vì lẽ đó, có thể tưởng tượng, nhan chi số chắc chắn sẽ không quá thấp. Có điều, Niếp Tiểu Thiến nhan chi số nhưng phải so với Lý Lai tưởng tượng cao hơn một chút, khuôn mặt của nàng xem ra tinh xảo mê người, từ tướng mạo nhìn lên, như là 16-17 tuổi thiếu nữ. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi của nàng nhất định phải so với xem ra lớn hơn một ít, có điều, phỏng chừng cũng lớn không được nhiều lắm. Khuyết điểm duy nhất chính là, trước ngực vùng đất bằng phẳng, xem ra cũng không có tựa như, nhìn răng rớp, bình thường mặc quần áo nên rất tỉnh vải vóc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Lai dù sao cũng là chính nhân quân tử, vì lẽ đó rất nhanh Lý Lai trở về quá thần đến, sau đó một cái ôm lấy Niếp Tiểu Thiến, sau lưng đấu khí hóa thành cánh chấn động mạnh một cái. Bóng người của hắn rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. Cũng không lâu lắm, Lý Lai cùng Niếp Tiểu Thiến hai người liền xuất hiện ở Tỷ Xương Thành cái khác bên trong vùng rừng rậm kia. Không đợi Lý Lai bóng người từ trên trời hạ xuống, Độc Tông trong đội ngũ cầm đầu trung niên kia tráng hán liền dẫn đầu cảm ứng được Lý Lai khí tức. Trên mặt lộ ra đề phòng vẻ mặt, mở miệng nói rằng, các ngươi ở đây xem trọng ách nan độc nữ, có cao thủ đã tới, ta đi nhìn. Nói xong, trung niên kia tráng hán sau lưng triển khai một đôi đấu khí cánh chim. Nâng hắn hướng về bầu trời bay đi. Cùng bình thường đấu hoàng cường giả đấu khí cánh chim có chút không giống, trung niên này tráng hán phía sau cặp kia đấu khí hóa thành cánh chim, màu sắc là ngũ thải ban lan. Xem ra tuy rằng rất là hoa lệ, thế nhưng là tản ra một luồng nồng nặc mùi hôi thối, rõ ràng, người này đấu khí trong cơ thể cùng một loại cường giả không giống. Dựa theo đấu khí đại lục trên phân chia phương thức, loại này đem độc tố dung hợp ở chính mình đấu khí bên trong cường giả, bị gọi là độc sư, bọn họ tu luyện đấu khí cũng cùng người bình thường không giống, được gọi là độc đấu khí. Có thể có được kinh khủng như thế độc đấu khí, chính là toàn bộ xuất vân đế quốc bên trong, cũng chỉ có một người, Độc Tông đương nhiệm tông chủ, nhân xưng Độc Hoàng Độc Bá Thiên. Các hạ là người nào? Vì sao phải nhúng tay ta Độc Tông chuyện tình? Ngay ở Độc Bá Thiên bóng người vừa bay lên trời đồng thời, Lý Lai cùng Niếp Tiểu Thiến bóng người cũng đã xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm này. Độc Bá Thiên cũng không quen biết Lý Lai, thế nhưng, hắn nhưng là nhận thức Niếp Tiểu Thiến. Chỉ có điều, đối với Niếp Tiểu Thiến một đại đấu sư, hắn không thế nào cảm thấy hứng thú thôi. Vì lẽ đó, ở Niếp Tiểu Thiến chạy trốn sau khi, Độc Bá Thiên căn bản cũng không có đuổi theo, chỉ là mệnh lệnh một độc tông chấp sự mang theo mấy cái độc tông đệ tử đem nắm về. Mà bản thân của hắn, thì lại mang theo độc tông đại bộ đội, một khối áp giải ách nan độc nữ tiểu y tiên về độc tông. Đối với độc tông mà nói, nắm giữ ách nan độc thể tiểu y tiên, đây chính là có tác dụng lớn ơi. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn một đấu hoàng cấp bậc cao thủ mang theo Niếp Tiểu Thiến một khối xuất hiện ở trước mặt chính mình, Độc Bá Thiên rất nhanh mắc đi cầu thức đến, chính mình phái độc tông đệ tử thất thủ, có xa lạ cường giả nhúng tay độc tông chuyện tình. Chương 64, ta hệ thống bài võ ở ngươi bên trên, 1. Chương 64, ta hệ thống bài võ ở ngươi bên trên, 1. Ý thức được điểm này, Độc Bá Thiên ánh mắt trở nên lạnh như băng lên, bởi vì Lý Lai cũng không có cố ý che giấu hơi thở của chính mình. Vì lẽ đó, Độc Bá Thiên có thể rất lớn đưa cảm giác được Lý Lai tu vi trình độ. Cũng đang bởi vì như thế, Độc Bá Thiên giờ khắc này cũng không có đem Lý Lai để ở trong mắt, chỉ là một tam tinh tu vi đấu hoàng, lại dám nhúng tay bọn họ độc tông chuyện tình. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, có điều không đáng kể, lấy thực lực của chính mình, đủ để trọng thương thậm chí giết chết hắn. Vì lẽ đó, lối ra quát hỏi Lý Lai đồng thời, Độc Bá Thiên cũng trực tiếp động thủ, một đạo ngũ thải ban lan đấu khí giải lụa, trong nháy mắt hướng về Lý Lai đánh tới. Hắc, ngươi còn dám động thủ trước, lá gan rất lớn a, sợ là không có chịu đựng qua đánh đi. Lý Lai cũng không phải dễ nói chuyện chúa, hắn thật xa chạy tới, vốn là đến không có ý định cùng độc tông người tốt hảo giao chạy. Dù sao, hắn kế tiếp là dự định đảo nhân ra độc tông tổ tiên mộ, độc tông những này hậu bối đến thời điểm chỉ định không làm. Song phương tử vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ đối với lập, vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có ý định khách khí với bọn họ, trước cạn bọn họ lại nói. Chỉ có điều, Lý Lai không nghĩ tới, độc tông vị tông chủ này như thế không chân chính, lời còn chưa nói hết mà liền làm đánh lén, này được rồi, này không tốt. Đem Niếp Tiểu Thiến ném tới trên đất, rảnh tay Lý Lai cũng tương tự là một đạo màu vỏ quýt hệ hỏa giải lụa nổ ra. Trong nháy mắt, hai đạo màu sắc cùng thuộc tính bất đồng năng lượng giải lụa đột nhiên đánh vào nhau. Ngay ở Lý Lai cùng Độc Bá Thiên vừa thấy mặt liền trực tiếp đánh nhau thời điểm, Niếp Tiểu Thiến giờ khắc này cũng là chậm rãi rơi vào trên đất. Lý Lai ở bỏ lại Niếp Tiểu Thiến thời điểm, cũng không nhớ cho nàng làm đến một ít bảo vệ biện pháp, ở đấu khí gói hàng bên dưới, nàng rơi xuống đất thời điểm vô cùng vững vàng. Có điều, Niếp Tiểu Thiến giờ khắc này nhưng là có chút há hốc mồm, thẳng thắn nói, chuyện này phát triển quá trình, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng. Dựa theo Niếp Tiểu Thiến trước ý tưởng, nàng là dự định cùng vị này lai lịch bí ẩn tiền bối một khối lặng lẽ lẻn vào độc tông đội ngũ, thừa dịp độc tông người không chú ý thời điểm cứu đi tiểu y tiên, sau đó nói cho đối phương biết độc tôn giả nghĩa địa chỗ ở. Nhưng là, tại sao tình huống sẽ biến thành bộ dáng này a? Chưa kịp Niếp Tiểu Thiến phản ứng lại đây, vị tiền bối kia liền trực tiếp cùng độc tông tông chủ đánh nhau. Lại nói, tiền bối ngài gió này cách cũng quá mãng điểm đi, độc tông tông chủ, đây chính là đấu hoàng đỉnh cao, thậm chí tiếp cận đấu tông cường giả. Lao ra ngài thật có thể làm được, khô đến quá hắn sao. Niếp Tiểu Thiến giờ khắc này sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, rất là lo lắng Lý Lai giờ khắc này an ủi. Nếu như Lý Lai gờ gờ, cái kia đừng nói là đi cứu tiểu y tiên, bản thân nàng cũng phải tự thân khó bảo toàn, hơn nữa, vẫn là chính mình giao hàng tới cửa. Vì lẽ đó, giờ khắc này Niếp Tiểu Thiến thậm chí cũng không có ở ý đám kia vây lên tới độc tông cao thủ, giờ khắc này chính mục không chuyển con ngươi nhìn kỹ lấy trên bầu trời chiến đấu. Trên bầu trời chiến đấu, giờ khắc này cũng tiến hành được tương đương kịch liệt trình độ, toàn bộ bầu trời bị hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng tràn ngập. Ngũ thải ban lan độc đấu khí chiếm giữ ở độc hoàng Độc Bá Thiên xung quanh cơ thể. Thực độc ma thủ. Theo Độc Bá Thiên một cái tay đột nhiên đánh ra, tất cả độc đấu khí hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng về Lý Lai đánh xuống. Tung hỏa quyết, dị hỏa hóa hình. Mắt thấy một con to lớn sặc sỡ bàn tay lớn tràn đầy trời đất hướng về chính mình đập xuống, Lý Lai cũng bắt đầu tưởng thật rồi lên. Màu vỏ quýt hệ hỏa, hóa thành gầm thét lên cự long, hướng về cặp kia bàn tay khổng lồ đâm đến, cuồng bạo mà lại ngọn lửa nóng rực, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, liền ngay cả không gian cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Tiếng nổ lớn bên trong, dị hỏa cự long cùng cái kia từ độc đấu khí tạo thành sắc sỡ bàn tay khổng lồ nặng nề đụng vào nhau, sau đó đột nhiên nổ tung, đáng sợ hỏa diễm phong bạo bao phủ cả vùng thiên địa, hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng ở bên trong trời đất tàn phá. Tại đây loại kịch liệt nổ tung bên dưới, Lý Lai cùng Độc Bá Thiên làm song phương giao chiến, không hẹn mà cùng chống lên đấu khí bình phong, chống đỡ nổ tung mang đến thương tổn. Chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời bụi mù tan hết, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị là, trên bầu trời, cái kia sặc sỡ bàn tay khổng lồ đã biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng, dị hỏa cự long nhưng lông tóc không tổn hại, thậm chí quy mô so với trước rõ ràng lớn hơn vài vòng. Cùng lúc đó, Độc Bá Thiên giờ khắc này cũng có vẻ cực kỳ chật vật, cả người hiện đầy cứu vào huyệt dấu vết, khí tức cũng so với trước hư nhược rồi rất nhiều. Hiển nhiên, ở vừa cái kia một vòng giao chiến bên trong, chiếm cứ thượng phong, cũng không phải thực lực xem ra phải mạnh hơn một chút Độc Bá Thiên, mà là Lý Lai. Mặc dù nói Lý Lai tu vi cảnh giới hiện tại không bằng Độc Bá Thiên, hơn nữa một thân bản thân liền 3 phần 10 đều không hữu dụng đi ra, chỉ sử dụng hệ hỏa này một loại dị hỏa, ngoài hắn ra dị hỏa căn bản cũng không có dùng. Thế nhưng, chiếm cứ thượng phong vẫn là Lý Lai, hết cách rồi, hệ hỏa đặc tính thật sự là quá mức biến thái, cái gì đều có thể thôn phệ. Coi như là ẩn chứa chí mạng độc tố đấu khí, đối với hệ hỏa tới nói, cũng là đại bổ chi vật, vì lẽ đó, ở cắn nuốt Độc Bá Thiên đấu khí sau khi, hệ hỏa hóa thành cự long chẳng những không có chút nào tổn thương, hình thể trái lại so với trước còn lớn hơn vài vòng. Lúc này mới ở sau khi giao chiến bên trong, bị thương nặng Độc Bá Thiên. Nếu không phải Độc Bá Thiên tu vi đủ mạnh, cả người hắn khả năng cũng đã bị hệ hỏa nuốt. Có điều kỳ quái là, rõ ràng suýt chút nữa không liều mạng mà Độc Bá Thiên, giờ khác này trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào kinh hoàng hoặc là kinh nộ biểu hiện, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười quái dị đến, tiểu tử, ngươi cũng thật là lợi hại à, đáng tiếc, vẫn là quá tuổi trẻ, lần này, thắng được là lão phu. Độc Bá Thiên một mặt đắc ý nhìn Lý Lai, đột nhiên ngắt cái ấn quyết, sau đó quát lên, bạo. Lao ra hỏa, thật sự cho rằng ta không biết ta, lén lút hướng về trong cơ thể ta thẩm thấu độc tố đúng không? Nhưng mà đối mặt nắm chắc phần thắng Độc Bá Thiên, Lý Lai giờ khắc này trên mặt cũng là một mặt không tên nụ cười. Đang khi nói chuyện, liền từ trong nạp giới lấy một viên đan dược, một cái nuốt hạ xuống, sau đó, đắc ý nhìn đã trợn tròn mắt Độc Bá Thiên, nói, cây con gà, lao tử là luyện dược sư, cho ngươi độc đối với ta vô dụng, thế nào? Có tức hay không? Có tức hay không? Độc Bá Thiên vị này độc tông tông chủ, cũng là đủ lâm, tại ý thức đến chính diện trong chiến đấu, mình không phải là Lý Lai đối thủ sau khi, lão này liền bắt đầu chơi xấu. Thân là độc sư, Độc Bá Thiên nhất là dẫn cho rằng hảo, cũng không phải đấu hoàng cấp bậc tu vi, mà là một thân quỷ dị khó lường độc tông. Hắn tu luyện ra được độc đấu khí, có rất mạnh tính thẩm thấu, phổ thông cường giả, chỉ cần nhiễm phải mảy may, sẽ mất mạng. Trước trong chiến đấu, Độc Bá Thiên một mực tìm cơ hội hướng về Lý Lai trong cơ thể thẩm thấu độc tố, bởi vì lo lắng Lý Lai sẽ nhận ra được không đúng. Vì lẽ đó, lão này vẫn ẩn mà không phát, mãi đến tận Lý Lai độc tố trong cơ thể đạt đến đầy đủ một lần trọng thương hắn lượng sau khi, Độc Bá Thiên lúc này mới rốt cục dẫn bạo Lý Lai độc tố trong cơ thể, dự định cho Lý Lai đến tàn nhẫn. Chương 65, ta hệ thống bài võ ở ngươi bên trên, xong. Chương 65, ta hệ thống bài võ ở ngươi bên trên, xong. Độc Bá Thiên không ngờ tới là, Lý Lai là luyện dược sư, hơn nữa, nhân gia đã sớm đã nhận ra tiểu xảo của hắn, chỉ là cố ý làm bộ không biết thôi. Vì lẽ đó, liền xuất hiện trước tình cảnh đó, Độc Bá Thiên một mặt tự tin cảm giác mình này sóng có thể trọng thương Lý Lai, chuyển bại thành thắng. Kết quả nhân gia dập đầu một viên giải độc dùng là đan dược sau khi, trước hắn làm nỗ lực toàn bộ đều uổng phí. Nếu như nói chỉ là như vậy cũng là thôi, chủ yếu là Lý Lai giờ khắc này dáng dấp thật sự là quá khinh người. Cũng chính là Độc Bá Thiên biết mình đánh không lại hắn, bằng không, hắn độc người nào đó ngày hôm nay cần phải thai to quát tử quất hắn. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm, bây giờ thắng bại vẫn không có phân ra tới, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Độc Bá Thiên âm trầm gương mặt, giận dữ hét, thiên âm độc thủ. Sau một khắc, trong cơ thể hắn độc đấu khí liền lần thứ hai mênh mông lên, trong khoảnh khắc, độc đấu khí giả thiên cái địa, ngưng tụ thành hai con khổng lồ đấu khí bàn tay khổng lồ. Thật không tiện, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Nhưng mà Lý Lai nhưng là không thấy Độc Bá Thiên đại chiêu. Cùng trước năm chắc phần thắng Độc Bá Thiên như thế, Lý Lai giờ khắc này cũng ngắt cái ấn quyết, sau đó quát lên, bạo. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, sau một khắc, Độc Bá Thiên thân thể đột nhiên từ giữa mà ở ngoài toát ra màu vỏ quýt hỏa diễm. Chốc lát công phu, Độc Bá Thiên cả người liền đã biến thành một hỏa nhân, tiếng kêu thê thảm vàng tận mây xanh. Màu vỏ quýt hệ hỏa không ngừng thiêu đốt Độc Bá Thiên thân thể, thiêu đốt trong cơ thể hắn đấu khí, thiêu đốt hắn tất cả. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, nếu trước đã ý thức được Độc Bá Thiên kẻ này đang len lén hướng về trong cơ thể chính mình thẩm thấu độc tố, Lý Lai làm sao có khả năng không phản kích đây. Vì lẽ đó, trước trong chiến đấu, Lý Lai đã ở không ngừng hướng về Độc Bá Thiên trong cơ thể thẩm thấu hệ hỏa. Chỉ có điều, ở Lý Lai dưới sự khống chế, hệ hỏa giấu đi rất bí mật, cho tới giờ khắc này, mới đột nhiên ở Độc Bá Thiên trong cơ thể bạo động lên. Hệ hỏa từ giữa ra bên ngoài bắt đầu thiêu đốt, đối với một đấu hoàng cấp bậc cường giả mà nói, đây cơ hồ là khó giải cục diện. Chỉ ít, Độc Bá Thiên là không có bất luận biện pháp gì, tắt trong cơ thể mình hệ hỏa, sử dụng đấu khí đi chấn áp, cái kia bất quá là thêm dầu vào lửa, không duyên cơ chủ trương hỏa thế. Mà nếu như bỏ mặc không quan tâm, con kia sẽ chết càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, Độc Bá Thiên chết rất là thảm, hắn không ngừng điều động độc trong người đấu khí đi chấn áp hệ hỏa, sau đó bị hệ hỏa cho rằng nhiên liệu, trong cơ thể hệ hỏa quy mô không ngừng tăng cường. Mãi đến tận cuối cùng, Độc Bá Thiên đấu khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, ở hệ hỏa thiêu đốt bên dưới, hóa thành hư vô. Theo Độc Bá Thiên tiếng kêu thảm thiết biến mất, thân thể của hắn đã ở hệ hỏa thiêu đốt bên dưới biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một đám biến ảo vì là long hình hệ hỏa, trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Ở Lý Lai dưới sự khống chế, Độc Bá Thiên linh hồn đúng là bảo lưu lại, bị Lý Lai nhét vào linh hồn tế đàn. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lý Lai vẫy vây tay, triệu hồi không trung hệ hỏa. Chỉ có điều, ở cắn nuốt một vị đấu hoàng đỉnh cao cường giả sau khi, hệ hỏa tựa hồ lần thứ hai thức tỉnh rồi một ít phản kháng bản năng, đối với Lý Lai điều động cùng điều khiển rõ ràng có chút bất mãn. Cũng may hệ hỏa vẫn không có chân chính trưởng thành, thêm vào phần quyết cùng vạn chú giai trung chú đối với nó khắc chế, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, Lý Lai cũng không phải cần lo lắng dị hỏa sẽ tạo hắn phản. Có điều này cũng cho Lý Lai một lời nhắc nhở, hệ hỏa đồ chơi này, đúng là một loại kiêu căng khó thuần, khó có thể thuần phục hỏa diễm, chính là ở thế giới phép thuật, vu sư chúng nắm giữ chuyên môn khắc chế hệ hỏa ma chú, một không được, cũng có thể bị hệ hỏa phản vệ. Vì lẽ đó, đang đùa hệ hỏa thời điểm, hay là muốn cẩn thận một chút, đỡ phải ngày đó đồ chơi này vượt ra khỏi chính mình nắm giữ. Một cây đuốc đem Độc Tông tông chủ Độc Bá Thiên đốt thành cho xương, Lý Lai bóng người tự trên bầu trời hạ xuống. Lần này, đến phiên một đám Độc Tông đệ tử trợn tròn mắt. Trước, bọn họ còn tưởng rằng chính mình tông chủ thắng chắc. Kết quả không nghĩ tới nội dung vở kịch biến hóa quá nhanh, chưa kịp bọn họ tới kịp cao hứng đây. Chính mình tông chủ người sẽ không có. Ở Độc Tông bên trong, tông chủ Độc Bá Thiên tuyệt đối là dường như thần linh một loại tồn tại, càng là toàn bộ xuất vân đế quốc tối cường giả, khủng bố như vậy đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Nhìn thấy chính mình tông chủ cứ như vậy không còn, một đám Độc Tông đệ tử cảm giác mình ba quan đều sắp sụp đổ. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, cái giết chết chính mình tông chủ nam nhân, đang hướng bọn họ đi tới. Người không nên tới a. Một tên có cựu tinh đấu linh thực lực Độc Tông trưởng lão một mặt sợ hãi nhìn đang hướng bọn họ đi tới Lý Lai. Như là nhớ ra cái gì đó. Hàng này đột nhiên một phát bắt được vừa bị bọn họ bắt lấy được Niếp Tiểu Thiến, đang định nói ra đây. Nhưng là, chưa kịp hắn tới kịp mở miệng đây, phía sau, một cái trường kiếm đột nhiên xuyên qua trái tim của hắn. Trương trưởng lão, ngươi sáu. Tên kia Độc Tông trưởng lão nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng nhìn thấy, một người khác cùng hắn một khối tới được Trương trưởng lão, giờ khác này đang một mặt dữ tợn nhìn hắn, khi hắn quay đầu lại thời điểm, Trương trưởng lão lại ra tay, ẩn chứa kinh khủng đấu khí một trường vô ở gáy của hắn trên. Sau đó, vậy cũng môi thúc Độc Tông trưởng lão nên cái gì cũng không biết. Tiền bối, này tặc tử đã đền tội, chúng ta đồng ý nương nhờ vào tiền bối, tùy ý tiền bối điều động. Trương trưởng lão cũng là người lanh lợi, giết chết đồng nghiệp của chính mình sau khi. Hắn vội vã hướng về cùng mình một khối tới được những kia Độc Tông đệ tử khiến cho cái màu sắc, sau đó, đổi lại một bộ khúng núm sắc mặt, hướng về Lý Lai thi lễ một cái. Độc Bá Thiên mang đến này hơn 10 người Độc Tông đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất, chính là hai tên trưởng lão. Hai người đều là cựu tinh đấu linh cấp bậc cao thủ. Hai người bọn họ đều là Độc Tông trưởng lão, ở Độc Tông bên trong, hai người thực lực kém không nhiều cũng có thể đứng vào cái mấy chục người đứng đầu, trên căn bản có thể tính là Độc Tông cao tầng. Giờ khắc này vì bảo mệnh, tấm kia trưởng lão cũng không cố trên cái gì tình đồng môn, giơ tay chém xuống giết chết không biết thời vụ đồng sự. Sau đó mang theo một đám Độc Tông đệ tử hướng về Lý Lai quy hàng. Còn giữ lại những kia Độc Tông đệ tử vốn là quần long vô thủ. Từng cái cũng không đồng ý đi chết, mắt thấy trưởng lão đi đầu hàng. Bọn họ cũng không có gì có thể kiêng kỵ đạt được, theo Trương trưởng lão thanh âm của hạ xuống, còn dư lại những kia Độc Tông đệ tử cũng là vội vàng hướng Lý Lai hành lễ, thậm chí có mấy cái sốc nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Được sáu. Được thôi, các ngươi trước tiên đứng lên đi. Bất thình lình biến hóa, cũng có chút ngoài Lý Lai dự liệu. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng chính mình cần đem những này Độc Tông người toàn bộ xa, mới xem như là xong việc đây. Kết quả không nghĩ tới, Độc Tông người như thế túng, ở trưởng lão dưới sự hướng dẫn trực tiếp liền đầu hàng. Hết cách rồi, Độc Tông phong cách hành sự chính là như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, quen thuộc phục tùng với nhân vật mạnh mẽ. Nguyên thời không bên trong tiểu y tiên, ở thông qua ách nan độc thể trở nên mạnh mẽ sau khi, không phải cũng từng ở Độc Tông bên trong làm quá lớn tàn sát mà, kết quả làm sao? Độc Tông người như thường phụng tiểu y tiên vì là tông chủ. Chương 66, tông chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Chương 66. Tông chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Độc Tông tông môn vị trí, Vạn Độc Cốc. Đối với xuất vân đế quốc người mà nói, Vạn Độc Cốc là một rất đặc thù vị trí. Xuất vân đế quốc những kia độc sư, ở sùng kính nơi này đồng thời, đối với nơi này cũng tràn đầy sợ hãi. Sẽ đối với vạn độc cốc, đối với độc tông có mang sùng kính chi tâm rất bình thường, dù sao, đối với xuất vân đế quốc độc sư mà nói, nơi này thánh địa giống như tồn tại. Cho tới nói là gì sẽ sợ hãi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù là xuất vân đế quốc người, cũng không phải rất yêu thích độc tông những đệ tử kia, dù sao, những người này có một toán một, ở ỷ mạnh hiếp yếu phương diện đều là đem hảo thủ. Trong tình huống bình thường, vạn độc cốc bên trong là rất náo nhiệt, sẽ có vô số độc tông đệ tử phân bố ở vạn độc cốc mỗi cái khu vực, hoặc là tu luyện, hoặc là giải lao. Thế nhưng ngày hôm nay, vạn độc cốc phần lớn khu vực đều là một mảnh yên tĩnh răng rấp, chỉ có ở vào vạn độc cốc khu vực trung ương độc tôn điện, giờ khác này hết sức náo nhiệt. Trên thực tế, độc tông đệ tử chính thức, hiện tại trên căn bản đều tụ tập ở chất độc này tông sang trọng nhất trong kiến trúc. Toàn bộ trong đại điện, đâu đâu cũng có mặc áo trắng độc tông đệ tử, những này độc tông đệ tử, từng cái sắc mặt cung kính hướng về phía trên nhìn quanh, sau đó, ở mười mấy độc tông trưởng lao dưới sự hướng dẫn, cùng nhau hướng về trên cung điện hành lễ. Độc tông toàn thể đệ tử tham kiến tông chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thiên thu văn năm, nhất thống đại lục. Một đám độc tông đệ tử thanh âm của vang dội, động tác thành thục, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất chơi như vậy rồi. Cùng lúc đó, giờ khác này ngồi ngay ngắn ở đại điện bảo tọa bên trên Lý Lai, nhưng là gương mặt một bức, mang trên mặt chút, ta là ai, ta ở đâu, đây là làm cái gì lạc nghi hoặc. Mà Niếp Tiểu Thiến cùng Tiểu Y Tiên, thì lại phân biệt đứng ở Lý Lai hai bên trái phải, xem mặt trên vẻ mặt, các nàng cũng rất mê hoặc. Đang giết chết độc tông tiền thân tông chủ độc bá thiên sau khi, Lý Lai cứu bị độc tông bắt đi Tiểu Y Tiên, còn tiện thể thu rồi chừng 10 cái độc tông đệ tử làm thiếp đệ. Sau đó, Lý Lai cũng từ Niếp Tiểu Thiến cùng độc tông đệ tử trong miệng, biết rồi độc tôn di tích vị trí nơi. Độc tôn giả lưu lại dưới di tích, cũng chính là độc tôn giả mộ, không ở chỗ khác, ngay ở độc tông tông môn vị trí, vạn độc cốc. Hoặc là, xác thực nói, độc tông liền xây dựng ở độc tôn giả mộ bên trên. Chỉ có điều, những này độc tông đệ tử cũng không dự định thay lão tổ tông thủ mộ. Trên thực tế, từ rất sớm trước, độc tông nối nghiệp tông chủ liền bắt đầu suy nghĩ nổi lên một vấn đề. Nên làm sao đem lão tổ tông mộ đào móc ra, những này độc tông tông chủ cũng không cảm giác mình làm như vậy có cái gì bất hiếu. Ngươi xem cáp, độc tôn giả những kia bà bối, chôn ở dưới đất, một điểm tác dụng đều không có, vậy còn không như lấy ra, để cho bọn họ những này tử tôn phát dương quang đại đây, ngược lại đều là người mình, dùng một chút lão tổ tông gì đó làm sao vậy. Đúng rồi, ở độc tông trong lịch sử, còn giống như có vài vị độc tông tông chủ, còn chuyên môn nghiên cứu qua khôi lỗi phương pháp luyện chế, nhìn rằng dốc, là dự định ngày nào đó đem độc tôn giả mộ đào móc ra, liền để chính mình lão tổ tông tiếp tục phát sáng tỏa nhiệt, thủ hộ tông môn đi. Nếu như độc tôn giả dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng là sẽ phi thường vui mừng. Độc tôn giả, NMSL. Độc tôn giả có thể hay không vui mừng, Lý Lai phải không rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ, độc tôn giả đối với mình những này hiếu thuận tử tôn, hẳn là hiểu rất rõ. Vì lẽ đó, ở chính mình mộ mặt trên bày ra một tầng lại một tầng phong ấn, sợ chính là ngày nào đó không cẩn thận chính mình phần để những này độc tông đệ tử cho bảo rồi. Niếp Tiểu Thiến sẽ biết độc tông cơ mật, chính là bởi vì, nhà bọn họ lao tổ tông, đã từng là độc tông hoạch tâm đệ tử, chỉ có điều, sau đó vị này ở cạnh tranh tông chủ chi vị thời điểm thất bại. Chỉ có thể suốt đêm chạy trốn, xuất hiện ở Vân Đế Quốc tìm cái thành thị nhỏ mai danh nhận tích, đồng thời, đem độc tôn giả di tích bí mật nói cho con cháu của chính mình đời sau. Có điều đáng tiếc chính là, sau đó, độc tông đệ tử hay là tìm được tung tích của bọn họ, kết quả là, sau khi cố sự liền đơn giản. Độc tông đệ tử giết đến tận cửa, Nhiếp gia chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến một người, bị thương nặng chạy trốn, bị đi ngang qua Tiểu Y Tiên cứu. Cố sự rất khuôn sáo cũ, thế nhưng, ở đấu khí đại lục, tình huống như thế có thể nói phải tương đối thông thường. Mà Lý Lai khi biết độc tôn giả di tích vị trí sau khi, cũng chỉ có thể lựa chọn hoặc là không làm, giết tới vạn độc cốc, bằng không, hắn căn bản cũng không khả năng tiến vào độc tôn giả di tích. Nhưng mà, Lý Lai nhưng là đánh giá cao độc tông đệ tử trinh tiết. Ngay ở trước đây mấy giờ, hắn mang theo cái kia chừng 10 cái vừa biến thành chính mình tiểu đệ độc tông đệ tử còn có Niếp Tiểu Thiến cùng với Tiểu Y Tiên đi tới vạn độc cốc. Vốn là, Lý Lai là dự định mạnh mẽ tấn công, thế nhưng Trương trưởng lão, cũng chính là cái kia đi đầu hàng độc tông trưởng lão nhưng sùng phong nhận việc đứng dậy biểu thị, không cần, hắn có thể đi qua chiêu hàng, bảo đảm có thể dễ như ăn bánh bắt độc tông. Lý Lai lúc đó ôm thử một chút xem ý nghĩ, liền để Trương trưởng lão mang theo vài tên độc tông đệ tử lên, ngược lại cũng chính là thử một chút xem. Thật muốn là đàm luận băng, độc tông người nhiều nhất cũng chính là làm thị Trương trưởng lão, quá mức chính mình sau khi vì là Trương trưởng lão báo thủ là được rồi. Nhưng mà, để Lý Lai không nghĩ tới chính là, 10 phút không tới công phu, một đám độc tông trưởng lão liền đi ra vạn độc cốc, cùng nhau cúi chào Lý Lai. Sau đó bọn họ nói cho Lý Lai, ngài, sau này sẽ là độc tông tông chủ, thuộc hạ tham gia tông chủ. Khe nằm. Lý Lai ngay lúc đó tâm tình, liền thật sự rất kỳ quái. Còn có thể chơi như vậy à, các ngươi đây cũng quá từ tâm điểm đi, ta nhưng là vừa đem các ngươi tông chủ giết chết ta, lẽ nào các ngươi sẽ không có nghĩ tới thay độc bá thiên báo thủ. Vì lẽ đó, Lý Lai hoài nghi trong này có trò lửa. Nhưng mà, mấy tiếng sau khi, Lý Lai phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi, độc tông những người này, là thật dự định để cho mình khi bọn họ tông chủ. Liên quan với độc tông cơ mật, mấy cái nắm quyền trưởng lao trực tiếp nói thẳng ra, độc tông kho báu, trực tiếp giao cho Lý Lai trong tay. Sau đó, càng là triệu tập toàn bộ độc tông đệ tử, ở độc tôn điện bên trong cử hành long trọng tông chủ vào chỗ nghi thức, chúc mừng độc tông có mới tông chủ. Lý Lai bản thân, cũng là như thế đần độn đu mê, thành độc tông tông chủ, cùng với toàn bộ xuất vân đế quốc thực tế trưởng không giả, cũng không biết độc bá thiên dưới suối vàng có biết, có thể hay không hài lòng khóc lên. Thẳng đến về sau, Lý Lai mới biết, đây thật ra là độc tông tông môn đặc sắc, ở độc tông bên trong, muốn trở thành tông chủ, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, chính là đánh bại nắm giữ quyền thừa kế độc tông đệ tử, trở thành độc tông người thừa kế duy nhất, sau đó, đợi được lao tông chủ đánh giám, mới tông chủ là có thể thượng vị. Mà loại thứ hai, liền muốn đơn giản thô bạo hơn nhiều, kế thừa nghi thức cũng hết sức đơn giản, người đem trước tông chủ xa, chính là mới tông chủ, có thể kế thừa độc tông tông chủ chi vị, trong tông đệ tử cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Chương 67, Độc Tôn Di Tích. Chương 67, Độc Tôn Di Tích. Có điều, này loại thứ hai tông môn kế thừa phương thức, bình thường giới hạn với trong tông, nếu như nói thế hệ tuổi trẻ có mới cường giả sản sinh, mà lao tông chủ lại bá tông chủ vị trí, không muốn thoái vị để hiển. Người mới có thể trực tiếp đem lão tông chủ giết chết, kế thừa vị trí tông chủ. Nói như vậy, phải không thích hợp với độc tông ở ngoài người. Thế nhưng ai bảo Lý Lai quá dữ tận đây, thêm vào hắn mới thu cái kia chó săn trường trưởng lão cũng quả thật có một tay, mang theo một đám bị Lý Lai thu phục độc tông đệ tử lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, cáo mượn oai hùng. Nỡ ra là đem tất cả độc tông cao tầng đều cho dọa mộc ép. Từ một điểm này mà nói, độc tông những cao tầng này cũng đúng là rất từ tâm. Vừa nghe nói Lý Lai đem độc bá thiên cho xa, liền ngay cả hai cái đấu hoàng cấp bậc độc tông trưởng lão, cũng trực tiếp túng rồi. Này hai tên độc tông trưởng lão, một là nhị tinh đấu hoàng, một càng cay con gà, chỉ là một tinh đấu hoàng, hai người suy nghĩ, coi như là đem toàn bộ độc tông quân lấy nhau, đại khái dẫn cũng không phải Lý Lai đối thủ. Đơn giản liền đợi tin trương trưởng lão ý kiến, mọi người đều là người văn minh, cần gì phải đánh như vậy sinh đánh chết đây, mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không tốt mà. Liên cầm đầu hai tên độc tông trưởng lão đều túng thành như vậy, còn dư lại những kia độc tông cao tầng, chớ nói chi là, liền thương nghị một phen sau khi, độc tông trưởng lão hội toàn bộ phiếu thông qua biểu quyết. Dựa theo độc tông quy định, xa độc tông tiền nhiệm tông chủ Lý Lai, vì là độc tông duy nhất hợp pháp tông chủ người thừa kế, cho tới nói điều này quy định bên trong liên quan với xuất thân hạn chế, tự nhiên là bị toàn thể độc tông trưởng lão một khối không thấy. Cứ như vậy, Lý Lai ở một đám độc tông đệ tử hoan hô cùng nịnh nọt trong tiếng. Lý Lai trở thành độc tông thứ 666 đại tông chủ, toàn bộ quy trình, ở trong vòng mấy tiếng, cũng đã bụi trần ai rồi. Đợi được Lý Lai từ mộng ép trong trạng thái phản ứng lại thời điểm, hắn đã tiến vào độc tôn điện. Độc này tôn điện, là độc tông hoạch tâm nhất kiến trúc, truyền thuyết, là do độc tôn giả tự mình luyện chế mà thành cung điện. Hơn nữa có người nói, độc tôn giả di tích, thì ở tòa này cung điện phía dưới. Bên trong tòa cung điện này, cũng xác thực tồn tại một phong ấn, trong đó tiêu tán thê lương mà cổ điện khí tức. Độc tông các đời tông chủ, cũng không bất ở chỗ này tốn tâm tư, muốn phá giải nơi này phong ấn, chỉ tiếc, này phong ấn là một tầng trùm vào một tầng. Độc tông cũng đã thay đổi hơn 600 cái tông chủ, vẫn là không ai có thể đem cái này phong ấn hoàn toàn mở ra. Độc tôn điện, lòng đất một tầng. Tông chủ đại nhân, nơi này chính là độc tôn di tích lối vào, chỉ có điều, cái này phong ấn, các đời độc tông tông chủ chúng nghĩ hết biện pháp, cũng không biện pháp đem mở ra. Vì lẽ đó, dần dần, mới vào chỗ tông chủ sẽ không có ở trên mặt này tốn sức, hay là nơi này đúng là độc tôn đại nhân lưu lại di tích, thế nhưng dựa vào sức mạnh của chúng ta, thật sự là không cách nào đánh vỡ hắn phong ấn. Mang theo Lý Lai đi tới nơi này chính là độc tông đại trưởng lão, lão già này niên kỷ linh cũng không nhỏ, râu mép tóc tất cả đều là bạch, mặt xem ra như cái châu ba ba cây quýt, mặc dù là đấu hoàng cao thủ, nhưng nhìn rằng rớp, tuổi thọ cũng không còn lại bao nhiêu. Hay là cái này cũng là hắn không muốn cùng Lý Lai tranh đấu một nguyên nhân chủ yếu, liền hắn bộ dáng này, thật muốn là phát sinh cuộc chiến sinh tử, bất luận thắng thua, hắn đều đến đèn cạn dầu đi. Vậy hắn đổ cái gì a, hảo hảo sống sót không tốt sao? Nơi này, quả thật có chút ý tứ, cái kia độc tôn giả thực lực cũng thật là có chút vượt ra khỏi dự liệu của ta. Mà Lý Lai, giờ khắc này nhưng là rất hứng thú nhìn trước mặt bị một tầng màng ánh sáng bao vây lên to lớn hố đất, cảm thụ lấy nơi này không gian kỳ dị gợn sóng. Lý Lai thực lực bây giờ tuy rằng chỉ có tam tinh đấu hoàng, thế nhưng ở nhận thức trên, nhưng là đỉnh cao đấu tôn cấp bậc, mặc dù là độc tôn giả khi còn sống, cũng không nhất định có thể so sánh với Lý Lai. Vì lẽ đó, những người khác không thấy được nơi này hảo diệu, thế nhưng, Lý Lai lại có thể nhận ra được nơi này không giống bình thường địa phương. Nếu như hắn không có phán đoán sai nói, nơi này nên ẩn giấu đi một bị chế tạo ra không gian nhỏ. Độc tông các đời tông chủ không cách nào phá trừ nơi này phong ấn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi này phong ấn nhìn như chỉ là một tầng năng lượng kết giới, nhưng trên thực tế nhưng là tầng không gian trên mặt phong ấn. Những kia độc tông tông chủ, đối với không gian trình độ không đủ, căn bản cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa phá giải nơi này phong ấn, để ẩn giấu ở nơi này không gian nhỏ hiện thế. Như thế đến xem, cái kia độc tôn giả thực lực, hẳn là tương đương cường đại, chế tạo ra hoàn chỉnh không gian, đó là đấu thánh cường giả tiêu chuẩn. Độc tôn giả có thể bằng vào đấu tôn thực lực chế tạo ra một không gian nhỏ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, thực lực của hắn, đã rất gần gũi đấu thánh rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, độc tôn giả khi còn sống, hẳn là một vị tám chuyển trở lên đấu tôn đỉnh cao cường giả. Chỉ tiếc vận may còn chưa đủ được, không thể đột phá đấu thánh bình cảnh, rốt cục vẫn là tuổi thọ tiêu hao hết, đánh rắm rồi. Lý tiền bối, ngươi phát hiện cái gì sao? Ngay ở Lý Lai điều tra phong ấn đích tình huống, đồng thời suy nghĩ nên làm gì phá giải nơi này phong ấn thời điểm, một bên khác. Theo Lý Lai một khối tới được Niếp Tiểu Thiến, cũng là không nhịn được mở miệng hỏi. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ Lý Lai cùng Niếp Tiểu Thiến, Tiểu Y Tiên hai nữ rốt cuộc là quan hệ gì, độc tông mọi người cũng không dám thất lễ các nàng. Thậm chí liền ngay cả độc tông hạt nhân cơ mật, giờ khắc này đều hiện ra ở hai nữ trước mặt. Biến hóa như thế, cũng là Niếp Tiểu Thiến cùng Tiểu Y Tiên hoàn toàn không nghĩ tới, Niếp Tiểu Thiến chỉ là muốn tìm cường đại ngoại viện, cứu ra Tiểu Y Tiên thôi, cái này là được độc tông quý khách rồi đó. Mà Tiểu Y Tiên, trước vốn là lo lắng sợ hãi, cảm giác mình lần này bị độc tông bắt lại, tuyệt đối là chết chắc rồi. Kết quả không nghĩ tới, chính mình chẳng những phải cứu, hơn nữa, còn có cơ hội tham quan độc tông hoạch tâm nhất bí mật. Vì lẽ đó, hai nữ đều có chút ngộng, cho tới giờ khắc này, phục hồi tinh thần lại Niếp Tiểu Thiến lúc này mới tò mò đánh giá nơi này truyền thuyết ẩn giấu đi đấu tôn di tích vị trí. Nơi này, nàng cũng vẹn vẹn chỉ ở chính mình điện tịch bên trên từng thấy, thực tế rốt cuộc là tình hình gì. Niếp Tiểu Thiến kỳ thực trước cũng không biết. Hiện tại thực địa nhìn một chút, Niếp Tiểu Thiến nhưng cảm thấy có chút hữu danh vô thực. Được rồi, chỗ này trong truyền thuyết đấu tôn di tích, xem ra chính là cái đất động, nhiều nhất chính là cái này động trên dẫn theo cái năng lượng bình phong thôi, thật sự là không có gì làm người khác chú ý địa phương. Có một ít phát hiện, nơi này nên xác thực ẩn giấu đi vị kia độc tôn giả lưu lại di tích, có điều muốn mở ra chỗ này di tích, cần chút thời gian, Tiểu Thiến. Ngươi cùng Tiểu Y Tiên còn có từ trưởng lão đi ra ngoài trước đi, ta cần chút thời gian, hảo hảo nghiên cứu một chút chỗ này di tích. Bởi vì bị di tích hấp dẫn, bây giờ Lý Lai cũng không có tâm tình và những người khác nói thêm cái gì. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách, biểu thị các ngươi cũng có thể đi. Chỉ có điều, ngay ở ba người dự định lúc rời đi, Lý Lai như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, nha, đúng rồi, đợi được ta đây rút xong, Tiểu Y Tiên tới tìm ta một hồi. Chương 68 Hôm nay tiêu phí toàn bộ từ độc tông trả nợ. Chương 68, hôm nay tiêu phí toàn bộ từ độc tông trả nợ. A, nha. Tiểu Y Tiên không nghĩ tới Lý Lai lại đột nhiên gọi nàng, sửng sốt chỉ chốc lát sau, lúc này mới đáp ứng nói. Có điều nhưng là có chút không biết làm sao, không hiểu Lý Lai gọi nàng rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng mà, Lý Lai nhưng không có giải thích nhiều ý tứ của, phất phất tay, liền ra hiệu các nàng ba cái cũng có thể rời đi. Hắn giờ khắc này sự chú ý hoàn toàn bị độc tôn giả lưu lại dưới di tích hấp dẫn, dù sao, đây là một cùng chỗ hắn vu đồng một cấp bậc cao thủ lưu lại dưới di tích, ngạch, chí ít lý luận tri thức phương diện, hai người thị sử vu đồng một cấp bậc. Vì lẽ đó, không đề cập tới bí cảnh bên trong bảo bối, liền chỉ là này bí cảnh ở ngoài một tầng không gian phong ấn, đã đáng giá Lý Lai hảo hảo đi nghiên cứu một phen. Cho tới nói trước cùng Tiểu Y Tiên nói cái kia lời nói, Lý Lai cũng không ngoài hắn ra ý tứ, chính là đối với ách nan độc thể hiếu kỳ. Muốn nghiên cứu một chút thôi. Dù sao, ách nan độc thể, có thể tính là đấu khí đại lục trên, kịch độc loại thể chất bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, mặc dù có nghiêm trọng thiếu hụt, thế nhưng, Lý Lai đối với hắn vẫn là thật tò mò. Hiện tại thật vất vả đụng phải sống sót ách nan độc thể kẻ nắm giữ, Lý Lai tự nhiên không ngại tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút. Cho tới nói có thể hay không trợ giúp Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể, vậy thì phải xem vật khí, dù sao, muốn khống chế ách nan độc thể, cần chuẩn bị 3 loại vật liệu, 3 người có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng Lý Lai hiện tại trên tay nhưng là cũng chỉ có 3 loại bất đồng dị hỏa, ngoài ra 2 loại đồ vật, thiên hạt long thú ma hạch, cùng với bồ đề hóa thể tiên, Lý Lai cũng đều không có. Thiên hạt long thú ma hạch cũng còn tốt làm, đồ chơi này cũng không tính là quá mức hi hữu ma thú, ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực tuy rằng không tính thái thường thấy, thế nhưng, ở thú vực cùng với Trung Châu, nhưng là có không ít thiên hạt long thú, tìm cơ hội đánh một con là được rồi. Thế nhưng, bồ đề hóa thể tiên nhưng là vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo, mặc dù là Lý Lai, cũng không biết đồ chơi này nơi nào có thể tìm tới. Có điều, Lý Lai nhưng là nhớ tới nguyên tắc bên trong, tiểu y tiên ách nan độc thể tựa hồ là bị thành công nắm trong tay, cho tới nói nguyên thời không tiểu y tiên là ở nơi nào tìm được bồ đề hóa thể tiên, Lý Lai nhưng là không nhớ gì cả. Đương nhiên, Lý Lai hội này là không để ý tới đi nghiên cứu tiểu y tiên, so ra tiểu y tiên, không gian này phong ấn xem ra thú vị hơn nhiều. Vì lẽ đó, sau khi trong vòng hơn một tháng, Lý Lai liền vẫn chờ ở vạn độc cốc lòng đất, bảo vệ chỗ này không gian phong ấn, thử phá giải nơi này không gian phong ấn. Độc tông một đám cao tầng đối với lần này cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Độc tông mỗi một mặc cho vào chỗ tông chủ, ở vừa vào chỗ sau khi, đều sẽ chạy đến nơi đây dằn vặt một quãng thời gian. Thời gian từ mấy tháng đến mấy năm không giống nhau, có điều, không có một người có thể phá giải nơi này phong ấn, vì lẽ đó, độc tông mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho rằng Lý Lai sẽ cùng trước chư vị tông chủ như thế, chờ dằn vặt một phen, phát hiện phá giải không được nơi này phong ấn, sẽ từ bỏ. Một vị thực lực ở 8 chuyển trở lên đấu tôn đỉnh cao cường giả, bày phong ấn, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy phá giải, nếu như cái này phong ấn là mới vừa bày nói, Lý Lai thậm chí cũng sẽ không nghĩ đi phá giải. Bởi vì lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là phá giải không được đồ chơi này. Có điều, nơi này phong ấn đã trải qua 5 tháng dài đằng đằng ăn mòn, độc tông tông chủ, cũng từ đời thứ 3, chuyển đến thứ 666 đại. Vì lẽ đó, đang làm rõ ràng cái này phong ấn quy tắc vận hành sau khi, Lý Lai hiện tại có chắc chắn 8 phần 10, có thể phá tan nơi này phong ấn. Đương nhiên, trước lúc này, hắn cần làm một ít chuẩn bị, mới có thể phá tan nơi này phong ấn. Ở qua hơn 1 tháng thời gian sau khi, Lý Lai rốt cục rời đi độc tôn điện mật thất dưới đất, xuất hiện ở đến sau khi, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là triệu tập đến độc tông quản sự 2 cái trưởng lão lại đây mở hội. Tuy rằng độc tông tông chủ phát sinh ra biến hóa, thế nhưng, khoảng thời gian này, bất kể là độc tông vẫn là xuất vân đế quốc, đều không có phát sinh quá to lớn dung chuyển, mọi người hay là nên làm gì làm gì. Được rồi, kỳ thực tông chủ ở độc tông bên trong, chủ yếu đưa đến, cũng chính là cái định hải thần châm giống như tác dụng, bình thường nhưng thật ra là không thế nào quản sự. Bất kể là Lý Lai vẫn là độc tông tiền nhiệm tông chủ độc bá thiên, đều là như vậy. Thậm chí không chỉ là tông chủ không quản sự, độc tông bên trong xếp hạng cao mấy vị trưởng lão cũng không làm sao quản sự, bình thường cũng không có việc gì chính là bế quan. Hết cách rồi, độc tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tuổi thọ cũng đã gần muốn đã tiêu hao hết, hiện tại 2 người đều ở nghĩ biện pháp, đột phá cảnh giới càng cao hơn, lấy kéo dài tuổi thọ của mình đây. Nào có tâm tư đi quản trong tông môn những chuyện hư hỏng kia. Ngoại trừ 2 vị này trưởng lão bên ngoài, độc tông còn lại mấy cái thực lực ở 8, 9 tinh đấu vương cấp trưởng lão khác, cũng tương tự là cả ngày bế quan, suy nghĩ nên làm sao đột phá đấu hoàng bình cảnh. Những trưởng lão này, cũng tương tự không thế nào đồng ý quản sự, cũng chính là làm tông môn xuất hiện trọng đại tình huống thời điểm, những người này mới có thể dự họp độc tông trưởng lão hội nghị, làm một hồi bỏ phiếu biểu quyết loại hình gì đó. Đang xác định từ Lý Lai đảm nhiệm mới độc tông tông chủ sau khi, những này xếp hạng cao trưởng lão, liền đều trở lại bế quan. Đợi được Lý Lai lúc đi ra, hắn phát hiện, hiện tại độc tông bên trong quản sự, lại là bát trưởng lão cùng thập trưởng lão. 2 vị này trưởng lão đều nắm giữ đấu vương cấp bậc thực lực, 1 ngũ tinh đấu vương, 1 tam tinh đấu vương. Lấy thực lực của bọn họ, đã đầy đủ đi ứng đối đại đa số phiền toái. Vì lẽ đó, xuất hiện ở đóng sau khi, Lý Lai cũng chỉ có thể đem 2 vị này trưởng lão cho kêu lại đây. Độc tôn điện, phòng nghị sự. Tông chủ đại nhân, ngài triệu tập 2 người chúng ta phía trước, có chuyện gì? Phòng nghị sự bên trong, bát trưởng lão đầu tiên mở miệng. Cùng mấy cái xếp hạng cao trưởng lão không giống, bát trưởng lão cùng thập trưởng lão, thoạt nhìn là khá là tuổi trẻ. Từ diện mạo nhìn lên, bát trưởng lão đại khái cũng là 30, 40 tuổi dáng dấp. Thập trưởng lão dáng dấp càng trẻ trung, xem ra như là cái chừng 20 tuổi thanh niên. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là xem ra khá là tuổi trẻ thôi. Trên thực tế niên kỷ linh, nhất định phải so với nhìn bề ngoài đại. Ta cần các ngươi đi giúp ta tìm một vài thứ, 5 viên lục giai ma thú ma hạch, 1 viên thất giai ma thú ma hạch, cùng với 1 viên phá giới kết tinh. Lý Lai cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp liền nói ra mục đích của chính mình. Lý Lai hiện tại đã nghiên cứu triệt để độc tôn giả lưu lại dưới phong ấn, thế nhưng, cần phá tan cái này phong ấn, nhưng là cần một vài thứ đến phụ trợ. Yêu cầu của hắn cũng không phải rất cao, tùy tiện đến 5 viên lục giai ma thú ma hạch, 1 viên thất giai ma thú ma hạch, 1 viên phá giới kết tinh là được. Ngược lại hắn tiêu phí toàn bộ từ độc tông trả nợ. Chuyện này 6. Tông chủ đại nhân, ngài yêu cầu này, thật sự là 6. Nhưng mà nghe xong Lý Lai lời nói này, hai vị trưởng lão nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, thậm chí ngay cả nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lý Lai này sóng dở công phu sư tử ngoạm, thật sự là có chút hù được hai vị trưởng lão rồi. Chương 69, 7 cấp ma thú. Chương 69, 7 cấp ma thú. Có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng, không muốn như thế ấp á ấp úng. Mắt thấy hai vị trưởng lão một mặt làm khó dễ vẻ mặt, Lý Lai nhíu nhíu mày, biểu thị hai người bọn họ có thể nói năng thoải mái. Hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là già đợi một chút bắt trưởng lão mở miệng, nói rằng, là như vậy, tông chủ đại nhân, ngài nói những thứ đồ này, thật sự là quá mức quý trọng, cái này 6. Chúng ta trong thời gian ngắn, cũng thu thập không đủ a. Lục giai ma thú ma hạch cũng còn tốt, tuy rằng rất quý giá, nhưng tông môn bên trong cũng có chút thu gom, tập hợp một hồi, đúng là có thể tìm ra 5 viên. Thế nhưng thất giai ma thú ma hạch còn có phá giới kết tinh, này trong tông môn cũng không có a. Bát trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi, tông chủ đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ mạo muội, ngài muốn những thứ đồ này, dự định làm cái gì nhỉ? Nếu như thứ khác còn chưa tính, thế nhưng, Lý Lai muốn những tài liệu này, thật sự là quá mức cao cấp, thật muốn là để độc tông bỏ tiền mua những thứ đồ này, coi như là độc tông cũng sẽ hết sức nhức nhối. Lục giai ma thú cũng còn tốt, cấp bậc tương đương với đấu hoàng, độc tông bên trong có nhất định tồn kho, thế nhưng thất giai ma thú, thực lực nhưng là có thể so với đấu tông cường giả. Nó ma hạch, ở đâu là dễ dàng như vậy cho tới, độc tông bên trong ngược lại là không có, nếu như đi bên ngoài mua, giá cả tuyệt đối là giá trên trời. Cho tới nói toạc giới kết tinh, cái này cũng là cực kỳ quý giá khoáng sản, hai vị trưởng lao đối với lần này không hiểu nhiều, chỉ biết là thứ này dính đến không, bình thường chỉ có cao giai đấu tông hoặc là đấu tôn mới có thể dùng được loại này cấp bậc vật liệu. Giá cả mà, phỏng chừng cũng là so với thất giai ma thú ma hạch tiện nghi một điểm thôi. Vì lẽ đó, bát trưởng lão giờ khắc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, coi như động tác này có chút thất lễ, thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm tới Lý Lai, muốn nhiều như vậy quý giá vật liệu, đến cùng có chỗ lợi gì. Nha, ngươi hỏi cái này à, ta nghiên cứu một phen độc tôn giả lưu lại phong ấn, tìm được rồi mở ra độc tôn di tích phương pháp, những tài liệu này chỉ dùng để đến phụ trợ ta mở ra độc tôn di tích. Lý Lai một mặt lạnh nhạt nói, nha, hóa ra là như vậy à, hả? Chờ chút. Tông chủ đại nhân ngươi nói cái gì? Hai vị trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt vẻ mặt ở trong khoảnh khắc từ bình thản chuyển hóa thành kích động. Tông chủ đại nhân, ngài thật sự tìm tới biện pháp, có thể mở ra độc tôn giả đại nhân lưu lại di tích rồi hả? Bát trưởng lão có chút không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Đây chính là trong truyền thuyết đấu tôn di tích à, trong đó có người nói chôn giấu độc tôn giả tích lũy cả đời bà bối. Nếu quả như thật có thể đem di tích cho đào móc ra, vậy bọn họ độc tông chẳng phải là muốn phát đạt? Đến thời điểm bọn họ những trưởng lão này cũng có thể chia lãi một ít chỗ tốt. Mặc dù nói đến thời điểm cầm đầu nhất định là Lý Lai vị tông chủ này đại nhân, thế nhưng, bọn họ tốt xấu cũng có thể phân một ít quần quần thủy thủy A. Nghĩ tới đây, hai vị trưởng lão trên mặt vẻ mặt đều trở nên kích động lên, liền vội vàng nói, nếu là như vậy, chúng ta vậy thì phái đệ tử, đi ra ngoài hỏi thăm nơi nào có thể chọn mua đến thất giai ma thú ma hạch còn có phá giới kết tinh. Đúng rồi, tông chủ đại nhân, có cần hay không đem mấy vị bế quan trưởng lão toàn bộ gọi ra, để cho bọn họ phụ trách đi chọn mua, thất giai ma thú ma hạch cùng phá giới kết tinh, đều là cực kỳ bảo vật quý giá, nhưng nếu không có cao thủ áp trận, coi như là mua được, cũng có thể sẽ gặp sự cố. Không cần, tin tức này trước tiên không muốn truyền ra ngoài, các ngươi phái đệ tử đi ra ngoài hỏi thăm nơi nào có bán ra phá giới kết tinh là được rồi, cho tới nói thất giai ma thú ma hạch, cùng ta nói chung quanh đây nơi nào có thất giai ma thú, ta đi đánh một con trở về. Lý Lai không có ý định đem độc tôn di tích chuyện tình khiến cho mọi người đều biết. Hắn nhưng không hy vọng đến thời điểm một đám cao thủ chạy đến độc tông đến, chờ độc tôn di tích hiện thế, tùy thời cướp giật cơ duyên. Độc tôn di tích, đó là độc tôn giả vi hậu bối lưu lại, nói cách khác, bên trong một viên ngói một viên gạch, đều là hắn độc tông tông chủ Lý Lai. Những người khác liền một hạt cho bụi cũng đừng nghĩ chạm. Chuyện này 6. Tông chủ ngài một người không thành vấn đề đi. Có hay không cần ta chúng hiệp trợ? Bát trưởng lão hiển nhiên biết thất giai ma thú lợi hại, vì lẽ đó, có chút lo lắng hỏi. Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nơi nào có thất giai ma thú là được. Lý Lai khoát tay háo một cái, nói rằng, hắn đối với mình thực lực vẫn tương đối tự tin, phổ thông đấu tông cường giả hoặc là thất giai ma thú, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Đã như vậy, tông chủ, ngài mời xem. Bát trưởng lão cùng thập trưởng lão nghe vậy, nhưng là cảm thấy Lý Lai càng phát cao thâm khó lường lên. Tuy rằng từ trên cảnh giới đến xem, Lý Lai chỉ là một tam tinh đấu hoàng, thế nhưng, thực lực của hắn, hiển nhiên không thể đơn thuần dùng thực lực đến cân nhắc. Dù sao, có độc tông tiền thân tông chủ độc bá thiên dẫm vào vết xe đổ. Nghĩ tới đây, hai vị trưởng lão cũng không nhiều nói cái gì, thập trưởng lão vội vã lấy một bộ xuất vân đế quốc bản đồ đi ra, mà bát trưởng lão thì lại chỉ vào bản đồ, giải thích, xuất vân đế quốc bên trong dãy núi ma thú, tổng cộng có hai con thất giai ma thú. Bát trưởng lão nói tới ma thú sơn mạch, cùng ra mã đế quốc nhưng thật ra là một cái, ma thú sơn mạch phạm vi là rất lớn, phân bố ở vài cái đế quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Trong đó sinh sống không ít ma thú mạnh mẽ, chính là cấp 7 ma thú, đều có không ít. Có điều, xuất hiện ở vân đế quốc cảnh nội bên trong dãy núi ma thú, thất giai ma thú đúng là chỉ có 2 con. Tông chủ đại nhân mời xem, nơi này là thất giai ma thú liệt diễm cuồng sư địa bàn, nơi này nhưng là một đầu khác thất giai ma thú, địa giáp long địa bàn. Bát trưởng lão ở địa đồ bên trên vẽ 2 cái vòng, ký hiệu ra 2 con thất giai ma thú chủ yếu phạm vi thế lực. Sau đó, mới nói tiếp, này 2 con thất giai ma thú bên trong, thực lực yếu kém chính là đầu kia liệt diễm cuồng sư, thực lực đại khái tương đương với nhân loại nhất tinh đến nhị tinh đấu tông, mà đầu kia địa giáp long, có người nói có thái hư cổ long huyết mạch, thực lực phải cường đại trên không ít, chí ít tương đương với nhân loại 5-6 tinh đấu tông. Thuộc hạ kiến nghị tông chủ đại nhân đi săn bắn đầu kia liệt diễm cuồng sư, mà đầu kia địa giáp long, không chỉ bản thân thực lực không yếu, hơn nữa, thân phận cũng khá là mẫn cảm. Bát trưởng lão đúng là cũng hết chức trách, đem mình biết đến tình báo tất cả đều nói ra. Được rồi, ta biết rồi. Lý Lai đem bản đồ thu vào. Hắn tự nhiên biết Thái Hư Cổ Long nhất tộc hung hăng, dù sao, Thái Hư Cổ Long gần như xem như là đấu khí đại lục trên, cường đại nhất ma thú gia tộc rồi. Trong tộc chính là đấu thánh cấp bậc Cổ Long cũng không có thiếu. Địa giáp Long tuy rằng không phải chân chính về mặt ý nghĩa Thái Hư Cổ Long, nhưng dù sao có Thái Hư Cổ Long huyết mạch, thật muốn là đúng động thủ, rất có thể sẽ đưa tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc phản cảm. Hơn nữa lại nói ngược lại, tương đương với ngũ lục tinh đấu tông địa giáp long, Lý Lai cũng không có nắm có thể quyết định, này nếu như không cẩn thận bị người ta cho phản chế, đè xuống đất ma sát, vậy cũng đúng là mất mặt ném đến nhà. Chương 70, kiểm tra toàn thân. Chương 70, kiểm tra toàn thân. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng nghiêng về, đi săn bắn đầu kia liệt diễm cuồng sư, dù sao, liệt diễm cuồng sư bản thân không phải loại kia đặc biệt cường đại ma thú, chí ít, cùng Thái Hư Cổ Long so ra không coi vào đâu. Có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là 6-7 cấp ma thú trình độ, con này sinh sống ở bên trong dãy núi ma thú liệt diễm cuồng sư, trên căn bản có thể tính là liệt diễm cuồng sư bộ tộc nhân vật mạnh mẽ nhất một trong rồi. Đem so sánh mà nói, tự nhiên là đầu kia cấp 7 liệt diễm cuồng sư, thân thiết đối phó nhiều. Nếu đã chọn mục tiêu, Lý Lai cũng không có trì hoãn thời gian, phân phó, để hai vị trưởng lão đi tìm hiểu liên quan với phá giới kết tinh tin tức. Bản thân của hắn, nhưng là cầm hai vị trưởng lão cung cấp bản đồ, dự định đi tới ma thú sơn mạch. Chỉ có điều, chưa kịp hắn xuất phát đây, tiểu y tiên lại đột nhiên tìm được rồi hắn. Có chuyện gì hả? Lý Lai hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn tiểu y tiên. Ở Lý Lai trở thành độc tông tông chủ sau khi, bất kể là tiểu y tiên vẫn là Niếp Tiểu Thiến, đều không có rời đi độc tông. Niếp Tiểu Thiến, tổ tiên bản thân liền là độc tông đệ tử, bản thân nàng cũng là độc sư, vì lẽ đó, ở độc tông cũng coi như là như cá gặp nước. Có điều, tiểu y tiên nhưng có chút không quá thích hướng độc tông bầu không khí, tuy rằng nàng bản thân có ách nan độc thể thể chất đặc thù, thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng còn không cách nào nhìn thẳng vào chính mình thể chất đặc thù, thậm chí bài xích thông qua uống thuốc độc phương thức, đến tăng lên tu vi của chính mình. Vì lẽ đó, tiểu y tiên thực lực bây giờ thậm chí so với Niếp Tiểu Thiến còn muốn không kém ít, chỉ là một tứ tinh đấu sư, nếu không phải có ách nan độc thể loại này thể chất đặc biệt, ở độc tông chân tâm không thế nào dễ thấy. Lý tiên bối, không phải ngươi để cho ta tới tìm được ngươi rồi sao? Mắt thấy Lý Lai vẻ mặt nghi hoặc dáng vẻ, tiểu y tiên đồng dạng có chút ngộng, nếu như nàng nhớ không lầm, trước, tựa hồ là Lý Lai bàn giao nàng, để cho mình tìm đến nàng đi. Ừ, ngươi nói cái này a, ta nhớ ra rồi. Cũng may Lý Lai rất nhanh sẽ nghĩ tới, mình quả thật cùng tiểu y tiên đã nói, đợi được chính mình rút xong, liền đến tìm hắn tới. Chỉ có điều, khoảng thời gian này, Lý Lai mê mội với phá giải không gian phong ấn, đều sắp đem tiểu y tiên ách nan độc thể quên. Nhớ lại cái này sau khi, Lý Lai cũng không sốt ruột đi săn bắn thất giai ma thú, trực tiếp làm nói, tiểu y tiên, nếu như ta không tính sai, ngươi nên nắm giữ ách nan độc thể thể chất đặc thù đi. Nghe nói như thế, tiểu y tiên sắc mặt soạt một hồi liền trở nên trắng bệnh, hiển nhiên, nếu có thể, nàng không có chút nào đồng ý nhắc lên cái này. Đương nhiên, tiểu y tiên cũng rõ ràng, Lý Lai sẽ coi trọng nàng, quá nửa là bởi vì nàng có ách nan độc thể thể chất đặc thù, vì lẽ đó, cứ việc không muốn nhắc tới lên, thế nhưng, tiểu y tiên vẫn gật đầu một cái, nói rằng, không sai, tiền bối, ta xác thực nắm giữ ách nan độc thể. Vậy ngươi nên cũng rõ ràng, ở đấu khi đại lục trong lịch sử, loại thể chất này kẻ nắm giữ, kết cục bình thường cũng không tốt như thế nào đi. Lý Lai không có đi để ý tới sắc mặt càng ngày càng trắng xám tiểu y tiên, một mình nói, vì lẽ đó, ta dự định cùng ngươi làm cái giao dịch, ta có biện pháp, có thể trợ giúp ngươi triệt để khống chế ách nan độc thể, thế nhưng tương ứng, ngươi cũng phải vì ta hiệu lực, làm sao? Thật sự, tiểu y tiên cũng không nghĩ tới, Lý Lai lại sẽ nói cho nàng biết, có biện pháp có thể trợ giúp nàng khống chế ách nan độc thể, nguyên bản gương mặt tái nhợt trên, nhất thời nổi lên vẻ mặt vui mừng. Thẳng thắn nói, tiểu y tiên cũng không xác định, Lý Lai nói rốt cuộc là thật sự, vẫn là vẹn vẹn chỉ là muốn lợi dụng nàng. Thế nhưng, hiện tại tiểu y tiên cũng không có lựa chọn nào khác, đối với tiểu y tiên tới nói, Lý Lai lời nói này, cơ hồ có thể nói phải nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Đương nhiên là thật sự, ở đâu khi đại lục trong lịch sử, đã từng có một vị ách nan độc thể thể chất kẻ nắm giữ, ở tử vong trước, sáng tạo ra một loại có thể khống chế ách nan độc thể phương pháp, được gọi là độc đan chi pháp, chỉ có điều, muốn ở trong người ngưng tụ ra độc đan, điều kiện hết sức hà khắc. Muốn ngưng tụ độc đan, cần ba loại nhất định phải đồ vật. Một trong số đó, là ba loại không cùng loại dị hỏa, thứ hai là thất giai ma thú thiên hạt long thú ma hạch, cuối cùng nhưng là bồ đề hóa thể tiên, có này ba loại đồ vật, liền có thể trợ giúp ách nan độc thể kẻ nắm giữ ở trong người ngưng tụ ra một viên độc đan như thành. Ách nan độc thể kẻ nắm giữ, đem có thể thích làm gì thì làm khống chế độc tố trong cơ thể, không cần lại lo lắng độc tố sẽ phản phệ tự thân. Vì tăng cường độ tin cậy, Lý Lai đại thể đem nếu nói độc đan chi pháp cùng tiểu y tiên nói rồi một bên. Nhưng mà, đang nghe xong Lý Lai lần này giải thích sau khi, tiểu y tiên trên mặt vẻ mặt nhưng lại lần nữa trở nên tuyệt vọng lên. Bồ đề hóa thể tiên, tiểu y tiên không biết đó là vật gì, thế nhưng, dị hỏa cùng thất giai ma thú, nàng nhưng là nghe nói qua. Dị hỏa cũng không cần nói, cực kỳ hy hữu, đừng nói là ba loại không cùng loại dị hỏa, chính là một loại dị hỏa, đó cũng không phải là người bình thường có thể thu được. Mà thất giai ma thú, càng là nắm giữ có thể so với đấu tông thực lực, tiểu y tiên rất rõ ràng, săn bắn một con thất giai ma thú, đồng thời đạt được nó ma hạch độ khó lớn bao nhiêu. Ở tiểu y tiên xem ra, đây cơ hồ là không thể nào làm được chuyện tình. Chẳng trách lúc trước sáng tạo ra bộ này độc đan chi pháp ách nan độc thể kẻ nắm giữ không có thể dựa vào cái phương pháp này kéo dài tính mạng đây. Này ai có thể làm được a? Tựa hồ là nhìn thấu tiểu y tiên vẻ mặt bên trong tuyệt vọng, Lý Lai lần nữa mở miệng nói, dị hỏa ngươi cũng không phải dùng lo lắng, ba loại không cùng loại dị hỏa, ta thì có. Nói, Lý Lai vỗ tay cái độ, nhất thời, bốn đám màu sắc khác nhau dị hỏa, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành bốn cái dị hỏa tiểu long, bao quanh Lý Lai bay lượn. Cho tới nói còn dư lại hai loại vật liệu, ta cũng sẽ phát động độc tông lực lượng, đi giúp ngươi tìm kiếm, nghĩ đến hẳn là có thể tìm được. Lý Lai tiếp tục nói. Cái kia, Lý tiên bối, ngài cần ta làm cái gì? Tiểu y tiên tự nhiên rõ ràng, Lý Lai sẽ như thế giúp nàng, là tuyệt đối không thể không cầu báo lại. Dù sao, hai người không quen không biết, hơn nữa còn là mới quen không bao lâu. Lý Lai sở dĩ sẽ giúp nàng, hay là bởi vì ách nan độc thể loại này thể chất đặc biệt. Làm ách nan độc thể kẻ nắm giữ. Tiểu y tiên rất rõ ràng loại thể chất này khủng bố đến mức nào, tuy rằng nàng thực lực bây giờ không mạnh, chỉ là một tứ tinh đấu sư, thế nhưng, phải biết, nàng trên căn bản sẽ không có tốt như thế nào tốt tu luyện qua, hoàn toàn chính là dựa vào nuốt độc dược, liền đem tu vi của chính mình từ đấu giả cũng không phải trình độ, tăng lên tới tứ tinh đấu sư. Quan trọng hơn là, trong thời gian này, tiểu y tiên còn có ý thức đã khống chế chính mình nuốt độc dược số lần, nếu như không hơn nữa khống chế, mở rộng cho nàng cung cấp độc dược. Trong vòng mấy tháng, tiểu y tiên thực lực là có thể kể từ bây giờ đấu sư tăng lên tới đấu hoàng thậm chí đấu tông trình độ, như vậy chênh lệch đủ để đem sắt vách Vân Lam tông lão tông chủ Vân Sơn cho tươi sống tức chết. Đương nhiên, tiểu y tiên đúng là cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, nếu Lý Lai thật sự có thể trợ giúp nàng giải quyết ách nan độc thể vấn đề nói, tiểu y tiên cũng không chú ý nửa đời sau đều vì Lý Lai bán mạng. Làm cái gì? Như vậy đi, ngươi theo ta lại đây, ta làm cho ngươi cái kiểm tra toàn thân trước tiên. Nói, Lý Lai liền mang theo tiểu y tiên, đến mình ở độc tông phòng thực nghiệm. Chương 71, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Chương 71, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Lý Lai ở Độc Tông phòng thực nghiệm, vốn là chủ nhân là đã đánh giám Độc Tông tiền thân tông chủ Độc Bá Thiên. Lý Lai ở kế nhiệm Độc Tông tông chủ sau khi, một cách tự nhiên kế thừa Độc Bá Thiên lưu lại tất cả, bao quát Độc Bá Thiên hết thảy tài sản riêng cùng hắn ở Độc Tông bên trong quyền hạn. Nay phòng thực nghiệm chính là Độc Bá Thiên tài sản riêng một trong, rất lớn, bên trong các loại nghiên cứu cùng kèm phần lớn đều cùng độc có quan hệ. Lý Lai đối với nơi này gì đó không phải cảm thấy rất hứng thú, dù sao, hắn không phải độc sư, vì lẽ đó, ở tiếp thu này phòng thực nghiệm sau khi, bên trong những kia cổ quái kỳ lạ ngọn ý, đã bị Lý Lai trồng tiến vào kho. Vì lẽ đó, ở Lý Lai cùng Tiểu Y Tiên một khối tiến vào này phòng thực nghiệm thời điểm, phòng thực nghiệm xem ra có chút trống trải. Được rồi, liền ở ngay đây đi. Tìm cái gian phòng, Lý Lai liếc mắt nhìn có chút cục xúc bất an Tiểu Y Tiên, phân phó nói, trước tiên, cởi quần áo đi. Tiểu Y Tiên, vê đút, vê đút. Tiểu Y Tiên giờ khắc này mọi người choáng váng, trên mặt tràn ngập không biết làm sao, khi nghe đến Lý Lai làm cho nàng cởi quần áo sau khi, Tiểu Y Tiên không thể tránh khỏi hiểu lầm rồi. Thậm chí không nhịn được nghĩ, Lý Tiên bối, ngài làm sao coi trọng ta đây, ngài nếu như thật sự khát khao khó nhịn, đi tìm Niếp Tiểu Thiến như thế nào? Nàng có thể so với ta xinh đẹp hơn nữa nàng chỉ định so với ta chủ động. Hát gì? Cùng lúc đó, chính đang phòng tu luyện của mình bên trong tu luyện Niếp Tiểu Thiến không nhịn được hát hơi một cái, trên mặt vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng nàng không xác định đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng, Niếp Tiểu Thiến luôn cảm thấy thật giống xảy ra chuyện gì ghê gớm chuyện tình. Lo lắng làm gì, cởi quần áo a. Mắt thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ chót, Lý Lai trong lòng cũng là có chút lúng túng, thế nhưng... Ở bề ngoài nhưng là một bộ mục đến tình cảm dáng vẻ, mở miệng lần nữa nói rằng. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Gì và gờ. Lý Lai đúng là không có ý định làm cái gì chuyện kỳ quái, hắn hiện tại chỉ là rất nghiêm túc ở làm nghiên cứu thôi. Nếu là có người nhất định phải hiểu sai, hắn cũng không có cách nào. Mà Tiểu Y Tiên, hiển nhiên chính là hiểu lầm rồi cái kia. Giờ khác này Tiểu Y Tiên khuôn mặt nóng bỏng giống như là muốn dỉ máu giống như vậy, dùng sức cắn môi dưới. Chính đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thôi, coi như là báo ân, nếu như không phải Lý Lai cứu lời của mình rơi vào Độc Tông trong tay, chỉ định chắc là không biết có cái gì tốt kết cục. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền dự định cởi áo núi dây lưng. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Lai nhưng là chậm rãi nói, Tiểu Y Tiên, ngươi cái này vẻ mặt thật giống có gì đó không đúng à, chính là ta dự định nghiên cứu một chút cho ngươi ách nan độc thể. Thuận tiện nhìn có biện pháp nào hay không có thể giúp ngươi hóa giải một chút ách nan độc thể phát tác, ngươi cũng không phải là muốn sai lệch đi, không thể nào. Không thể nào. Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên trên mặt vẻ mặt xem ra có chút tan vỡ, tựa hồ có hơi không nhịn được muốn ở Lý Lai tấm kia tràn đầy dị dạng nụ cười trên mặt đến trên một cái tát. Có điều cân nhắc đến chính mình đánh không lại Lý Lai, Tiểu Y Tiên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn giận này, có chút giận dữ phản bác, mới không có đây, ta mới không có hiểu sai. Nói, có chút tức đến nổ phổi Tiểu Y Tiên, bỏ đi y phục của chính mình. Ách nan độc thể kẻ nắm giữ bình thường đều có một rất rõ rệt đặc thù, các nàng bụng dưới mọc ra một cái thật nhỏ bảy màu ẩn tuyến, bảy màu đường nét sẽ theo trong cơ thể ẩn chứa độc lực nồng độ sinh trưởng, làm bảy màu đường nét kéo dài tới vị trí trái tim lúc, chính là ách nan độc thể mạnh mẽ nhất thời khắc, đồng thời, kẻ nắm giữ cũng sẽ chịu đến vạn độc cắn thân nỗi đau. Nay bảy màu ẩn tuyến là ách nan độc thể đầu nguồn, cũng là Lý Lai nghiên cứu trọng điểm, chính vì như thế Như Lý Lai như vậy chính nhân quân tử, mới có thể đi thoát nhân ra nữ hài tử quần áo. Đóng lại gian phòng cửa lớn, thời gian sau này bên trong, Lý Lai liền bắt đầu làm nghiên cứu. Nghiên cứu kéo dài thời gian cũng không toán trường, cũng là mấy tiếng đi. Bên trong gian phòng, đúng là tình cờ có thể nghe được gừ á á loại hình thanh âm của. Ngoài ra, cũng không sao không đúng địa phương. Mấy tiếng sau khi, Lý Lai đẩy ra gian phòng cửa lớn, gương mặt tinh thần thoải mái. Mà Tiểu Y Tiên nhưng là bưng bụng mình. Đỏ cả mặt theo Lý Lai đi ra, thậm chí liền ngay cả y phục trên người đều cùng đi vào thời điểm không giống với lúc trước. Ngay ở vừa nãy, Lý Lai ở Tiểu Y Tiên trên bụng, để lại một phức tạp màu tím hoa văn. Này trên thực tế là một loại phong ấn, dùng để phong ấn Tiểu Y Tiên độc tố trong cơ thể. Đương nhiên, đồ chơi này cũng không thể hoàn toàn khống chế Tiểu Y Tiên độc tố trong cơ thể không tiết ra ngoài, chỉ là có chút tác dụng, có thể chậm lại ách nan độc thể bắt đầu ăn mòn Tiểu Y Tiên thân thể tốc độ thôi. Có tầng này phòng hộ. Chỉ ít ở đem mình thực lực tăng lên tới đấu tôn trước, Tiểu Y Tiên phải không dùng lo lắng độc tố cắn thể vấn đề. Thời gian sau này bên trong, ngươi sẽ ngủ ở nơi này đi, này phòng thực nghiệm, là độc tông tiền thần tông chủ lưu lại, bên trong gửi không ít vật kịch độc, ngươi có thể tùy ý lấy dùng để tăng cường thực lực của chính mình. Lý Lai mở miệng phân phó nói, đối với ách nan độc thể, Lý Lai hiện tại đã hiểu rõ gần đủ rồi, thậm chí cho Tiểu Y Tiên bày ra một phong ấn, phòng ngừa độc tố đối với Tiểu Y Tiên tạo thành tổn thương quá lớn. Vậy kế tiếp, Tiểu Y Tiên là có thể nâng lên thực lực của mình. Đối với Ách Nan độc thể kẻ nắm giữ mà nói, tăng cao thực lực không phải việc khó gì, độc dược quản đủ là được. Nếu như Tiểu Y Tiên có thể đem nơi này các loại vật kịch độc toàn bộ lợi dụng, chí ít có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới đấu hoàng đỉnh cao, thậm chí đấu tông. Như vậy đầu tư, đối với Lý Lai tới nói là kiếm bộn không lỗ, vì lẽ đó, hắn trực tiếp đem cái này phòng thực nghiệm giao cho Tiểu Y Tiên, làm cho nàng chính mình đi tăng cao thực lực đi tới. Cho tới nói Lý Lai chính mình, nhưng là rất nhanh sẽ rời đi độc tông, bên người một người cũng không mang, hướng về xuất vân đế quốc cảnh nội ma thu sơn mạch bay đi. Xuất vân đế quốc cảnh nội ma thu sơn mạch, diện tích không coi là nhỏ, chiếm cứ xuất vân đế quốc vượt qua một nửa quốc thổ diện tích, chính vì như thế, bên trong dãy núi này, mới có thể tồn tại không ngừng một con thất giai ma thú. Có độc tông cung cấp địa tinh chuẩn bản đồ làm bảo đảm, Lý Lai chuyến này đúng là rất thuận lợi, rất nhanh, liền đi tới xuất vân đế quốc ma thú sơn mạch khu vực biên giới. Ở ma thú sơn mạch khu vực biên giới, tinh la kỳ bố giống như phân bố không ít thôn trấn. Ở nơi này, tự nhiên là rất nguy hiểm, dù sao, tới gần ma thú sơn mạch, thỉnh thoảng thì có thể sẽ tao ngộ ma thú tập kích. Thế nhưng, bất kể là xuất vân đế quốc, vẫn là sát vách ra mã đế quốc cũng hoặc là cái khác những kia đế quốc dân chúng, đối với ma thú sơn mạch khu vực biên giới nhưng vẫn là đổ xô tới. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này đích tình huống, nguyên nhân rất đơn giản, ma thú sơn mạch mép sách, lệ sách thôn trấn xác thực rất nguy hiểm, thế nhưng tương ứng, nơi này cũng tràn đầy phát tài cơ hội. Đấu khí đại lục tồn tại đấu khí như vậy siêu phàm lực lượng, mạnh mẽ người thậm chí có di sơn đảo hải uy năng, thế nhưng, đấu khí đại lục trên, thường thấy nhất, vẫn là những kia xưa nay đều không có tu luyện qua người bình thường. Chương 72, tiểu trấn cùng thú triều. Chương 72, tiểu trấn cùng thú triều. Đấu khí đại lục người bình thường sinh hoạt phổ biến cũng không tốt như thế nào, không chỉ cần chịu đựng cường giả ức hiếp, bình thường còn cần gánh chịu cực kỳ trầm trọng thuế má. Lấy xuất vân đế quốc làm thí dụ, nơi này bình dân cần thiết giao phó thuế suất đại khái là tổng thu nhập 2/3, ngoài ra, còn có đủ loại siêu cao thuế nặng, mỗi cái khu vực ở cụ thể thực thi trên có thể sẽ có điều không giống, nhưng trên căn bản đều là bộ dáng này. Có thể tưởng tượng, người bình thường đến cùng nhận chịu ra sao bóc lột cùng nghiền ép. Đấu khí đại lục sở dĩ không có bình dân hô, vương hầu tướng lĩnh ninh có loại tử hoặc là thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập loại hình khẩu hiệu tạo phản, thuần túy là bởi vì thế giới này siêu phàm lực lượng quá mức mạnh mẽ, bằng không, sớm đã có bình dân không chịu nổi áp bức, lựa chọn phản mẹ kiếp rồi. Nếu không tồn tại phản kháng độ khả thi, cái kia đấu khí đại lục những người bình thường kia, cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem tháng ngày trải qua khá hơn một chút, vì sinh tồn, người bình thường lựa chọn ở ma thu sơn mạch mép sách, lề sách thành lập thành trấn. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, vì là ra vào ma thú sơn mạch cường giả cung cấp phục vụ, kiếm lấy tiền tài, cũng sẽ không đủ vì là kỳ rồi. Xác thực, ma thú sơn mạch rất đáng sợ, thế nhưng đối với người bình thường mà nói, không còn gì cả, liền cái bụng đều điền không đầy, càng đáng sợ. Vì lẽ đó, làm Lý Lai đạt đến tòa này tên là Anh Túc Trấn Trấn nhỏ thời điểm, Lý Lai phát hiện nơi này rất náo nhiệt. Mặc dù nói nơi này phần lớn phòng ốc đều hết sức đơn sơ, thế nhưng là giàu có nồng nặc sinh hoạt khí tức. Mua đi chủ quán, kết bè kết lũ dòng binh, chọn mua thương nhân, còn có hồng trong màn mời chào khách nhân diêu tỷ, cộng đồng xây dựng nổi lên một bộ bận rộn mà hài hòa hình ảnh. Tiến vào thôn trấn sau khi, Lý Lai làm chuyện thứ nhất, vậy dĩ nhiên là tìm địa phương ăn cơm, chờ qua cái trấn này, liền coi như là chân chính tiến nhập ma thú sơn mạch, muốn lại cẩn thận ăn một chút gì, trên căn bản là không thể nào. Đương nhiên, giống như vậy trong thôn trấn nhỏ, cũng xác thực không tìm được cái gì quá mỹ vị gì đó. Bởi vì nơi này khách mời chủ yếu là ở ma thú sơn mạch phụ cận tiếp nhận vụ dòng binh, vì lẽ đó, trấn trên cơm canh đại thể dầu mạ rụt nặng trùng muối, tương đối thích hợp lính đánh thuê khẩu vị. Lý Lai giờ khắc này trước mặt liền bày một đại bát mỡ lợn phan cơm, một ván tương thịt, một đĩa nhỏ yêm dưa muối. Thẳng thắn nói, này mỡ lợn phan cơm ngửi lên xác thực rất thơm, vừa trưng được, nóng hổi cơm, xối trên một thìa nước tương hơn nữa một đại thìa mỡ lợn, thừa dịp nhiệt quấy đều, lại phối hợp tương thịt cùng dưa muối. Mới vừa ăn thời điểm, sắc thực cảm giác rất thơm, có điều, ăn nhiều trên mấy cái, Lý Lai liền cảm thấy chán ngấy rồi. Hắn người này sắc thực không quá quá cái gì cuộc sống khổ, trên địa cầu nào sẽ, mặc dù là cái cả ngày 996 làm công người, nhưng ít ra có thể bảo đảm không lo ăn uống. Bị làm được đấu khí đại lục sau khi, hắn khởi điểm cũng tương đối cao, đánh vừa bắt đầu, rồi cùng bình dân bách tính cái gì không dính dáng, này ăn uống phương diện, tự nhiên là ở điều kiện cho phép đích tình huống dưới, tận lực theo đuổi tinh tế. Giờ khác này tiếp xúc loại này khá là thô ráp đồ ăn, Lý Lai ăn vài miếng, cũng có chút nuốt không trôi. Đương nhiên, tại đây vợ con chồng điếm, hắn như vậy chỉ do ngoại lệ, chu vi mấy người kia bên cạnh bàn làm từng cái dong binh trang phục trắng hán, ăn liền nộp cái thơ ngọt. Phổ thông lính đánh thuê sinh hoạt xa xa không tính là được, không sai, bọn họ thu nhập muốn so với người bình thường cao hơn nhiều, hơn nữa, bình thường cũng không ai dám tìm đến bọn họ thu thuế, thế nhưng, tương ứng, bọn họ tiêu phí cũng lớn à. Phần lớn dong binh, ở kiếm tiền sau khi, đều sẽ đem tiền tiêu vào rượu mạnh cùng hồng màn bên trong riêu tỷ trên người, tiền của bọn họ, tới nhanh, hoa cũng thật mau, bình thường là tích góp không được tiền gì. Ở Anh Túc Trấn, có tiền nhất, phỏng chừng phải kể là những tiểu quán kia ông chủ cùng hồng màn lão bản. Đúng rồi, những ông chủ này cũng không tính là lớn nhất người hưởng lợi, bọn họ nắm đều là tiểu đầu, cho tới nói bút lớn lợi nhuận, cuối cùng đều giao cho sáu. Độc tông trong tay. Ừ, cái kia không sao rồi. Lý Lai có chút lúng túng, náo loạn nửa ngày đây là hắn nổi a. Vung xuống đôi đũa trong tay. Lý Lai đánh giá một hồi tiểu điếm bên trong một đám thực khách, không ngoài dự đoán, cùng một màu toàn bộ đều là dòng binh. Hơn nữa, đoạn đường này đi tới, Lý Lai ở trên đường gặp phải dòng binh cũng rất nhiều, thẳng thắn nói, này thật không bình thường, Anh Túc Trấn sẽ có không ít dòng binh, này không tật xấu, nhưng nói thật, bây giờ có chút nhiều lắm. Tiểu nhị, tính tiền. Nghĩ tới đây, Lý Lai gọi tới tiểu điếm người làm tính tiền, sẽ ở đó tuổi trẻ người làm nghe tiếng chạy tới thời điểm, Lý Lai nhưng là có vẻ như tùy ý hỏi. Gần nhất Anh Túc Trấn là đã xảy ra chuyện gì sao? Trên đường đâu đâu cũng có dòng binh. Khách quan ngài gần nhất vẫn là cẩn thận một chút đi, nếu như không có gì chuyện, cũng không cần ra cửa. Gần nhất, quả thật có chút không yên ổn. Ta nghe nói à, là ma thú sơn mạch bên trong những kia xuất sinh ở làm ở Mỹ, trên trấn trị an các lao gia, chính đang triệu tập dòng binh, chống đỡ thú triều đây. Đám kia kế nhanh chóng đem Lý Lai trên bàn bát đua thu thập xong, nhận lấy Lý Lai đưa tới ngân tệ sau khi, lúc này mới lên tiếng. Đem chính mình biết đến tình huống nói cho Lý Lai. Thú triều. Lý Lai nhíu nhíu mày. Quy mô nhỏ thú triều ở ma thú sơn mạch mép sách, lề sách, là vô cùng thông thường. Một ít cấp thấp ma thú, ở nhận lấy kinh hãi sau khi, thường thường sẽ rơi vào cuồng bạo trạng thái, xung kích ma thú sơn mạch mép sách, lề sách nhân loại lãnh địa. Quy mô tiểu nhân thú triều, một loại dòng binh là có thể đối phó, nhưng nếu như là quy mô tương đối lớn thú triều, sẽ không tốt như vậy bình tức. Có điều. Như vậy thú triều cũng không thấy nhiều, là cần phải có cao giai ma thú dẫn dắt, mới phải xuất hiện. Xuất Vân Đế quốc lần trước quy mô trọng đại thú triều, hay là đang mười mấy năm trước, một nhóm gan to bằng trời dòng binh, bắt đi một con lục giai ma thú con non. Kết quả khiến cho đầu kia lục giai ma thú giận dữ, phát động thú triều, đưa ra Vân Đế quốc mang đến tổn thất không nhỏ. Cuối cùng, vẫn là độc tông trên một vị tông chủ, độc bá thiên ra tay, chém giết đầu kia lục giai ma thú, thú triều lúc này mới xem như là lắng lại. Đương nhiên, gây nên cái kia trận thú triều đắc tội khôi thủ phạm, mấy người kia gan to bằng trời dòng binh, cũng sa sút đến kết quả gì tốt, sự tình bại lộ sau khi, bị độc tông cao thủ bắt được, hành hạ chừng mấy ngày mới bỏ xuống. Lý Lai không chắc chắn lắm, điếm tiểu nhị kia nói tới thú triều quy mô đến cùng làm sao, có điều nghĩ đến cũng không cho tới rất lớn. Thật muốn là quy mô tương đối lớn thú triều, tin tức nên đã tầng tầng đăng báo danh hắn nơi nào đây. Hắn hiện tại liền tin tức cũng không nhận được. Chỉ có thể nói rõ thú triều quy mô không coi là nhiều lớn, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn rời đi, tin tức không có thể đưa lại đây. Bất kể nói thế nào, Lý Lai vẫn là có ý định đi tìm hiểu một hồi tình huống, vì lẽ đó, ở trả tiền rời đi tiểu điếm sau khi, Lý Lai liền hướng về chính giữa thôn trấn Trị An đi tới. Trị An, xem như là xuất vân đế quốc nhất cơ sở chính thức cơ cấu, trên danh nghĩa là lệ thuộc vào xuất vân đế quốc hoàng thất, nhưng trên thực tế nhưng là bị độc tông khống chế. Trên thực tế, Xuất Vân Đế quốc mỗi cái bộ ngành bên trong đều có độc tông đệ tử, đem khống Xuất Vân Đế quốc các loại quyền lợi. Anh Túc Trấn Trị An, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nơi này sở trưởng chính là độc tông đệ tử, tu vi giống như vậy, chỉ là một sáu sao đấu sư, ở độc tông bên trong, thuộc về không có chỗ xếp hạng tiểu trong suốt, thế nhưng ở Anh Túc Trấn, vị này nhưng là nắm giữ thôn trấn quyền to trưởng trấn lao ra. Không sai, chất độc này tông đệ tử, chẳng những là Anh Túc Trấn Trị An sở trưởng, còn kiêm nhiệm Anh Túc Trấn trưởng trấn chức vụ. Ở Anh Túc Trấn này mảnh đất nhỏ trên, quyền lợi có thể nói là lớn đến kinh người. Chương 73, loạn đấu. Chương 73, loạn đấu. Nhưng mà, cái này gọi là Nhi Cô Lát Thiết Trụ đầy mờ trung niên tên béo, ở Độc Tông chỉ là một không có thiên phú gì đệ tử cấp thấp, phàm là hắn có một chút điểm tiềm lực, cũng sẽ không bị đánh phát đến loại này chim không thèm bị địa phương làm trưởng trấn cùng Trị An sở trưởng. Vì lẽ đó, ở Lý Lai biểu lộ thân phận của chính mình, nhìn thấy tên này Độc Tông đệ tử thời điểm. Nicolas Thiết Trụ là gương mặt kinh hoàng cùng bất an, thậm chí đều có chút lời nói không mạch lạc. Tông chủ đại nhân, chúc, thuộc hạ gặp tông chủ đại nhân, xin hỏi ngài có nhu cầu gì ta vì là ngài hiệu lực. Nói, Nicolas thiết trụ sắt trên đầu dầu mỡ, không được hướng về phía Lý Lai túi đầu không lưng. Thiết trụ A, ta vừa nghe nói bên trong dãy núi ma thú không yên ổn, xảy ra chuyện gì nhỉ? Nói một chút đi. Chị An, sở trưởng bên trong phòng làm việc, Lý Lai ngồi trung niên kia tên béo ghế tựa, nhàn nhạt hỏi. Là như vậy, tông chủ đại nhân, ngay ở 3 ngày trước, tì ma thành phương diện chuyển xuống mệnh lệnh, nói bên trong dãy núi ma thú, có ma thú bạo động, vì lẽ đó, mệnh lệnh phụ cận mỗi cái thôn trấn tổ chức dòng binh, hiệp trợ đóng tại ma thú sơn mạch phụ cận ma thú quân đoàn càn quét bạo động ma thú. Thiết trụ nói tới tì ma thành, là xuất vân đế quốc một khu nhà thành thị, thành thạo chính trên, anh túc trấn là thuộc về tì ma quản lý. Cho tới nói ma thú quân đoàn, đó là xuất vân đế quốc tam đại quân đoàn một trong, nhiệm vụ chủ yếu chính là giám thị ma thú sơn mạch, phòng bị bên trong dãy núi ma thú tập kích. Lần này thú triều quy mô làm sao? Nghe xong thiết trụ giải thích, Lý Lai mở miệng lần nữa dò hỏi. Tông chủ đại nhân, lần này thú triều có chút kỳ quái, từ quy mô tới nói, nên tính là trung đẳng trình độ thú triều. Thế nhưng, kỳ quái là, ma thú quân đoàn cao thủ, cũng không có ở thú triều bên trong phát hiện cao giai ma thú tung tích. Kỳ thực trung đẳng trình độ thú triều, quy mô đã không coi là nhỏ, mười mấy năm trước cái kia trận thú triều, dựa theo đẳng cấp phân chia nói, cũng chỉ là trung đẳng trình độ thú triều. Nói như vậy, trung đẳng trình độ thú triều, chỉ phải là có bao nhiêu đầu ngũ giai ma thú hoặc là một con lục giai ma thú phát ra động thú triều. Cho tới nói đại quy mô thú triều, nhưng là có cấp 7 trở lên ma thú, phát ra động thú triều. Lần trước xuất vân đế quốc cảnh nội xuất hiện đại quy mô thú triều, hay là đang hơn 400 năm trước, vì đối kháng cái kia một hồi thú triều, xuất vân đế quốc bỏ ra cái giá cực lớn, cái kia một đời độc tông tông chủ, thậm chí chết ở cùng thất giai ma thú trong chiến đấu. Có điều, lần này thú triều xem ra xác thực rất kỳ quái, giống như vậy, trung đẳng quy mô thú triều, đều cũng có cấp cao hồn thú đi đầu. Thế nhưng, dựa theo thiết trụ lời giải thích, lần này thú triều bên trong, cũng không có phát hiện cấp 4 trở lên ma thú. Trên căn bản đều là chút cấp thấp ma thú, xem ra như là bị cái gì kinh hãi tựa như ong vỡ tổ hướng về ma thú quân đoàn phòng tuyến vọt tới. Bởi vì không có cao giai ma thú dẫn dắt, lần này thú triều quy mô tuy rằng đạt đến trung đẳng quy mô, thế nhưng, ứng phó nhưng cũng không là rất khó khăn. Cho tới bây giờ, ma thú quân đoàn cũng không có xin độc tông cường giả viện trợ, chỉ là để ma thú sơn mạch chu vi thành thị hành động, triệu tập dòng binh, phụ trợ bọn họ trấn áp bạo động ma thú. Rời đi trị an sau khi... Lý Lai nghi ngờ trong lòng, cũng không có giảm thiểu, lần này thú triều xem ra rất quỷ dị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong dãy núi ma thú, nên xuất hiện cái gì đại biến cố. Có điều cũng không cái gọi là, bây giờ thú triều, cũng không đủ đối với xuất vân đế quốc tạo thành quá nghiêm trọng phá hoại, cho tới nói bên trong dãy núi ma thú đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đã biết cũng phải đi vào sao, đến thời điểm đi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới có lợi liền mò, có vấn đề, liền giải quyết đi vấn đề. Hoặc là giải quyết đi chế tạo ra vấn đề người hoặc thú. Nghĩ như thế, Lý Lai cũng không có ý định ở anh túc trấn bên trong qua đêm, ở độc tông đệ tử nơi đó cơi xong tình huống sau khi, Lý Lai liền trực tiếp đấu khí hóa dược, hướng về ma thu sơn mạch phương hướng bay qua. Cũng không lâu lắm, Lý Lai liền coi như là chính thức tiến vào ma thu sơn mạch phạm vi, vào mắt nhìn tới. Chu vi đâu đâu cũng có khu rừng rậm rạp, hình thể to lớn đại thụ che trời, càng là tùy ý có thể thấy được. Có điều, Lý Lai bay ở trên trời. Cũng không phải dùng lo lắng trong rừng rậm đường không dễ đi, chính là những kia nắm giữ năng lực phi hành ma thú, khá là đáng ghét. Mặc dù là toàn bộ hành trình duy trì đấu hoàng cấp bậc khí tức, lấy kinh sợ các loại ma thú, nhưng luôn có một ít ma thú không sợ chết, phát hiện Lý Lai sau khi sẽ không biết chết sống tới khiêu khích, sau đó bị Lý Lai tiện tay liệu lý đi. Vẫn được, thu hoạch rất tốt, lấy được vài khối cấp thấp ma thú ma hoạch, mặc dù đối với Lý Lai tới nói không có gì lớn dùng đi. Ở tiến nhập ma thú sơn mạch sau khi không bao lâu, Lý Lai liền làm rõ, lần này thú triều vấn đề rốt cuộc là xảy ra ở địa phương nào rồi. Ở buông ra linh hồn lực của chính mình lượng, do xét ma thú sơn mạch trong phạm vi tình huống sau, Lý Lai rất nhanh sẽ cảm thấy ma thú sơn mạch nơi sâu xa, cái kia vài cỗ khí tức mạnh mẽ rồi. Từ khí tức nhìn lên, này vài đạo trong hơi thở, bao gồm 2 vị đấu tông cấp bậc cường giả, cùng với 5, 6 cái đấu hoàng cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, trong này một đạo khí tức, Lý Lai còn rất quen, đây không phải hợp pháp la 6. Không đúng, đây không phải Mỹ Đô Toa Nữ Vương khí tức mà, khi hắn cảm ứng bên trong, Mỹ Đô Toa Nữ Vương tựa hồ đang cùng kẻ địch tác chiến. Mấy người này trong lúc đó quan hệ cũng rất hỗn loạn, Mỹ Đô Toa Nữ Vương, tựa hồ chính đang liều mạng công kích lấy còn lại mấy cường giả. Mà còn lại mấy cường giả trong lúc đó quan hệ, cũng không như thế nào cùng hài, lẫn nhau trong lúc đó đánh cho rất này, cảm giác đều sắp loạn thành hỗn loạn rồi. Chính là bởi vì bọn họ trong chiến đấu buộc phát ra khí thế khủng bố, ảnh hưởng đến ma thú sơn mạch ma thú, tạo thành lần này trung đẳng quy mô thú triều. So ra nhân loại, ma thú đối với khí tức nguy hiểm muốn mẫn cảm nhiều lắm, vì lẽ đó, ở cảm giác được cường giả trong lúc đó chiến đấu khí tức sau khi, những này cấp thấp ma thú liền mất đi lý trí, làm hết sức muốn thoát đi nguy hiểm khu vực. Mà cấp cao ma thú nhưng không như thế, cấp cao ma thú, thông minh không kém hơn người bình thường, rất rõ ràng mấy vị đại lao trong lúc đó chiến đấu cùng mình không có quan hệ gì. Liền thẳng thắn tìm cái chỗ trốn lên. Cái này cũng là vì sao, lần này thú triều bên trong, không nhìn thấy cao giai ma thú bóng người nguyên nhân, nắm giữ linh trí ma thú cũng không đốc, mới không đi tập hợp cái này náo nhiệt đây. Ở cảm giác được Mỹ Đô Toa nữ vương khí tức sau khi, Lý Lai biểu hiện cũng biến thành cổ quái. Mỹ Đô Toa nữ vương chạy thế nào đến bên trong dãy núi ma thú đến rồi, nàng không phải nên ở trong sa mạc rộng lớn thủ hộ xà nhân tộc mà. Còn có, nàng lại như thế nào cùng đám cao thủ này đánh nhau? Lý Lai cũng là một đầu dấu chấm hỏi, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, đấu khí hóa thành cánh chim chấn động mạnh một cái, liền hướng về mấy hơi thở kia vị trí bay qua, dự định đi xem rốt cuộc là chuyện ra sao. Mỹ Đô Toa nữ vương vị trí, ở ma thú sơn mạch nơi sâu xa, khoảng cách Lý Lai nơi này vẫn là rất xa. Lý Lai cũng chưa từng tới mảnh này ma thú sơn mạch, vì lẽ đó, không cách nào ở đây sử dụng huyễn ảnh di hình. Hết cách rồi, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng phe phẩy chính mình một đôi tiểu cánh, hướng về ma thú sơn mạch bay. Ở qua nhanh sau một ngày, Lý Lai lúc này mới cuối cùng là thấy được Mỹ Đô Toa nữ vương bóng người. Chương 74, Thiên Xà Phủ. Chương 74, Thiên Xà Phủ. Ngu xuẩn xà, ngươi còn dám bắt ta người, bản vương cho ngươi bắt. Cho ngươi bắt. Làm Lý Lai đến ma thú sơn mạch chỗ sâu thời điểm, hắn đầu tiên chú ý đến chính là, một con hợp pháp lọ lì, chính đang đánh đập một cái hắc sắc cự xà. Hợp pháp lọ lì xem ra đúng là rất đáng yêu, thế nhưng, phương thức chiến đấu nhưng là tương đối tàn bạo, ở nàng đánh đập bên dưới, màu đen kia cự xà đã xảy ra sống dở chết dở trạng thái. Sở dĩ không có chết, nguyên nhân có rất nhiều, một mặt là bởi vì con kia hợp pháp lọ lì một cái tay mang theo một cái khác đã hôn mê lọ lì, không cách nào sử dụng tới chính mình toàn bộ thực lực. Con mắt kia, nhưng là bởi vì bên trong dãy núi ma thú, lấy thất giai ma thú liệt diễm cuồng sư cầm đầu một đám cao giai ma thú ngăn cản. Thẳng thắn nói, làm Lý Lai tới được thời điểm, nơi này chiến cuộc có thể nói là hết sức hỗn loạn. Ma thú sơn mạch mấy con cao giai ma thú, chính đang không khác biệt công kích lấy ở tại bọn hắn địa bàn bên trong gây chuyện khác loại. Mà Mỹ Đô Toa nữ vương, ở đánh đập cái kia hắc sắc cự xà đồng thời, còn cần giành tay, đối phó những kia công kích nàng ma thú sơn mạch ma thú. Có điều thảm nhất còn không phải Mỹ Đô Toa nữ vương, thảm nhất là đầu kia hắc sắc cự xà cùng một cái khác cô gái mặc áo xanh. Hai người bọn họ, không chỉ cần ứng phó ma thú sơn mạch một đám ma thú công kích, còn cần đối mặt nổi giận Mỹ Đô Toa nữ vương. Cô gái mặc áo xanh tình hình còn muốn hơi hơi khá một chút, thế nhưng, màu đen kia cự xà răng rấp, quả thực là thê thảm tới cực điểm. Giờ khắc này, tuy rằng vẫn không có bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho đánh chết tươi, nhưng nhìn dáng vẻ, nên cách cái chết cũng không xa. Nhìn thấy bên trong dãy núi ma thú hỗn loạn cảnh tượng, Lý Lai đúng là từ từ suy nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Nếu như hắn không đoán sai, màu đen kia cự xà cùng một cái khác cô gái mặc áo xanh, hẳn là thiên xà phủ người, hắn ngờ ngợ nhớ tới, nguyên tắc bên trong, hai vị này là đã từng ra trận trôi qua. Đều là lệ thuộc vào thiên xà phủ đấu hoàng cường giả. Cho tới nói mục đích của bọn họ, nhìn một chút bị Mỹ Đô Toa nữ vương mang theo, đã ngất đi thanh lân, Lý Lai lập tức liền biết là xảy ra chuyện gì rồi. Thiên xà phủ người đối với bích xà tam hoa đồng, đây chính là cảm thấy rất hứng thú, ở phát hiện thanh lân người mang bích xà tam hoa đồng thể chất đặc thù sau khi. Tự nhiên là phái cao thủ, chạy đến ra mã đế quốc đến cướp người. Thế nhưng hiện nay, thanh lân nhưng là Mỹ Đô Toa nữ vương hầu gái, nhân ra là theo chân nữ vương đại nhân lan lộn, người thiên xà phủ người chạy đến xà nhân tộc địa bàn đến cướp người, nhân ra Mỹ Đô Toa nữ vương nhất định là không làm. Kết quả là, ở thanh lân bị hai cái thiên xà phủ đấu hoàng đoạt đi sau khi. Thẹn quá thành giận Mỹ Đô Toa nữ vương cũng đuổi lại đây. Bởi đoán sai Mỹ Đô Toa nữ vương thực lực, thiên xà phủ một người một thú hai cái đấu hoàng bị Mỹ Đô Toa nữ vương đánh cho rất thảm. May là, hai người bọn họ đều nắm giữ đấu hoàng đỉnh cao cấp bậc thực lực, coi như là đột phá đấu tông Mỹ Đô Toa nữ vương, cũng không cách nào dễ dàng bắt bọn họ. Cứ như vậy, Mỹ Đô Toa nữ vương xem, hai cái thiên xà phủ đấu hoàng chạy, nỡ ra là chạy vào ma thú sân mạch. Hai cái thiên xà phủ đấu hoàng. Vốn là dự định đi ngang qua ma thú xâm lâm, hồi thiên xà đế quốc, một khi tiến vào thiên xà đế quốc, bọn họ nên cái gì cũng không cần sợ. Thiên xà đế quốc, có đấu tôn tòa chấn, mặc dù là Mỹ Đô Toa nữ vương, ở nơi đó cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Đáng tiếc chính là, nay một người một thú vận may thật sự là kém một chút, tiến nhập ma thú sơn mạch sau khi, lại một con va tiến vào thất giai ma thú, liệt diễm cuồng sư địa bàn. Vốn là này còn không có cái gì, thế nhưng liệt diễm cuồng sư cản một hồi, Mỹ Đô Toa Nữ Vương lập tức liền đuổi theo tới, sau đó, Mỹ Đô Toa Nữ Vương liền bắt đầu đánh thiên xà phủ hai cái đấu hoàng, còn tiện thể đem Thanh Lân cho đoạt trở về. Nhìn thấy mấy người ở địa bàn của mình đánh cho náo nhiệt, liệt diễm cuồng sư cũng không ít ít ít, lập tức liền biểu thị, mấy người các người, đừng ở địa bàn của ta trên đánh nhau, muốn đánh đi ra ngoài đánh. Mỹ Đô Toa Nữ Vương không phải là tốt như vậy nói chuyện, trở tay liền cho liệt diễm cuồng sư một quyền. Trực tiếp đem tao ngộ thai bay vạ gió sư tử đánh ngộ ép. Liệt diễm cuồng sư giàu gì cũng là thất giai ma thú sơn mạch bá chủ một trong, nơi đó chịu được cái này hoa nước à, lập tức liền triệu tập mấy con cấp 6 cấp bậc ma thú tiểu đệ. Bắt đầu không khác biệt công kích xông vào chính mình địa bàn sinh mệnh. Tình huống cụ thể đây, Lý Lai cũng không phải rõ ràng, thế nhưng, nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, đại khái là xảy ra chuyện gì, Lý Lai vẫn có thể đoán được. Vì lẽ đó, thấy cảnh này, Lý Lai cũng là không nhịn được ngây ngẩn cả người, có chút không biết nên đi trước đối phó ai. Mà ngay tại lúc này, lấy liệt diễm cuồng sư cầm đầu mấy con ma thú sơn mạch ma thú, cũng cảm nhận được Lý Lai khí tức. Trong đó một con màu bạc tê ngưu đột nhiên miệng nói tiếng người, nói rằng, đại vương, lại có người xa lạ tiến đến, chúng ta làm sao bây giờ nhỉ? Đang cùng Mỹ Đô Toa Nữ Vương đánh túi bụi liệt diễm cuồng sư, hiển nhiên cũng cảm nhận được Lý Lai khí tức, có điều, hắn cũng không có làm sao đem Lý Lai để ở trong lòng. Chỉ là một tam tinh đấu hoàng thôi, lại chạy đến nơi đây đến tham gia trò vui, vì lẽ đó, đang nghe chính mình tiểu đệ nói sau khi, liệt diễm cuồng sư hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi qua ngăn trở nhân loại kia, chờ bản vương đem mấy tên này toàn bộ đuổi ra ngoài, lại đi trừng trị hắn. Cái kia nguyên bản đang cùng mấy con lục giai ma thú vây công cô gái mặc áo xanh màu bạc tê như nghe vậy, một tấm khó coi bỏ trên mặt, nhất thời nổi lên nhân tính hóa cười gằn, vội vã đáp ứng một tiếng, liền thoát ly trước chiến đoàn. Hướng về Lý Lai đến đón. Nhìn cái kia hình thể khổng lồ tê như lơ lửng giữa không trung, hướng về chính mình đánh tới. Lý Lai cũng là một trận không nói gì, chính mình còn không có động thủ đây, những ma thú này lại chính mình tới muốn chết, hắc, con vật nhỏ này còn rất có ý nghĩ cáp. Chỉ có điều, đầu kia màu bạc tê như tự mình cảm giác nhưng là tương đối hài lòng, nó khổng lồ kia thân thể, đột nhiên hướng về Lý Lai ép lại đây. Theo động tác của nó, vô số tia chớp màu bạc bắt đầu ở thân thể của nó chu vi hiện lên, cuối cùng, hội tụ với nó độc giác bên trên. Trước mắt con này lục giai ma thú, ở đấu khí đại lục được gọi là chớp tê, là một loại lôi điện thuộc tính hồn thú, am hiểu các loại lôi điện thuộc tính đấu kỹ. Bởi vì thuộc tính duyên cớ, nó nắm giữ cùng hình thể không phù hợp nhanh nhẹn, tốc độ muốn so với cùng đẳng cấp ma thú hoặc là nhân loại cường giả nhanh hơn không ít. Ngay ở vô số sấm sét tràn ngập nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời, đầu kia chớp tê thanh âm của đã ở Lý Lai vang lên bên tai, nó âm thanh cực kỳ vang dội, giống như là một tiếng sấm rền, tựa hồ còn mang theo một ít linh hồn công kích mùi vị. Nhân loại, cút khỏi địa bàn của chúng ta. Đương nhiên, loại này cấp bậc linh hồn công kích, đối với Lý Lai tác dụng trên căn bản là số 0, chính là chớp tê giọng nói lớn, cho Lý Lai chỉnh có chút một bước, mà đầu kia chớp tê, cũng thừa cơ hội này, phát động công kích. Khổng lồ thân hình hoàn toàn bị sấm sét bao vây, chỉnh đầu tê như xem ra tựa hồ lại đánh một vòng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bóng người của nó tựa như tia chớp, cũng đã vọt tới Lý Lai trước mặt, to lớn màu bạc độc giác bên trên, một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt hướng về Lý Lai bổ tới. Chương 75, không cam lòng. Chương 75, không cam lòng. Nghiên xúc, muốn chết. Sẽ ở đó thiểm điện tê toàn bộ hóa thân to lớn màu bạc lôi đỉnh, hướng về chính mình đấu đá lung tung mà đến đồng thời, theo Lý Lai một tiếng quát lớn, cả người hắn thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Đợi được hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bóng người đã xuất hiện ở cái kia thiểm điện tê sau lưng. Chỉ có điều, Lý Lai nhưng không có đi để ý tới đầu kia ý đồ tập kích chính mình lục giai ma thú, bay thẳng đến liệt diễm cuồng sư vị trí vọt tới. Cùng lúc đó, cái kia thiểm điện tê cũng đã ý thức được, sự công kích của chính mình rơi vào khoảng không, đang định thay đổi phương hướng, tiếp tục phát động công kích đây. Nhưng là đột nhiên, thiểm điện tê phát hiện, thân thể của chính mình chu vi, bắt đầu bốc cháy lên một tầng màu vỏ quýt hỏa diễm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thiểm điện tê cũng không có đem những ngọn lửa này để vào trong mắt, điều động đấu khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, liền dự định đem những ngọn lửa này toàn bộ đánh tan. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, thiểm điện tê cũng đã lâm vào sợ hãi bên trong, bởi vì nó đột nhiên phát hiện, sự công kích của chính mình căn bản không làm gì được những kia màu vỏ quýt hỏa diễm. Thậm chí ngược lại, cổ vũ hỏa diễm như thế. Khi nó phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì những này màu vỏ quýt hỏa diễm thời điểm, con này hình thể khổng lồ cự thú rốt cục không nhặt định. Ngược lại, làm Lý Lai hướng về liệt diễm cuồng sư vị trí bay qua thời điểm, bị một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm bao vây lên thiểm điện tê, đã bắt đầu phát ra tiếng kêu thê thảm. Lý Lai cũng không có tại đây đầu lục giai ma thú trên người lãng phí quá nhiều thời gian, hắn cũng không phải cảm thấy, một con lục giai ma thú, có năng lực từ hệ hỏa vây quanh bên dưới tránh ra, không tốn thời gian dài, con này lục giai ma thú thiểm điện tê, cũng sẽ bị thiêu đốt liên điểm, gật lia liệu cặn bã cũng không còn lại. Đem so sánh với một con lục giai ma thú, Lý Lai hiển nhiên đối với đầu kia thất giai ma thú, liệt diễm cuồng sư muốn càng cảm thấy hứng thú một ít, dù sao, hắn chính là hướng về phía đối phương tới, hoặc là, chuẩn cắt tới nói, là hướng về phía con này liệt diễm cuồng sư ma hạch tới. Đối với một con thực lực có thể so với đấu tông thất giai ma thú, Lý Lai đang xuất thủ thời điểm vẫn là rất thận trọng. Vừa bắt đầu, liền thi triển địa giai cao cấp đấu kỹ, tung hỏa quyết, cả người hóa thân màu vỏ quýt hỏa diễm cự nhân. Đồng thời, hệ hỏa trên tay hắn cũng hóa thành một con rít gào hỏa diễm cự long, gầm thét lên hướng về đầu kia liệt diễm cuồng sư nhào tới. Liệt diễm cuồng sư, như cùng tên chữ giống như vậy, là một loại hỏa thuộc tính ma thú, dáng dấp mà xem ra cùng phổ thông sư tử tương tự, có điều hình thể hiển nhiên muốn so với một loại sư tử lớn hơn nhiều, hơn nữa, cả người quấn quanh lấy ngọn lửa màu tím. Bởi vì thực lực đã đạt đến tương đương với nhân loại đấu tông cấp độ, vì lẽ đó, liệt diễm cuồng sư cũng không phải không nhờ vả bất luận ngoại lực gì, đứng thẳng với trên hư không. Chính là cách thật xa, Lý Lai cũng có thể cảm giác được, một luồng kinh khủng uy thế hướng về chính mình kéo tới. Bởi vì cảm thấy con này sư tử không phải quá tốt đối phó dáng vẻ, Lý Lai cũng không có trực tiếp liền mãng đi tới, hóa thân hỏa diễm cự nhân sau khi, cách thật xa, liền dừng bước. Vung tay lên, điều khiển hệ hỏa hóa thành cự long hướng về cái kia liệt diễm cuồng sư đâm đến. Ở Lý Lai toàn lực làm bên dưới, hệ hỏa uy lực đạt đến có thể đạt tới to lớn nhất trình độ, gầm thét lên hỏa diễm cự long, xem ra như cùng sống đã tới. Trong khoảnh khắc, cũng đã đến cái kia liệt diễm cuồng sư trước mặt. Nhân loại, người muốn chết. Liệt diễm cuồng sư giờ khắc này cũng là giận dữ, gầm thét một tiếng sau khi, trực tiếp bỏ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bay thẳng đến hệ hỏa hóa thành cự long tới đón. Trong nháy mắt, liệt diễm cuồng sư hình thể phảng phất tăng một vòng, trên người ngọn lửa màu tím, thiêu đốt rũ phát rồi rào lên, xem ra giống như đầu từ hỏa diễm tạo thành sư tử. Hai con đầy giấy hỏa diễm cự thú đột nhiên đánh vào một khối, cái kia tình cảnh, thực sự là dường như kinh động thiên hạ. Mãnh liệt sau khi đụng, một đóa đám mây hình nấm chậm rãi bay lên, lấy đám mây hình nấm làm trung tâm, trùng kích cực lớn sóng pha thêm hai loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm, đem trong phạm vi rừng rậm hết thể san thành bình địa. Bởi vì nổ tung uy thế quá mức khủng bố, mấy con nguyên bản chính đang chiến đấu lục giai ma thú thấy thế, cũng là dồn dập buông tha cho đối thủ của mình, chống lên đấu khí bình phòng, đến tránh né nổ tung sau khi dư âm. Được rồi, không chỉ là mấy con thuộc về ma thú sơn mạch lục giai ma thú, thậm chí liền ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thấy thế trên mặt đều hiện lên ra vẻ ngưng trọng. Không có tiếp tục đánh đập cái kia đến từ thiên xà phủ bắt rực hắc xà hoàng, ngược lại là ôm lấy vẫn nằm ở trong hôn mê Thanh Lân, đẩy lên dày nặng đấu khí bình phong, đến ngăn cách nổ tung đưa tới sóng trùng kích. Làm đấu tông cấp bậc cường giả, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngược lại là không có e ngại nổ tung sau khi dư âm, thế nhưng, mang theo một có chút cản trở Thanh Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hội này cũng không phát huy ra chính mình hoàn toàn thực lực. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là có chút tức giận bất bình buông tha cái kia sắp bị nàng cho đánh chết bắt rực hát xà hoàng. Mà đang ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân hình chợt lui trong nháy mắt, nguyên bản sống dở chết dở bắt rực hát xà hoàng, nhưng là đột nhiên sống lại đây, một tấm xà mặt bên trên, lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt, xem xét một bên cô gái mặc áo xanh một chút, liền ngay cả bận bịu chào hỏi, Lục Man, chúng ta chạy mau đi, nếu không chạy, bản hoàng liền muốn biến thành con rắn chết rồi. Không hổ là lấy ra giày thịt béo mà chứ danh bắt rực hát xà hoàng, tuy rằng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh cho rất thảm, thế nhưng vẫn là bảo lưu lại một ít nguyên khí. Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tạm thời buông tha nó, bắt rực hát xà hoàng cũng là không nhịn được có chút vui mừng, đương nhiên, vui mừng đồng thời, nó cũng là có chút nghĩ mà sợ. Dù sao, nó trước đó là thật sự suýt chút nữa bị đánh chết rồi. Nhưng là, Bạch Nha, Bích Xà Tam Hoa Đồng làm sao bây giờ? Chúng ta phí hết đại khí lực mới tìm được. Nhưng mà, một thân thanh y Lục Man, giờ khác này nhưng có chút không quá cam tâm. Trên người nàng thương thế kỳ thực cũng thật nghiêm trọng, trước, nàng nhưng là bị ba con lục giai ma thú vây công. Nếu không phải là bởi vì tốc độ của nàng muốn so với một loại đấu hoàng mau nói, trước đã lành lạnh rồi. Đương nhiên, tuy rằng vẫn không có đánh giám, thế nhưng, nàng trên người bây giờ thương thế cũng không phải so với bắt rực hát xà hoàng Bạch Nha khinh bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Man giờ khắc này mới có thể gương mặt không cam lòng. Vì tìm kiếm nắm giữ bích xà tam hoa đồng thể chất người, Lục Man cùng Bạch Nha nhưng là ở Tây Bắc khu vực chạy mấy chục năm. Nay thật vất vả, rốt cuộc tìm được nắm giữ bích xà tam hoa đồng thể chất người, kết quả nhưng ngớ ra là không thể đem người mang về thiên xà phủ, hơn nữa càng hãm hại chính là, chính mình vẫn bị đánh hai bữa chặt chẽ vững vàng đánh đập. Lục Man là thật không cam lòng, thậm chí còn muốn lại đánh cược một lần, lưu lại tìm cơ hội từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay cướp giật thanh lân. Chỉ có điều, Bạch Nha cũng không phải như Lục Man tựa như vậy mãng, đừng xem bắt rực hắc xà hoàng Bạch Nha lớn lên rất là uy phong, thế nhưng, nó nhưng thật ra là một cái rất túng xà. Bắt nạt những kia thực lực không bằng nó tuyển thủ, nó rất thành thạo, thế nhưng, đối với những kia có thể uy hiếp được nó sinh mạng đối thủ, Bạch Nha luôn luôn là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Chương 76, Bạch Nha, bản hoàng trở lại viện binh. Chương 76, Bạch Nha, bản hoàng trở lại viện binh. Trung hợp, nơi này thì có 3 vị có thể uy hiếp được nó sinh mạng cường giả, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không cần nói, trời mới biết nàng là làm sao đột phá đấu tông, không phải nói xả nhân tộc tiến hóa rất mệnh khó cũng rất nguy hiểm mà. Ngoại trừ đã đột phá đấu tông cảnh giới Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên ngoài, ma thú sơn mạch vương giả, đầu kia liệt diễm cùng sư, đồng dạng có đấu tông cấp bậc thực lực, ngược lại giết chết nó không phải việc khó gì. Còn có một vừa chạy tới rảo cục nhân loại đấu hoàng, tuy rằng khí tức trên người xem ra cũng chính là 3, 4 tinh đấu hoàng trình độ, thế nhưng, hắn nắm giữ loại kia màu vỏ quýt hỏa diễm, cũng là có thể đem nó đốt thành cho xương. Dù sao, trước đầu kia lô mang thiểm điện tê, đã dùng tính mạng của mình nghiệm chứng điểm này. Tuy rằng đầu kia thiểm điện tê hiện tại đã bị hệ hỏa đốt gật liên tục cặn bã cũng không còn lại, hơn nữa từ ra trận đến chào cảm ơn, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá trâu bò địa phương. Thế nhưng, Bạch Nha cũng sẽ không cảm thấy đầu kia thiểm điện tê thực lực yếu, đầu kia thiểm điện tê thực lực, cùng Bạch Nha chính mình gần như là một đẳng cấp. Nếu như đổi thành nhân loại cảnh giới, đều tương đương với cựu tinh đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Cùng mình nằm ở một cấp độ cường giả, vừa đối mặt sẽ chết gật liên tục cặn bã cũng không còn lại, Bạch Nha giờ khắc này đều sắp sợ vãi tè rồi. Nơi nào có lá gan tiếp tục ở đây bên trong tiếp tục chờ đợi a? Mắt thấy Lục Man người nữ nhân điên này còn dự định tiếp tục đến cướp đoạt thanh lân, Bạch Nha to lớn thân hình mãnh liệt đến chấn động, liền bay ra ngoài thật xa. Vào lúc này, nó âm thanh mới ở phía xa vang lên, "Lục Man, vậy này bên trong liền giao cho ngươi, bản hoàng hồi thiên xả phủ viện binh." "Lục Man, mở mở tờ." Lục Man giờ khắc này chân tâm cảm thấy rất cam, lòng nói từ nơi này chạy về thiên xả phủ, chí ít cần thời gian một ngày, một qua lại tính được, 2 ngày gần như liền trôi qua. Thật muốn là đợi được vào lúc ấy, lão nương xương đều được cặn bã, ngươi trở về cho lão nương nhặt xác ca. Khốn nạn Bạch Nha, ngươi chờ ta một chút, ngươi túng hàng. Chỉ bằng tự mình một người, thế đơn sức bạc, Lục Man cũng không phải cảm giác mình có thể từ Mỹ Đô Toa nữ vương trong tay cướp người, mắt thấy Chu Vi vẫn còn trong một mảnh hỗn loạn, Lục Man cũng không kiên trì nữa. Mũi chân ở trên hư không bên trên đột nhiên một điểm, Lục Man thân hình trong nháy mắt bắn ra ngoài, một đôi đấu khí hóa thành cánh chim mở ra, rất nhanh liền đuổi kịp đã chạy đường Bạch Nha. Bạch Nha tuy rằng ngoài miệng nói phải chạy trốn, nhưng thực, vẫn là cố ý đợi chính mình hợp tác một hồi. Hai người bọn họ làm hợp tác thời gian cũng không phải toàn ngắn, vì lẽ đó, Bạch Nha cũng hiểu rất rõ Lục Man tính tình. Mắt thấy Lục Man theo tới, Bạch Nha cũng không lại áp chế tốc độ của chính mình, liền dự định mau chóng rời khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hình thể khổng lồ hỏa diễm cự nhân, lại đột nhiên xuất hiện, chặn lại rồi này một người một thú đường đi. Hê hê khắc, hai vị tính toán đến đâu rồi a? Giờ khắc này phát sinh nhân vật phản diện giống như tiếng cười, vậy dĩ nhiên là Lý Lai bản thân, kỳ thực hội này hắn chủ yếu sự chú ý, vẫn là đặt ở cùng liệt diễm cuồng sư chiến đấu trên. Này liệt diễm cuồng sư cũng đúng là tuyệt vời, dù sao cũng là thất giai ma thú, tương đương với đấu tông cường giả tồn tại, mặc dù là hệ hỏa, nhất thời cũng không bắt được nó. Hệ hỏa có thể thôn phệ vạn vật, này không giả, thế nhưng cũng là tồn tại cực hạn, chí ít, cùng nó thực lực chênh lệch quá to lớn mục tiêu, trong thời gian ngắn bên trong. Nó là không cách nào thôn phệ. Nói thí dụ như, hệ hỏa có thể thôn phệ đấu đế cường giả, này không tật xấu, thậm chí hiện tại cấp bậc này hệ hỏa là có thể thôn phệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần đầy đủ thời gian. Nếu đấu đế cường giả không phản kháng, cho này đoàn hệ hỏa 80-100 năm thời gian, nó là có thể đem một vị đấu đế toàn bộ nuốt xuống, đồng thời tiêu hóa hết. Vì lẽ đó, hiện tại này đoàn hệ hỏa, liền gặp một vượt qua nó thôn phệ năng lực cực hạn mục tiêu, một con thất giai ma thú. Thất giai ma thú lực lượng, đối với bây giờ hệ hỏa tới nói, vẫn là rất khủng bố, trong thời gian ngắn, nó là nuốt không nổi con này liệt diễm cuồng sư. Thậm chí bởi vì này đầu liệt diễm cuồng sư lực lượng quá mức cuồng bạo. Lúc trước lần kia trong đụng chạm, hệ hỏa hóa thành cự long, bị nổ tung hơn một nửa. Có điều vấn đề không lớn, dù sao, Này đoàn hệ hỏa sau lưng còn có Lý Lai người chủ nhân này, ở Lý Lai đấu khí chống đỡ bên dưới, nguyên bản bị nổ tàn hỏa diễm cự long, cấp tốc được chữa trị, một lần nữa gầm thét lên cùng liệt diễm cuồng sư chiến làm một đoàn. Mà Lý Lai, hội này thậm chí có lòng thanh thản chạy tới ngăn cản hai người này dự định tránh đi thiên xà phủ đấu hoàng. Các hạ, chúng ta là thiên xà phủ người, vô ý cùng ngài là địch, có thể không thả chúng ta đi qua. Nhìn thấy che ở trước mặt mình hỏa diễm cự nhân. Đến từ thiên xà phủ một người một thú trên mặt đều có chút khó coi, cuối cùng, vẫn là Lục Man chủ động mở miệng, mang ra thiên xà phủ đến, hy vọng Lý Lai có thể cho thiên xà phủ chút mặt mũi. Hóa ra là thiên xà phủ người A, dễ bàn, dễ bàn. Lý Lai hóa thành hỏa diễm cự nhân, giờ khắc này một tấm hỏa diễm mặt bên trên, cũng là lộ ra nho nhã lễ độ nụ cười. Chỉ có điều, bởi vì hắn giờ khắc này cả người hóa thân làm hỏa diễm duyên cớ, nét cười của hắn, xem ra thoáng có như vậy ném đi quang dữ tợn. Có điều này không trọng yếu, chỉ cần có thể để thiên xà phủ hai vị cảm nhận được chính mình thiện ý là được. Lý Lai, cảm động sao? Bạch Nha, Lục Man, không dám động. Không dám động. Cũng không có việc lớn gì, ta đây lần đến Ma Thú Sơn Mạch đây, chủ yếu chính là muốn biết mấy viên cao giai ma hạch dùng một chút, cần cũng không nhiều, một viên cấp 7, hơn nữa 5 viên cấp 6 liền đủ rồi. Các ngươi xem, này, một viên cấp 7 có, thế nhưng, cấp 6 còn kém một viên. Nói. Lý Lai chỉ liệt diễm cung sư, cùng nó ba người kia còn sống chính là thủ hạ cùng với một con đã đầu kia thân thể bị thiêu hủy, chỉ còn dư lại một viên ma hạch thiểm điện tê, trên mặt vẻ mặt trở nên càng phát hòa ái dễ gần lên. Nhân loại, bản vương liều mạng với ngươi. Lý Lai lúc nói chuyện, cũng không có cấm kỵ mấy con ma thú ý tứ của, vì lẽ đó, theo Lý Lai tiếng nói hạ xuống. Liệt diễm cung sư giận tím mặt, ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, cả vùng không gian, phảng phất đều ở liệt diễm cung sư sự phẫn nộ bên dưới run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, liệt diễm cùng sư cái kia ba con còn sống lục giai ma thú thuộc hạ, cũng là đồng thời hướng về Lý Lai đánh tới, dự định mềm chết cái này ở tại bọn hắn trước mặt nói hổ nói tả vô liêm sỉ nhân loại. Hắc, các ngươi trả lại mạnh mẽ đúng không? Mắt thấy mấy con ma thú đồng thời bạo động, Lý Lai vỗ tay cái độ. Sau một khắc, năm con dáng dấp giống nhau hệ hỏa cự long sống lại, trong đó hai con cùng trước hệ hỏa cự long một đạo, vây công liệt diễm cùng sư, còn dư lại thì lại từng người lựa chọn đối thủ. Đem ba con lục giai ma thú toàn bộ cản lại. Một lần cho gọi ra nhiều như vậy hệ hỏa cự long, Lý Lai tiêu hao cũng không tính là nhỏ, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, thậm chí liền ngay cả khí tức trên người cũng biến thành hề vải lên. Nhưng mà, còn không chờ chúng ma thú thở ra một hơi đây, Lý Lai liền từ trong nạp giới lấy ra một cái đan dược, cùng đường đậu tựa như, toàn bộ đều nhét vào trong miệng mình. Chương 77. Chương 77. Rất nhanh. Lý Lai sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận lên, lúc này, Lý Lai mới một lần nữa nhìn về phía thiên xà phủ một người một thú, tiếp tục nói, vừa nói đến nơi nào tới. Nha, nghĩ tới, tiểu hắc xà à, nếu không oan ức ngươi một hồi, đem ngươi ma hạch cho ta mượn dùng một chút thế nào. Ngươi cũng là lục giai ma thú, hơn nữa còn là lục giai ma thú bên trong nhân vật hàng đầu, cho ngươi ma hạch, chỉ định dùng tốt. Bắt dược hắc xà Hoàng Bạch Nha, dịu dít anh. Bạch Nha hiện tại rất sợ. Nếu như những người khác dám nói câu nói như thế này, nó đã sớm quất hắn, đoạt chuẩn A. Ngươi nhìn một cái hắn này nói rất đúng tiếng người sao. Đem ma hạch cho ngươi mượn. Cho ngươi mượn ta còn có thể sống sao? Còn có, thật muốn là cho ngươi mượn, ngươi chẳng lẽ còn sẽ còn. Nhưng vấn đề là, chính mình đánh không lại trước mắt kẻ nhân loại này A, thậm chí coi như là thêm vào Lục Man, phỏng chừng cũng là cho không. Vì lẽ đó Bạch Nha giờ khắc này biểu hiện cực kỳ từ tâm, vừa không có hung tính quá độ. Cùng Lý Lai đánh nhau chết sống, cũng không có thừa dịp Lý Lai phân tâm cùng mấy con ma thú chiến đấu công phu chạy trốn. Một tấm xấu xí xà mặt bên trên, lộ ra một nịnh nọt vẻ mặt nói, tiền bối, ngài muốn ma hạch sớm nói à, ta chỗ này thì có. Nói, Bạch Nha miệng rộng một tấm, liền trực tiếp từ trong miệng phun ra một viên tản ra kim sắc quang mang ma hạch. Này ma hạch mặt trên khí tức gợn sóng không tính yếu, chỉ là xem vẻ ngoài, liền biết đồ chơi này không phải phàm phẩm. Tiền bối. Đây là lục giai ma thú kim tiền báo ma hạch, người xem còn hợp dùng không. Đem ma hạch nổ ra trong nháy mắt, Bạch Nha trên mặt không nhịn được lộ ra một chút nhức nhối vẻ mặt. Có điều rất nhanh sẽ bị bất an cùng cẩn thận từng ly từng tí một cảm xúc thay thế rồi. Mặc dù là đối với Bạch Nha loại này lục giai ma thú bên trong người tài ba mà nói, một viên lục giai ma hạch giá trị cũng không toán thấp. Chỉ có điều, vì bảo mệnh, Bạch Nha cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, thẳng thắn đem chính mình trong tay một viên lục giai ma hạch giao ra. Dùng để đổi về cái mạng nhỏ của chính mình. Vung tay lên, đem cái viên này màu vàng ma hạch thu hồi, nhìn thấy Bạch Nha cái kia bức hiểu chuyện răng rấp, Lý Lai cũng có chút thật không tiện tiếp tục đối với này từ tâm hắc xà ra tay rồi. Dù sao, này tiểu hắc xà rất cho mình mặt mũi, Lý Lai dù sao vẫn là giảng đạo lý người, thật sự là không làm được cầm nhân ra thật là tốt nơi sau khi sẽ đem nhân ra cho mềm chết chuyện tình. Vì lẽ đó, ở tiếp nhận ma hạch sau khi, Lý Lai cũng không có nhìn trời xà phủ hai người ra tay, chỉ là thăm thẳm nói, ma hạch ngược lại không tệ, thế nhưng, ta có chút lo lắng à, nếu như ta đem các ngươi hai cái cho thả, các ngươi quay đầu đi tìm thiên xà tôn giả cáo trạng làm sao bây giờ. Ta có thể đánh không lại lão quái vật kia, thật muốn là người lão quái kia vật đến rồi, ta còn phải chạy trốn, thật phiền toái. Sẽ không, tiền bối, ta chắc chắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện ngày hôm nay, ta phát bốn. Bạch Nha vội vã bảo đảm nói. Đương nhiên, con này hắc xà trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, phỏng chừng cũng chỉ có chính nó biết rồi. Được rồi, ta tin tưởng, ngươi bây giờ hẳn là thật lòng, chỉ có điều, ta cũng biết rõ, đợi được hai người các ngươi thoát ly nguy hiểm sau khi, nhất định là sẽ đổi ý, vì lẽ đó sáu. Các hạ không muốn hơi quá đáng, chúng ta thiên xà phủ, cũng không phải dễ ức hiếp, nếu các hạ tiếp tục được voi đòi tiền, quá mức ngọc thạch câu phần. Nhưng mà, không đợi Lý Lai nói hết lời, Bạch Nha bên cạnh Lục Man, trên mặt liền lộ ra căm tức cùng thiếu kiên nhẫn biểu hiện. Đem so sánh với từ tâm Bạch Nha, Lục Man tính khí hiển nhiên muốn nóng nảy một ít, hơn nữa muốn càng thêm tự kiêu, xuất thân thiên xà phủ xà linh giả, lúc nào được quá cái này và nước ca. Vì lẽ đó, mắt thấy Lý Lai vẫn là một bộ không tha thứ răng dấp, Lục Man nhất thời không làm, trực tiếp ở Lý Lai trước mặt thả nổi lên lời hung ác. Người nói cái gì? Lý Lai đương nhiên sẽ không có nàng, vung tay lên, một từ đấu khí tạo thành to lớn bàn tay, trong nháy mắt hướng về Lục Man đập tới. Lục Man thấy thế, vung hai tay lên, đấu khí màu xanh dâng trào ra, hóa thành to lớn tường gỗ. Ý đồ chống đối Lý Lai công kích. Cùng lúc đó Lục Man thân hình cũng là chợt lui, tính cách của nàng tuy rằng khá là nóng nảy cùng tự kiêu, nhưng cũng không phải không có đầu óc, biết mình bây giờ trạng thái không được tốt lắm, vì lẽ đó, căn bản là không có ý định cùng Lý Lai cứng ngắc giang. Muốn chạy, ngươi chạy trốn à ngươi? Lý Lai hiển nhiên cũng là đến Lục Man dự định, không trung ngưng tụ to lớn đấu khí bàn tay giữa trời hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, cùng đấu khí bàn tay đụng vào một khối to lớn tường gỗ liền trực tiếp vụn vặt. Mà cái kia từ đấu khí tạo thành bàn tay, nhưng là thế đi chưa giảm, hướng về Lục Man đập tới. Một tát này nếu như đập thực, vốn là nằm ở trạng thái trọng thương dưới Lục Man, coi như là bất tử, phỏng chừng cũng phải tàn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Nha xuất thủ cứu Lục Man, con này hắc xà tuy rằng rất túng, thế nhưng là vẫn là rất giảng nghĩa khí, một bên kêu la, tiền bối xin mời hạ thủ lưu tình. Một bên khác, nó khổng lồ kia thân thể cũng cho thấy cùng thân hình không tương xứng linh hoạt. Chỉ thấy này hắc xà đột nhiên lóe lên, sau một khắc, nó cũng đã chắn Lục Man trước người, thay Lục Man chặn lại rồi này giữa trời hạ xuống một cái tát. Từ đấu khí ngưng tụ mà thành bàn tay trong nháy mắt hạ xuống, hung hăng đập vào Bạch Nha trên người. Đem Bạch Nha cái kia vốn là tàn tạ không thể tả thân thể đánh là máu thịt bé bét. Chặt chẽ vững vàng đã trúng một cái tát, Bạch Nha không nhịn được phát ra một tiếng kêu rên, sau đó, thân thể to lớn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài thật xa. Đương nhiên, làm bắt dược hắc xà hoàng, Bạch Nha cũng xác thực có thể xương tụng là da dày thịt béo, Lý Lai cảm thấy, này hắc xà thân thể cường độ, e sợ cũng không giao đấu tông kém bao nhiêu rồi. Đã trúng Lý Lai một cái tát, Bạch Nha cũng chính là dáng dấp thê thảm điểm, từ tiếng kêu thảm thiết đến xem, vẫn là trung khí mười phần, cũng không có cái gì quá đáng lo. Chỉ có thể nói, nhân hòa ma thú phải không giống nhau, nếu như đổi thành Lục Man, một tát này chí ít biết đánh nhau phế nàng. Nhìn thấy chính mình hợp tác giờ phút này sau một bộ thê thảm dáng dấp, Lục Man theo bản năng liền nhìn về phía Lý Lai, đang định nói chuyện đây. Có điều, chưa kịp Lục Man nói chuyện, Bạch Nha liền không lo được kêu rên, nhịn xuống đau nhức, quay về Lục Man gầm nhẹ nói, ngươi câm miệng, ngươi đừng nói chuyện kế tiếp ta đến xử lý. Đối với mình cái này hợp tác, Bạch Nha nhưng thật ra là thật hài lòng. Thêm vào lẫn nhau hợp tác rất dài thời gian, giao tình cũng là tương đối không sai, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đã biết hợp tác tại sao giải ra một cái miệng đây. Bạch Nha cũng là sợ Lục Man, chỉ lo cô nương này tiếp tục không giữ mồm giữ miệng nói chút gì, nó hiện tại đã là sống dở chết dở, chân tâm kể bên không được Lý Lai mấy lần rồi. Nếu như lại chơi như vậy, nó ngày hôm nay phỏng trừng thật đến chết ở chỗ này. Tiền bối bất giận, ta đây hợp tác nàng đầu góc có vấn đề, ngài đừng tìm nàng chấp nhận. Đem Lục Man bảo hộ ở phía sau, Bạch Nha cố nén trên người đau nhức, nặn ra một khó coi nụ cười đến, tiếp tục nói, nếu như tiền bối có thể thả chúng ta một con ngựa, hai người chúng ta bảo đảm, ngày sau chắc chắn sẽ không tìm đến ngài phiền phức sáu. Chương 78, 7 cấp ma thú đại chiêu. Chương 78, 7 cấp ma thú đại chiêu. Được rồi, hai người các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, đợi được ta lo liệu xong này mấy con ma thú, lại nói ngoài hắn ra. Lý Lai phất phất tay, cắt đứt Bạch Nha. Chú ý tới không biết lúc nào, Mỹ Đô Toa Nữ Vương cũng đã tiến tới, đang nhìn chằm chằm nhìn thiên xà phủ hai vị đấu hoàng. Lý Lai thẳng thắn nói rằng, hóa ra là nữ vương bệ hạ à, vừa vặn, ngươi giúp ta nhìn hai người này, ta đi trước đối phó cái kia mấy con ma thú. Nói xong, Lý Lai không đợi hợp pháp lọ lý đáp lời, thân hình lóe lên, cũng đã hướng về đầu kia thất giai ma thú liệt diễm cuồng sư vọt tới. Ôi chao! Mỹ Đô Toa Nữ Vương sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi kinh ngạc, Lý Lai là như thế nào nhận thức nàng. Mỹ Đô Toa Nữ Vương, ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, xác thực rất có tên, thế nhưng, ở tiến hóa sau khi, Mỹ Đô Toa Nữ Vương hình tượng cũng thuận theo đại biến. Từ ngự tỷ đã biến thành hợp pháp lọ ly, theo đạo lý tới nói, hẳn là không mấy người có thể nhận ra nàng đến mới đúng rồi. Vừa là người làm sao nhận ra mình. Người này, chính mình sẽ không có gặp đi, thế nhưng chẳng biết vì sao, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Mỹ Đô Toa Nữ Vương giờ khắc này có chút không rõ, có lòng muốn còn muốn hỏi, thế nhưng, giờ khắc này Lý Lai đã xông tới đánh cái kia mấy con ma thú đi tới. Vì lẽ đó, Mỹ Đô Toa Nữ Vương không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhìn chằm chằm nhìn thiên xà phủ hai vị. Cùng lúc đó, Lý Lai cùng liệt diễm cuồng sư trong lúc đó chiến đấu, cũng đã tiến vào gây cấn tột độ. Làm thất giai ma thú, liệt diễm cuồng sư cùng lục giai ma thú có trên bản chất không giống, chính là Lý Lai điều khiển bà con hệ hỏa cự long, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng có thể áp chế nó thôi. Mắt thấy chỉ dựa vào hệ hỏa là không bắt được đối thủ, Lý Lai thẳng thắn chính mình lên. Hóa thân làm hỏa diễm cự nhân hắn, trong tay mang theo huyền thiết trọng xích, quay về cái kia liệt diễm cuồng sư đầu chính là một hồi. Liệt diễm cuồng sư vốn là bị cái kia ba con đánh không chết, diệt không xong hệ hỏa cự long khiến cho tâm thái nổ tung, giờ khắc này đã trúng Lý Lai một cái ám côn, chỉnh đầu sư tử trực tiếp liền nổ. Đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung, bên ngoài thân thiêu đốt màu tím thú hỏa, trở nên càng phát cuồng bạo lên. Hỗn loạn hỏa diễm, che kín bầu trời, bao phủ cả vùng bầu trời. Mà liệt diễm cùng sư, nhưng là gầm lên giận dữ, hướng về hóa thân hỏa diễm cự nhân đánh tới. Chỉ có điều, liệt diễm cùng sư giờ khắc này làm ra trận thế, đối với Lý Lai mà nói, cũng chính là nhìn khá là đáng sợ thôi. Trên thực tế uy lực mà, cũng chính là chuyện như vậy. Hán bộ này tung hỏa quyết, thần kỳ nhất địa phương, chính là ở hóa thân hỏa diễm cự nhân sau khi, có thể miễn dịch phần lớn hỏa thuộc tính thương tổn. Giống như vậy, chỉ có một ít cực kỳ đặc thù hỏa diễm mới có thể xúc phạm tới hóa thân hỏa diễm cự nhân Lý Lai. Thất giai ma thú thú hỏa cũng tính được là cường đại, thế nhưng còn chưa đủ đối mặt Lý Lai tạo thành thực tế thương tổn, trừ phi con này thất giai ma thú luyện hóa một loại nào đó dị hỏa, mới có khả năng cho Lý Lai mang đến một chút phiền toái. Hiển nhiên, liệt diễm cuồng sư cũng không có cơ duyên kia, nó nắm giữ uy lực ngọn lửa lớn nhất chính là nó phối hợp tử viêm rồi. Ở đấu khí thôi phát bên dưới, ngọn lửa màu tím kia xem ra uy lực nhưng là khá là khủng bố, thế nhưng, đối với Lý Lai mà nói, cũng chính là đặc hiệu khá là không sai thôi. Vì lẽ đó, Lý Lai không nhìn thẳng chu vi những kia cháy hừng hực ngọn lửa màu tím, gầm lên giận dữ sau khi, chép lại huyền thiết trọng xích, xoay tròn liền lần thứ hai hướng về liệt diễm cuồng sư đầu đập tới. Hai cái từ hỏa diễm tạo thành quái vật khổng lồ trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó, song phương liền tiến vào vật lộn giai đoạn. Có thể là ý thức được ngọn lửa của chính mình không cách nào đối với Lý Lai tạo thành thực tế thương tổn, vì lẽ đó, ở vật lộn tiến vào rằng có giai đoạn sau khi, liệt diễm cuồng sư liền thu hồi cái kia tràn đầy trời đất hỏa diễm. Liệt diễm cuồng sư giờ khắc này đối phó Lý Lai phương thức, có thể nói là tương đối nguyên thủy cùng thuần túy, hết cách rồi, Lý Lai miễn dịch hỏa thuộc tính công kích, mà nó một con hỏa thuộc tính ma thú, nắm giữ phần lớn sở kỳ hiệu, đều là hỏa thuộc tính. Bởi vì phần lớn sở kỳ ở đối phó Lý Lai thời điểm, uy lực đều sẽ liền đến mức rất thấp, vì lẽ đó, liệt diễm cuồng sư trực tiếp buông tha cho những này hoa lý hồ tiếu gì đó, trực tiếp cùng Lý Lai vật lộn lên. Đúng là Lý Lai, các loại hoa lý hồ tiếu tao thao tác không ngừng, ba con hỏa diễm cự long ở Lý Lai thao tác bên dưới, không ngừng tìm cơ hội đi công kích liệt diễm cuồng sư. Mà Lý Lai bản thân cũng không phải đơn thuần đang cùng liệt diễm cuồng sư chơi vật lộn, một khi tìm tới cơ hội, hắn sẽ sử dụng các loại đấu kỹ, cho liệt diễm cuồng sư đến tàn nhẫn. Lý Lai có thể miễn dịch liệt diễm cuồng sư hỏa thuộc tính công kích, liệt diễm cuồng sư có thể không pháp miễn dịch Lý Lai hệ hỏa. Tuy rằng tốc độ tương đối chậm, thế nhưng Lý Lai hệ hỏa đúng là không ngừng cắn nuốt liệt diễm cuồng sư đấu khí trong cơ thể, đồng thời không ngừng lớn mạnh tự thân, sau đó cho đối thủ mang đến càng nghiêm trọng thương tổn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liệt diễm cuồng sư vẫn có thể dựa vào này tương đương với nhân loại đấu tông đấu khí tu vi mạnh bạo kháng. Thế nhưng dần dần, hệ hỏa quy mô trở nên càng phát lớn mạnh. Đặc biệt là ở Lý Lai hóa thân hỏa diễm cự nhân tham gia chiến đấu sau khi, liệt diễm cuồng sư càng lớn cảm giác mình có chút khiêng không được. Trong cơ thể hắn đấu khí, dần dần bắt đầu trở nên rối loạn lên, điểm điểm màu vỏ quýt hỏa diễm, bắt đầu từ trong cơ thể nó bước lên, tuy rằng rất nhanh, đã bị màu tím thú hỏa trấn áp. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, liệt diễm cuồng sư ở trấn áp trong cơ thể hệ hỏa thời điểm, cũng bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm lên. Mặc dù nói liệt diễm cuồng sư hiện tại vẫn là một bộ cuồng bạo dáng dấp, thậm chí trên căn bản là ở đè lên Lý Lai cùng hắn ba con hệ hỏa cự long đánh. Thế nhưng, dựa theo cái này phát triển xu thế, liệt diễm cuồng sư sớm muộn sẽ không chịu được nữa, cuối cùng bị xâm nhập trong cơ thể nó hệ hỏa phản vệ, chết liền còn lại cái ma hạch. Nhân loại, rời đi địa bàn của ta, bản vương có thể không tính đến trước ngươi mạo phạm. Liệt diễm cuồng sư hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, một tấm sư tử mặt xem ra càng phát khó coi, coi như là nói dọa, trong giọng nói cũng tràn đầy ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Lý Lai đương nhiên sẽ không ăn nó cái trò này, tùy ý liệt diễm cuồng sư đặt cái kia vô năng phẫn nộ, nắm lấy huyền thiết trọng xích tìm cơ hội cho liệt diễm cuồng sư đến rồi một cái diễm phân phệ lãng xích, đưa nó từ trên trời đập xuống đến mặt đất. Sau đó, Lý Lai đang định tiếp tục đánh liệt diễm cuồng sư đây, liệt diễm cuồng sư nhưng là đột nhiên giận dữ hét, nhân loại, ngươi không muốn hơi quá đáng, đừng tưởng rằng bản vương thật sự sợ ngươi, cẩn thận bản vương cùng ngươi đồng quy vu tận. Đang khi nói chuyện, cái kia liệt diễm cuồng sư thân thể trôi lơ lửng, một luồng cực kỳ khủng bố cùng nột ngạt khí thế, lấy liệt diễm cuồng sư thân thể làm trung tâm bắt đầu phóng thích ra ngoài. Thấy cảnh này, Lý Lai sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân hình đột nhiên chợt lui, không dám tiếp tục tiếp cận liệt diễm cuồng sư. Mặc dù nói liệt diễm cuồng sư ở thất giai ma thú bên trong không tính là phi thường mạnh mẽ loại kia, nhưng dù sao cũng là thứ thiệt thất giai ma thú, trời mới biết nó là không phải nắm giữ cái gì uy lực to lớn đấu kỹ hoặc là cái gì khác kỳ kỳ quái quái gì đó, có thể cùng chính mình đồng quy vu tận. Chương 79, đấu khí hóa mã. Chương 79, đấu khí hóa mã. Tuy rằng không dám tới gần cái kia liệt diễm cuồng sư, thế nhưng, Lý Lai vẫn là thăm dò tính điều khiển ba cái hệ hỏa cự long, đồng thời hướng về liệt diễm cuồng sư vị trí ép đi qua. Ngược lại bây giờ hình thức đối với Lý Lai là có lợi, Lý Lai hoàn toàn có thể chậm rãi kéo dài thời gian, dùng hệ hỏa biến thành làm hỏa diễm cự long dây dưa đến chết cái kia liệt diễm cuồng sư. Liệt diễm cuồng sư hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, trên mặt vẻ mặt trở nên càng phát dữ tợn lên, gầm nhẹ nói, nhân loại, đây là ngươi bức bản vương, bản vương liều mạng với ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liệt diễm cuồng sư bên ngoài thân đấu khí đột nhiên nổ tung, kinh khủng uy thế hướng về Lý Lai nghiền ép lại đây. Lý Lai thấy thế, cơ hồ là theo bản năng cứ tiếp tục lùi về sau, sợ bị liệt diễm cuồng sư đại chiêu cho một bộ mang đi. Nhưng mà, lệnh Lý Lai hoàn toàn không nghĩ tới chính là, sau một khắc, theo một tiếng vang trầm thấp, cái kia liệt diễm cuồng sư bóng người từ biến mất tại chỗ rồi. Lý Lai 6. Vài cái lông mày rậm mắt to liệt diễm cuồng sư, lại còn hệ thống bài võ ta. Ngươi làm thất giai ma thú vương giả tôn nghiêm đây. Liệt diễm cuồng sư, tôn nghiêm đáng giá mấy đồng tiền. Lý Lai thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được, mình bị một con sư tử đùa bỡn chuyện thực, giờ khắc này gương mặt căm tức. Đúng là ở một bên xem náo nhiệt mỹ đỗ toa nữ vương, một bộ đăm chiêu vẻ mặt, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, nàng luôn cảm thấy trước mắt tình cảnh này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết, đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào tới. Các ngươi ở đây không cần đi động, ta đi trước giết chết đầu kia chết tiệt sư tử. Lý Lai có chút lúng túng hướng về Mỹ Đô Toa Nữ Vương còn có Thiên Xà Phủ hai cái đấu hoàng vợ đến một tiếng. Sau đó, phía sau đấu khi cánh chim chấn động mạnh một cái, bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Cái kia liệt diễm cuồng sư trước sử dụng, là một loại nào đó liên quan đến không gian đấu kỹ, cùng Lý Lai huyền ảnh di hình tương tự, có điều. Liệt diễm cuồng sư dù sao chỉ là thất giai ma thú, đối với không gian nắm giữ, vẹn vẹn chỉ là dính đến da lông thôi. Vì lẽ đó, nó na di khoảng cách cũng không phải rất xa, Lý Lai hiện tại đuổi theo, đúng là vẫn tới kịp. Con này thất giai ma thú, liệt diễm cuồng sư, mới phải Lý Lai thật xa chạy đến ma thú sơn mạch tới chân chính mục tiêu. Cũng không thể để nó trốn thoát, vì lẽ đó, Lý Lai cũng không cố trên Mỹ Đô Toa Nữ Vương cùng Thiên Xà Phủ cái kia hai cái, thừa dịp cái kia liệt diễm cuồng sư còn không có chạy xa. Không ngừng không nghỉ liền đi đuổi. Đương nhiên, Lý Lai trước, Lý Lai chưa quên đem khối này vừa tuôn ra ma hạch cho mang đi. Khối này ma hạch là liệt diễm cuồng sư ba cái thuộc hạ tình bạn biếu tặng, ngược lại chúng nó hiện tại chết gật liên tục hôi hôi đấu không còn, ma hạch chúng nó giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lý Lai đơn giản liền thu sạch rơi xuống, có điều Lý Lai này sóng vận may không tính quá tốt, ba con lục giai ma thú, chỉ có một con tuôn ra ma hạch, còn dư lại hai con, không có thứ gì, nếu như vậy thêm vào đầu kia thiểm điện tê ma hạch, còn có bạch nha biếu tặng khối này lục giai ma hạch, Lý Lai cần 5 khối lục giai ma thú ma hạch, đã đúng là đã cho tới 3 viên, có điều vấn đề không lớn, lục giai ma hạch không đủ, có thể trở về độc tông tìm, mấu chốt là thất giai ma thú ma hạch. Thất giai ma thú cũng không phải dễ tìm, đặc biệt là như liệt diễm cuồng sư loại này vốn là khá là món ăn, hơn nữa còn bị Lý Lai khắc chế thất giai ma thú, ở tây bắc khu vực này ca sớp, thì càng khó tìm rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng sẽ không dễ dàng để cho chạy liệt diễm cuồng sư, hóa thân hỏa diễm cự nhân hắn, sau lưng một đôi hỏa diễm cánh chim vỗ nhanh chóng, rất nhanh sẽ tìm được rồi chính đang chật vật chạy trốn liệt diễm cuồng sư. Tiểu sư tử, ngươi chờ một chút, hai chúng ta hảo hảo nói chuyện, ta bảo đảm không động thủ. Lý Lai một bên hướng về liệt diễm cuồng sư vị trí bay đi, vừa lên tiếng nói. Nhưng mà, liệt diễm cuồng sư nhưng là căn bản cũng không có phản ứng Lý Lai ý tứ của, thật sự coi nó ngốc à, nó nhưng là còn nhớ Lý Lai trước nói đây. Hàng này chạy đến ma thú sơn mạch đến, chính là hướng về phía chính mình tới, thật muốn là để hắn đuổi theo, chính mình phỏng trừng muốn cùng chính mình những thuộc hạ kia như thế, biến thành ma hạch rồi. Vì lẽ đó, liệt diễm cuồng sư giờ khắc này chạy trốn cũng rất nhanh. Trên người nó thương thế tuy rằng khá là nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là thất giai ma thú, tốc độ so với bình thường đấu hoàng hoặc là lục giai ma thú mau hơn. Quan trọng nhất là, thất giai ma thú là có thể đủ không nhờ và bất luận ngoại lực gì, ở trên hư không bên trên như giẫm trên đất bằng, muốn so với đấu khí hóa dược Lý Lai linh hoạt hơn nhiều. Vì lẽ đó, Lý Lai đuổi nửa ngày, nỡ ra là không thể đuổi theo một lòng muốn chạy trốn liệt diễm cuồng sư, cũng may cuối cùng là không có cùng liệt diễm cuồng sư kéo dài khoảng cách, vẫn như cũ theo sát ở liệt diễm cuồng sư phía sau. Hắc, ngươi trả lại mạnh mẽ đúng không? Thật sự cho rằng ta trị không được ngươi. Chết sống không thể đuổi theo liệt diễm cuồng sư, Lý Lai tâm tình cũng là trở nên càng phát không nhịn được lên. Hỏa diễm bắt đầu ở dưới chân của hắn hội tụ, cuối cùng hóa thành một con màu vỏ quýt, lưng mọc hai cánh hệ hỏa lớn mã, nâng Lý Lai tiếp tục hướng về liệt diễm cuồng sư đuổi tới. Ta còn cũng không tin đại không tới ngươi, cưới. Lý Lai gầm nhẹ một tiếng, lưng mọc hai cánh hệ hỏa mã phì mũi ra một hơi, tốc độ phi hành rõ ràng nhanh hơn một cấp bậc. Muốn nói không hổ là đấu phá thế giới đây, đấu khí hóa mã, quả nhiên là khủng bố như vậy. Lý Lai phát hiện, mình bây giờ tốc độ so với trước phải nhanh hơn nhiều, lại từ từ kéo gần lại cùng liệt diễm cuồng sư trong lúc đó khoảng cách. Trái lại liệt diễm cuồng sư, tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, tuy rằng nó trước sử dụng không gian đấu kỹ, miễn cưỡng đào thoát, thế nhưng, trong cơ thể nó hệ hỏa, nhưng vẫn còn đang thiêu đốt. Đấu khí đại lục bản thổ sinh mệnh, cũng không biện pháp để thiêu đốt hệ hỏa tắt, liệt diễm cuồng sư bây giờ có thể làm, chính là không ngừng điều động đấu khí trong cơ thể đi chấn áp những kia xâm nhập trong cơ thể nó hệ hỏa, làm hết sức kéo dài bị hệ hỏa thôn phệ vận mệnh. Thế nhưng, phương pháp này, không khác nào là uống rượu độc giải khát. Theo đấu khí không ngừng tiêu hao, liệt diễm cuồng sư cũng cảm thấy rũ phát lực bất tòng tâm, thậm chí liền ngay cả tốc độ phi hành cũng bắt đầu trở nên chậm lên. Hê hê khặc, tiểu sư tử, ta cũng đã sớm nói, chạy là không có dùng là, đáng tiếc, ngươi không nghe đây, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Qua lại bận rộn 2-3 tiếng sau khi, Lý Lai cuối cùng là đuổi kịp chạy trốn liệt diễm cuồng sư, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà liệt diễm cuồng sư giờ khắc này trạng thái, nhưng là hết sức không ổn. Bên ngoài thân, màu vỏ quýt hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở mở rộng, rất nhanh, liền để liệt diễm cuồng sư toàn bộ sư tử thay đổi một sắc. Nhân loại, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Tuy rằng tình huống rất là không ổn, thế nhưng, liệt diễm cuồng sư nhưng vẫn như cũ mạnh miệng, một mặt kiêu căng khó thuần nhìn đối diện Lý Lai, biểu hiện bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Tốt, tốt, ta biết rồi, ngươi an tâm đi thôi. Lý Lai không có ý định cùng một con sắp chết sư tử chấp nhận, có chút qua loa gật gật đầu. Sau đó, dưới khố hỏa diễm lớn mã biến hình, hóa thành một con dữ tợn hỏa diễm cự long. Đi! Lý Lai chỉ là một phất tay, sau một khắc, ngọn lửa kia cự long cũng đã gầm thét lên, hướng về cái kia liệt diễm cuồng sư nhào tới. Y dì theo liệt diễm cuồng sư bây giờ trạng thái, nó tuyệt đối không ngăn được Lý Lai này một làn sóng công kích. Chương 80, làm dối. Chương 80, làm dối. Hát giáp, nhanh cứu ta. Theo hỏa diễm cự long gầm thét lên hướng về nó vọt tới. Liệt diễm cuồng sư cũng không nhịn được lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Nó đã bị trong cơ thể hệ hỏa dằn vặt không muốn không muốn, bây giờ còn thật không có cái gì dư lực đến chính diện chống đối con này từ hệ hỏa hóa thành cự long. Có điều, liệt diễm cuồng sư đúng là cũng không có hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Ma thú sơn mạch khu vực này, tổng cộng nghỉ lại 2 con thất giai ma thú, nó là trong đó một đầu, còn có một đầu khác đây. Ý thức được chính mình không đánh được Lý Lai sau khi, liệt diễm cuồng sư liền hạ quyết tâm, chính mình đến tìm châu bỏ điểm ngoại viện. Bằng không, chỉ định sẽ bị Lý Lai mềm chết. Mà liệt diễm cuồng sư tìm ngoại viện, tự nhiên là mảnh này bên trong dãy núi ma thú một đầu khác cấp 7 hồn thú, địa giáp long. Theo liệt diễm cuồng sư thanh âm của vang lên, Lý Lai bản năng cảnh giác, thế nhưng, thao túng hệ hỏa cự long, tốc tốc độ nhưng trái lại nhanh thêm mấy phần. Sẽ ở đó hệ hỏa cự long hướng về liệt diễm cuồng sư thôn vệ đi qua trong nháy mắt, nơi xa bên trong vùng rừng rậm đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang rền, chợt một con chiều cao vượt qua 10 trượng cự thú, đột nhiên bay lên không bay lên, sau đó quay về bên này phía chân trời bay lượn mà đến, to lớn bóng tối, bao phủ tảng lớn mặt đất. Cái kia cự thú hình thể cực kỳ khủng bố, thậm chí so với trước liệt diễm cuồng sư, cũng còn phải lớn hơn một vòng. Từ bề ngoài nhìn lên, con này cự thú toàn thân hiện đầy lớp vảy màu đen, ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, phản xạ như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nó bề ngoài, rõ ràng mang theo một ít loài rồng đặc thù, có điều rồi lại có chút giống thật mà là giả, đỉnh đầu mọc ra một nhánh ngăm đen xoắn ốc vân sừng nhọn, lập lòe nhàn nhạt tử mang, sau lưng, có một đôi màu đen cánh, chỉ có điều cùng nó thân hình khổng lồ kia so ra, đôi cánh này rõ ràng hơi nhỏ. Nay cự thú tốc độ nhanh kinh người, cũng không gặp nó lại quá rõ ràng động tác, thế nhưng thân hình của nó nhưng dường như thuấn di giống như vậy, lóe lên trong lúc đó, xuất hiện ở Lý Lai trước mặt. Ở đây cự thú ra trận trong nháy mắt, nó khổng lồ kia thân thể, đồng dạng đột nhiên hướng về cái kia hệ hỏa cự long đối đi qua, ngưng kết thành thực chất đấu khí màu đen, bám vào ở nó cái kia cứng, rắn vảy giáp bên trên, để nó xem ra có vẻ phá lệ khôi ngô, rõ ràng so với Lý Lai khống chế đầu kia hệ hỏa cự long, phải lớn hơn không ít. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai con cự thú đột nhiên va chạm vào nhau, Lý Lai khống chế đầu kia hệ hỏa cự long, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đã bị sức mạnh kinh khủng lôi kéo thành mảnh vỡ. Đấu khí màu đen che kín bầu trời, ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bên dưới, nguyên bản cháy hừng hực hệ hỏa cấp tốc tán loạn, dường như sao băng giống như vậy, từ trên bầu trời rơi. Chốc lát công phu, chu vi nghiêm chỉnh cánh rừng cũng đã bị rơi trên mặt đất hệ hỏa dẫn đốt, Lý Lai dưới chân rừng rậm, triệt để đã biến thành hỏa diễm hải dương. Lý Lai có chút ngưng trọng nhìn con này xuất hiện có chút đột ngột cự thú, con này cự thú thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, hơn nữa, bởi huyết mạch duyên cớ, nó so với ngang nhau cảnh giới ma thú khó đối phó. Dù sao, trước mắt con này nhưng là có rồi thái hư cổ long huyết mạch thất giai ma thú, địa giáp long, hơn nữa, từ trên người nó khí tức đến xem, thực lực của đối phương chí ít tương đương với 7, 8 tinh đấu tông. Rõ ràng, độc tông đích tình báo quá hạn, trước mắt con này địa giáp long, thực lực muốn so với trên tình báo miêu tả khó đối phó hơn. Mặc dù là được xưng có thể thôn phệ hết thể hệ hỏa, ở đối đầu con này thực lực có thể so với cao giai đấu tông địa giáp long thời điểm, cũng là bị nghiền ép cục diện. Có điều, đầu kia địa giáp long xuất hiện ở trận sau khi, nhưng không có làm sao chú ý Lý Lai, ngược lại là một mặt trêu tức nhìn trạng thái không hề tốt liệt diễm cùng sư, miệng nói tiếng người nói, cùng diễm, đã lâu không nhìn thấy ngươi thảm như vậy, cũng thật là có chút hoài niệm a. Câm miệng, hắc giáp, bản vương chỉ là không cẩn thận, nhân loại kia nói thôi, đừng nói nhảm, trước tiên đưa cái này nhân loại đáng chết đánh đuổi lại nói. Liệt diễm cùng sư cùng diễm một mặt căm tức nhìn đối diện hắc sắc cự long. Vậy cũng không được, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nhưng mà, địa giáp long hắc giáp nhưng là dù bận vận ung dung nhìn cùng diễm, ngược lại nó là sẽ không bạch bang bận điệu. Người sáu. Cùng diễm nghe vậy, một tấm sư mặt nhất thời âm trầm lên, thế nhưng, rồi lại không cách nào từ chối đối phương. Dù sao, nó hiện tại còn trông cậy vào hắc giáp cứu mạng đây, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là có chút bất ức gật gật đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi làm không công, ngươi không phải vẫn luôn muốn chiếm đoạt bản vương địa bàn sao, cho ngươi. Bản vương cũng cho ngươi thuộc về dưới, hài lòng chưa? Làm hàng xóm, hai con thất giai ma thú quan hệ kỳ thực không tính là thật tốt, dù sao, hắc giáp vẫn luôn thật muốn chiếm đoạt cuồng diễm địa bàn, trở thành mảnh sơn mạch duy nhất ma thú vương giả. Chỉ có điều, cuồng diễm cũng không phải dễ đối phó như vậy, dù sao cũng tương tự là thất giai ma thú, hơn nữa thủ hạ còn nuôi một đám tiểu đệ. Vì lẽ đó, hai con thất giai ma thú tuy rằng toàn thể an ảnh an vô sự, thế nhưng, bình thời tiểu ma sát cũng không toàn thiếu. Mà Lý Lai xuất hiện, cũng coi như là phá vỡ hai con thất giai ma thú trong lúc đó vốn là cân bằng, hiện tại cuồng diễm một đám thuộc hạ toàn bộ chết xong, mình cũng bị Lý Lai trọng thương. Vì mạng sống, nó chỉ có thể lựa chọn cho hắc giáp làm tiểu đệ. Này con tạm được, đã như vậy sáu. Cuối cùng là thừa dịp lần này cơ hội làm xong cuồng diễm, hắc giáp trên mặt cũng là không nhịn được nổi lên nụ cười, giữa lúc nó đắc ý vô cùng thời điểm, một không đúng lúc thanh âm của, lại đột nhiên vang lên, cắt đứt nó nói. Tiểu Hắc Long. Con này sư tử là của ta con mồi, ngươi bây giờ nhúng tay, có phải là có chút không chân chính rồi hả? Lý Lai tâm tình vào giờ khắc này rất không tươi đẹp. Này phế bỏ khí lực lớn như vậy, mắt thấy thất giai ma hạch liền đến tay, kết quả đột nhiên nhảy ra một cái địa giáp long lại đây làm rối. Vậy thì quá mức, hơn nữa càng quá đáng chính là, này địa giáp long còn một bộ không coi ai ra gì răng dấp, ra trận sau khi, thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Vậy thì như thế nào? Chính đang lúc nói chuyện bị Lý Lai cắt đứt, hắc giáp cũng tương tự rất căm tức, đèn lồng lớn nhỏ con mắt, hung tợn trừng Lý Lai một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nhân loại, ngươi xông vào bản vương địa bàn, bản vương sẽ không so đo, hiện tại, cút đi. Hắc, tiểu hắc xà, nói chuyện với ngươi như thế điếu ti, dễ dàng chịu đòn biết không? Lý Lai hiển nhiên bị cái kia địa giáp long thái độ cho chọc giận, dập đầu một cái đan dược sau khi, một con hình thể so với trước càng to lớn hơn hỏa diễm cự long chính đang ngưng tụ. Chỉ là, cùng trước hỏa diễm cự long bất đồng là, con này tân sinh hỏa diễm cự long cũng không phải màu vỏ quýt. Con này hỏa diễm cự long, toàn thân là màu vàng nóng, thân hình dài nhỏ, từ hỏa diễm hóa thành vảy lập lòe chói mắt kim quang, xem ra như cùng sống đã tới giống như vậy, xoay quanh ở Lý Lai phía sau, tỏa ra này cực hạn nhiệt độ cao, thân hình tình cờ náo động trong lúc đó, chính là liền không gian đều không thể chịu đựng sức mạnh như vậy, từng đạo đen kịt bé nhỏ vết rách từ trong không gian lan tràn mà ra. Chương 81, dung hợp dị hỏa. Chương 81, dung hợp dị hỏa. Rõ ràng, này bị Lý Lai triệu hoán mà ra kim sắc hỏa long, cùng trước từ hệ hỏa biến ảo mà thành cự long phải không giống nhau. Này kim sắc hỏa long, dung hợp Lý Lai nắm giữ 4 loại hỏa diễm lực lượng, ẩn chứa trong đó lực lượng, căn bản cũng không phải là chỉ một loại dị hỏa hóa hình có thể so bì. Lý Lai có thể dung hợp 4 loại bất đồng dị hỏa, dựa vào là tự nhiên là dược lao lưu lại tung hỏa quyết, này trên căn bản có thể nói phải tung hỏa quyết bên trong, ghi lại uy lực lớn nhất chiêu số. Nguyên lý cùng tiêu viêm Phật nộ hỏa liên có chút tương tự, thế nhưng, muốn so với Phật nộ hỏa liên càng thêm an toàn, đương nhiên, tương ứng, cũng không có cùng đẳng cấp Phật nộ hỏa liên uy lực lớn. Lý Lai không phải là không có nghĩ tới phục chế tiêu viêm Phật nộ hỏa liên, nhưng này trêu chân tâm là quá nguy hiểm, không khách khí nói, chính là giết địch 1000, tự tổn hại 1000. Dù sao, Phật nộ hỏa liên lúc nổ, thì không cách nào khống chế, nói cách khác, người sử dụng cùng kẻ địch chịu đến thương tổn tương đương. Nếu như nói Phật nộ hỏa liên có thể đem kẻ địch nổ chết, cái kia chịu đến ngang nhau thương tổn người sử dụng, coi như bất tử, phỏng chừng cũng phải tàn. Tiêu viêm có thể đem loại này đồng quy vu tận cấm thuật làm đại chiêu chơi, đó là bởi vì hắn nhận lấy đấu khí đại lục khí vận che chở, căn bản không dùng lo lắng Phật nộ hỏa liên sẽ vỡ chết chính hắn. Thế nhưng, Lý Lai một sẽ không chịu đến khí vận ảnh hưởng người, nhưng là không có vận tốt như vậy, thật muốn là chơi Phật nộ hỏa liên, kẻ địch có chết hay không khó nói. Thế nhưng Lý Lai chính mình đại khái dẫn sẽ tại chỗ lành lạnh. Cân nhắc đến điểm này, Lý Lai dứt khoát từ bỏ đi phục chế tiêu viêm Phật nộ hỏa liên, vẫn là dược lao lưu lại dị hỏa dung hợp thuật dùng tốt, uy lực nhỏ là nhỏ điểm, nhưng ít ra an toàn a. Đối mặt một con thực lực có thể so với cao giai đấu tông thất giai ma thú, Lý Lai cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, chỉ dựa vào một loại dị hỏa, nhất định là không đánh được đối phương. Vì lẽ đó, Lý Lai đem chính mình luyện hóa 4 loại dị hỏa toàn bộ dung hợp ở một khối. Cùng tiêu viêm chế tạo Phật nộ hỏa liên lúc mạnh mẽ dung hợp không giống. Lý Lai giờ khắc này cho gọi ra tới kim sắc hỏa long, là 4 loại dị hỏa dựa theo nhất định quy tắc, dung hợp sau khi kết quả, so ra sẽ khá ổn định. Đương nhiên, cũng chỉ là so ra, thao túng con này kim sắc hỏa long độ khó, vậy cũng so với thao túng một loại dị hỏa lúc độ khó lớn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Lai áp lực tăng gấp bội, cảm giác hơi không chú ý, này kim sắc hỏa long liền có thể sẽ nổ tung, có thể tưởng tượng. 4 loại không giống dị hỏa dung hợp sau khi tạo thành hỏa long, nổ tung sau khi uy lực sẽ có bao lớn. Chính là thực lực có thể so với cao giai đấu tông địa giáp long hắc giáp cũng tuyệt đối khiêng không được, vấn đề duy nhất chính là, Lý Lai chính mình phòng trừng cũng khiêng không được. Hiển nhiên, hắc giáp cũng ý thức được con này kim sắc hỏa long đối với mình uy hiếp, trên mặt vẻ mặt trở nên vi diệu lên. Giờ khắc này, hắc giáp đã ý thức được, chính mình đánh giá thấp Lý Lai thực lực, trước, nhìn thấy Lý Lai khí tức chỉ là đấu hoàng cấp bậc. Hắc giáp theo bản năng liền cảm thấy, chính mình một con thất giai ma thú bên trong người tài ba, là có thể đủ nghiền ép đối thủ, cho tới hiện tại lâm vào cưới hổ khó xuống hoàn cảnh. Trực tiếp vừa qua khỏi đi, con này bị Lý Lai cho gọi ra tới kim sắc hỏa long, để nó có một loại rất nguy cảm giác, nếu có thể, hắc giáp cũng không nguyện ý cùng loại này cấp bậc lực lượng đối kháng. Thế nhưng, cứ như vậy ảo não rời đi, hắc giáp lại có chút không cam lòng, chính mình đường đường thất giai ma thú sơn mạch bá chủ, địa giáp long hắc giáp. Lẽ nào cũng không cần mặt mũi a? Kết quả là, Hắc Giáp quyết định trước tiên nói dọa. Nhân loại, không muốn sai lầm, ngươi không phải bản vương đối thủ, hiện tại rời đi, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không xấu. Nhưng mà, không đợi Hắc Giáp nói hết lời, Lý Lai cũng đã nổ, cười lạnh nói, nếu không ngươi có thể làm sao, vê đút cờ cờ nợ mờ giờ. Theo Lý Lai gầm lên giận dữ, sau một khắc, gầm thét lên kim sắc hỏa lòng, được thả ra đi ra. Trước, ở Lý Lai dưới sự khống chế. Này từ 4 loại dị hỏa dung hợp sau khi sinh ra tạo vật, vẫn tương đối ổn định. Thế nhưng, theo Lý Lai buông ra đối với kim sắc hỏa long sức khống chế độ, để nó tiến vào công kích trạng thái, bốn loại dị hỏa cuồng bạo đặc tính, cũng là trong nháy mắt liền thể hiện rồi đi ra. Ngay ở kim sắc hỏa long được thả ra trong nháy mắt, bị ngọn lửa thiêu đốt đến không gian xuất hiện đại diện tích vặn vẹo cùng sụp xuống. Phàm là bị ngọn lửa ảnh hưởng đến khu vực, hết thể đã biến thành một mảnh cháy đen sắc. Mà cái kia kim sắc hỏa long, càng là dường như xuyên thấu không gian giống như vậy, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở hắc giáp trước mặt, nóng rực đồng thời tràn đầy tính chất hủy diệt khí tức cuồng bạo, trong khoảnh khắc liền đem hắc giáp toàn bộ chém mất. Muốn chết. Hắc giáp cũng không có nghĩ đến Lý Lai như thế mới vừa, nó lời hung ác cũng còn không thả xong đây, đối phương liền trực tiếp phóng to rồi. Kinh nộ bên dưới, hắc giáp cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đầu tiên là đột nhiên phun ra một đạo màu đen long tức, đồng thời, đấu khí trong cơ thể dâng trào mà ra, hóa thành một tầng lại một tầng thủ thành A, đem chính mình tầng tầng bảo vệ. Đạo kia màu đen long tức đúng là có chút không tầm thường, trong đó tựa hồ ẩn chứa không gian thuộc tính lực lượng. Làm màu đen kia long tức tràn đầy trời đất kéo tới thời điểm, hướng về hắc giáp đấu đá lung tung mà đến kim sắc hỏa long, lại xuất hiện chốc lát đình trệ, không có ở ngay lập tức đánh tan cái kia không ngừng hiện lên đích sắc màu đen long tức. Có điều, từ bốn loại dị hỏa dung hợp mà thành hỏa long, cũng không phải đơn giản như vậy, loại này rằng có trạng thái vẹn vẹn rằng có chốc lát. Không gian chung quanh cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu không ngừng vặn vẹo cùng sụt xuống, năng lượng cuồng bạo nương theo lấy tứ ngược kim sắc hỏa diễm, rất nhanh liền kích hội từ màu đen long tức tạo thành không gian phong tỏa, trong nháy mắt hướng về hắc giáp đâm đến. Có điều, hắc giáp cái kia một vòng công kích, cũng xác thực cho nó tranh thủ đến một ít thời gian, làm kim sắc hỏa long hướng về nó đụng tới thời điểm, nó đã ở thân thể của chính mình ở ngoài, xây dựng ra tầng tầng phòng ngự, toàn bộ long bây giờ nhìn lại tròn vô cùng, lập lòe chói mắt ánh sáng màu đen, xem ra phi thường vững chắc dáng vẻ. Ngay ở hắc giáp cùng cái kia kim sắc hỏa long nặng nề đụng vào nhau thời điểm, Lý Lai thân hình đã ở không ngừng chật lui. Trên thực tế, ở phóng to thời điểm, Lý Lai cũng đã bắt đầu hướng phía sau chạy. Giờ khắc này, hắn đã cùng hắc giáp kéo ra khoảng cách không nhỏ. Cảm giác khoảng cách này đã gần đủ rồi, ở kim sắc hỏa long cùng hắc giáp đánh vào một khối thời điểm, Lý Lai rốt cục triệt để bung ra đối với kim sắc hỏa long khống chế. Ở Lý Lai dưới sự khống chế, từ bốn loại không giống dị hỏa tạo thành hỏa long, vẫn có thể duy trì cơ bản cân bằng, thế nhưng hiện tại, Lý Lai cái này ngoại lực biến mất rồi. Vậy sẽ phát sinh tình huống thế nào đây? Hiển nhiên, đang không có ngoại lực tác dụng đích tình huống dưới, bốn loại dị hỏa là không có cách nào hài hòa chung đụng, vì lẽ đó, ở Lý Lai thả ra khống chế trong nháy mắt, từ dị hỏa tạo thành kim sắc hỏa long liền trực tiếp nổ tung. Cuồng bạo mà sức mạnh kinh khủng nương theo lấy cực độ quang cùng nhiệt, dán vào hắc giáp mặt trực tiếp nổ tung rồi. Chương 83, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Chương 83, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Hai ngày sau, Lý Lai đã một lần nữa về tới Độc Tông tông môn vị trí, Vạn Độc Cốc. Đương nhiên, lúc trở lại, Lý Lai cũng không phải một người, cùng hắn một khối trở về còn có Thiên Xà phủ hai vị đấu hoàng, cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Thanh Lân này hai con lọ lì tạ. Thiên Xà phủ hai vị đấu hoàng, tự nhiên là bị tự nguyện theo Lý Lai về Độc Tông. Đang giết chết ma thú sơn mạch hai con thất giai ma thú sau khi, Lý Lai lúc trở về phát hiện, ôi, bất kể là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vẫn là Thiên Xà phủ hai vị đấu hoàng, đều ở tại chỗ chờ đợi mình đây. Thiên Xà phủ hai vị kia đúng là rất muốn thừa dịp Lý Lai không có ở đây thời điểm tránh đi, thế nhưng, có Mỹ Đỗ Toa nữ vương đặt cái kia nhìn, hai người bọn họ cũng chạy không được a. Vì lẽ đó, chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây chờ rồi. Đương nhiên, Lý Lai cũng không có ý định làm khó Bạch Nha cùng Lục Man hai người này thuộc về Thiên Xà phủ đấu hoàng, chỉ là để cho bọn họ hai cái cùng mình xây một không gì phá nổi lời thế thôi. Lời thề nội dung cũng không toán quá phận quá đáng, chính là để cho bọn họ hai cái đời này cho mình làm công, vĩnh viễn không thể ra bán chính mình, không thể làm bất cứ uy hiếp gì đến chính mình lợi ích chuyện tình thôi. Tuy rằng Lục Man cùng Bạch Nha mất đi ném đi quăng đồ vật, thế nhưng, bọn họ cũng đạt được rất nhiều. Nói thí dụ như này một làn sóng, hai người bọn họ mất đi tự do, thế nhưng đạt được vì chính mình hiệu lực cơ hội, thực sự là thật đáng mừng a. Nói tóm lại, Lý Lai lần này ma thú sơn mạch hành trình, vẫn là rất thuận lợi, ma thú sơn mạch ma thú rất là nhiệt tình, chính mình chỉ là muốn đánh một viên thất giai ma thú ma hạch thôi, thế nhưng, ma thú sơn mạch thất giai ma thú nhất định phải mua một tặng một, Lý Lai bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem thêm ra tới một viên ma hạch nhận. Duy nhất khá là phiền toái chính là, lúc trở lại, Lý Lai dẫn theo một lớn một nhỏ hai cái con ghẻ, hơn nữa, còn đem mình thân phận phá tan lộ. Cứ việc Lý Lai cực lực phủ nhận, không muốn thừa nhận mình chính là Mỹ Đô Toa nữ vương trước đụng tới dược tôn giả, thế nhưng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn là nhận ra thân phận của hắn. Vấn đề xuất hiện ở trước cùng địa giáp long hắc giáp cái kia trận chiến đấu bên trong, vì đối phó một con thực lực có thể so với cao giai đấu tông thất giai ma thú, Lý Lai cũng là lá bài tẩy ra hết. đem chính mình nắm giữ bốn loại dị hỏa dung hợp làm một thể, rồi mới miễn cưỡng giết chết địa giáp long hắc giáp. Mà vấn đề cũng xuất hiện ở dị hỏa trên. Phải biết, Mỹ Đô Toa nữ vương chính là dựa vào thanh liên địa tâm hỏa mới có thể tiến hóa. Đối với thanh liên địa tâm hỏa, Mỹ Đô Toa nữ vương có thể nói phải tương đối mẫn cảm. Vì lẽ đó, ở Lý Lai cùng hắc giáp thời điểm chiến đấu, bạo lộ ra thanh liên địa tâm hỏa khí tức, không nghi ngờ chút nào, bị Mỹ Đô Toa nữ vương cho cảm ứng được. Bởi vậy, Lý Lai coi như là thay đổi tướng mạo của chính mình, đó cũng là toi công, đấu phá thế giới dị hỏa, là do thiên địa tạo nên kỳ vật, trên căn bản đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Mỹ Đô Toa nữ vương cũng không phải cảm thấy, mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, gặp phải hai đóa bất đồng thanh liên địa tâm hỏa. Vì lẽ đó, trước mắt cái này, chính là Lý Lai, cũng là đã từng dược tôn giả. Bị Mỹ Đô Toa nữ vương nhận ra thân phận của chính mình, này chân tâm là một cái thật phiền toái chuyện tình, càng phiền toái chính là, vị này tiến hóa sau khi biến thành hợp pháp lọ lì nữ vương đại nhân, còn lại, nhờ và trên chính mình. Theo tướng mạo thay đổi, Mỹ Đô Toa nữ vương tâm trí, tựa hồ cũng có trình độ nhất định thoái hóa, ý nghĩ trở nên ấu trí không ít. Dựa theo Mỹ Đô Toa nữ vương ý tứ của, nàng ở xà nhân tộc bên trong ngốc đích thực tâm rất kẻ nhạt, dù sao, quỷ kia địa phương chim không thèm bị, ngoại trừ hạt cát vẫn là hạt cát. Vì lẽ đó, thẳng thắn thừa dịp lần này Thanh Lân bị bắt cơ hội, chạy đến bên ngoài tới chơi chơi, ngược lại xà nhân tộc nơi nào cũng không có cái gì đại sự, đều là chút chuyện vặt vanh gì đó, nàng cũng lười trở lại xem xà nhân tộc những trưởng lão kia nét mặt giàn mua. Này nếu gặp người quen, Mỹ Đô Toa nữ vương thẳng thắn liền lại, nhờ vả lên Lý Lai. Lý Lai cũng là hết cách rồi, thật muốn là bỏ mặc Mỹ Đô Toa nữ vương ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực loạn lắc lư, nguy hiểm ngược lại là không có lớn bao nhiêu nguy hiểm. Ừ, cho dù có, phỏng chừng gặp phải nguy hiểm cũng là những kia không có ý tốt chúa. Thế nhưng, Lý Lai rất lo lắng Mỹ Đô Toa nữ vương ở bên ngoài lắc lư thời điểm bị người khách sáo, bán đứng chính mình. Hiện tại, Lý Lai lại không muốn đi đối mặt hồn tộc hoặc là cổ tộc người, hắn Lý mẫu người còn không chịu nổi như vậy kinh hỉ. Vì lẽ đó, thẳng thắn liền đem Mỹ Đô Toa nữ vương cùng Thanh Lân này hợp lại pháp một không. Hợp pháp hai cái lọ lì tạ cho lưu lại. Mỹ Đô Toa nữ vương giàu gì cũng là đấu tông cường giả, rất nhiều lúc, cũng là có thể giúp đỡ chính mình khó khăn. Cứ như vậy, Lý Lai mang theo như thế đoàn người, liền trở về độc tông tông môn vị trí, vạn độc gốc. Chỉ có điều, này vừa mới sẽ độc tông, Lý Lai còn chưa kịp lấy hơi đây, độc tông hiện tại quản sự bắt trưởng lão, liền đi tìm Lý Lai. Tông chủ đại nhân, ta đây có một thật một xấu hai cái tin tức, ngài muốn trước hết nghe cái kia. Bát trưởng lão có chút cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lý Lai, nói rằng. Nghe nói như thế, Lý Lai bản năng cảm thấy có chút không ổn, vì lẽ đó, vì để tránh cho mình bị tức chết, vì lẽ đó, Lý Lai dự định trước nghe một chút tin tức tốt, ngươi nói trước đi nói cẩn thận tin tức là cái gì sao. Tin tức tốt là, tông chủ, ngài muốn phá giới kết tinh, chúng ta tìm được rồi. Có chút ra ngoài Lý Lai dự liệu, bát trưởng lão nói tới. Vẫn đúng là chính là một tin tức tốt. Có điều, Lý Lai vẫn là có chút không yên lòng, liền mở miệng hỏi, cái kia tin tức xấu chính là trung gian xảy ra sự cố rồi hả? Phá giới kết tinh không có đoạt tới tay. Đó cũng không phải, ngài đi không thể làm gì khác hơn là không lâu, ta hãy thu đến tin tức, thiên xà đế quốc cử hành một hồi buổi đấu giá, trong đó món đồ bán đấu giá thì có một viên phá giới kết tinh, vì lẽ đó, thuộc hạ liền tự chủ trương, xin mời đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xuất quan. Đi tới thiên xà đế quốc mua phá giải cảnh giới, tuy rằng trong đó ra một ít khúc chiết, nhưng cũng còn tốt chỉ là hữu kinh vô hiểm, đại trưởng lão cùng mà trưởng lão, đã mang theo phá giới kết tinh trở. Về, thiệt hay giả? Lý Lai một mặt hồ nghi nhìn bắt trưởng lão, có chút ngạc nhiên hỏi, nếu phá giới kết tinh cũng đã tới tay, vậy ngươi nói tin tức xấu lại là xảy ra chuyện gì? Ừ, tông chủ đại nhân, là như vậy, mặc dù nói đại trưởng lão cùng mà trưởng lão thành công mang về phá giới kết tinh, thế nhưng đây, trung gian ra như vậy ném đi quăng tiểu sự cố. Cái kia cái gì, chúng ta vị này nhị trưởng lão tính cách, vẫn luôn khá là xấu. Lỗ mãng, vì lẽ đó, hắn không cẩn thận, đem độc tôn di tích sắp sửa hiện thế bí mật cho tiết lộ. Hiện tại 6. Toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực các đại thế lực đều nhận được tin tức, phỏng chừng đến thời điểm 6. Nói tới chỗ này thời điểm, bát trưởng lão sắc mặt cũng là thật khó khăn nhìn. Việc này đặt ai ai cũng khí, vốn là, độc tông là có thể đủ tiếng trầm giàu to. Trực tiếp đem toàn bộ độc tôn di tích nuốt, hiện tại được rồi, bí mật này một tiết lộ. Tây Bắc khu vực các đại thế lực, phòng trừng cũng sẽ không buông tha như thế một cơ hội tốt, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ nghe tin lập tức hành động, chạy đến xuất vân đế quốc đến chiếm tiện nghi. Chương 84, nghe tiếng mà đến. Chương 84, nghe tiếng mà đến. Vẹn vẹn dựa vào một độc tông, đối phó nhiều cao thủ như vậy, đây tuyệt đối là như muối bỏ biển, nhiều nhất, cũng chính là có thể chiếm cứ một tiên cơ, tận lực nhiều làm điểm thứ tốt thôi. Khe nằm, vừa mới qua đi bao lâu a, toàn bộ Tây Bắc khu vực đều chuyển khắp. Lý Lai giờ khắc này cũng là một độ ngày cầu vẻ mặt. Này đấu khí đại lục cao thủ chuỗi chuyện phiếm năng lực đều là mạnh như vậy mà, hí, quả thực khủng bố như vậy a. Những cao thủ bình thường đều dội danh đến không có chuyện làm sao. Trên căn bản cũng đã chuyển khắp, phụ cận mấy cái đại thế lực, thậm chí đã phái người tiến vào xuất vân đế quốc cảnh nội, tùy thời nhi động rồi. Bát trưởng lão cũng là mặt cười khổ, nói rằng, tông chủ đại nhân, ngài quyết định đi, đón lấy làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự để những tên kia chạy đến chúng ta độc tông trên địa bàn chiếm tiện nghi nhỉ? Còn có thể làm sao? Đánh a? Lý Lai, có phải là muốn đánh nhau, bản vương có thể rút một tay? Nhưng mà, chưa kịp Lý Lai nói chuyện đây, bên cạnh Mỹ Đô Toa nữ vương, nhưng là một mặt hưng phấn chen miệng nói. Vị này nữ vương đại nhân, từ xà nhân tộc địa bàn chạy đến, chính là cảm thấy trong sa mạc quá nhàm chán, đi ra tìm thú vui. Mỹ Đô Toa nữ vương cảm thấy, độc tôn di tích, tông môn đại chiến cái gì, nghe cũng rất mang cảm giác, hơn nữa thật đánh nhau, cùng xà nhân tộc cũng không có quan hệ gì, vì lẽ đó, thuần túy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thực lực khuyến khích Lý Lai mang theo độc tông trước tiên cùng những kia dự định lại đây chiếm tiện nghi đánh một trận. Ngươi câm miệng, đừng nói chuyện. Có điều Lý Lai không hề bị lay động, đem hưng phấn Mỹ Đô Toa nữ vương xoa bóp trở lại. Một bên, bát trưởng lão nhưng là có chút quái dị nhìn Lý Lai một chút, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Trước, hắn cũng đã chú ý tới Lý Lai trong phòng hai cái lọ lì tạ, cũng không nghĩ nhiều, dù sao, đấu phá thế giới cường giả, trên căn bản cũng không phải cái gì chính phái nhân vật. Đều là chút không bám vào một khuôn mẫu, chuyện gì cũng có thể làm ra tới chúa. Thế nhưng, giờ khắc này cẩn thận nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai mắt, bát trưởng lão nhưng là đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này lõ ly, tựa hồ không đơn giản à, tuy rằng không biết cụ thể thực lực, nhưng là từ trong cơ thể mơ hồ tản mát ra khí thế khủng bố đến xem, một cái tay đánh 10 cái hắn như vậy, cũng không có vấn đề. Ngoại trừ này tóc đỏ sắc tía đồng lõ ly ở ngoài, một cái khác một thân màu xanh nhạt trang phục lõ ly. Xem ra tựa hồ cũng không đơn giản, tuy rằng khí tức trên người nàng cũng không toán vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng, nàng cái kia một đôi yêu dị màu bích lục đồng tử, còn ngươi xem ra nhưng phá lệ quỷ dị, xem ra nên cũng không phải người bình thường. Vì lẽ đó, bát trưởng lão giờ khắc này trong lòng cũng là cảm thấy có chút quái dị, thầm nghĩ chính mình tông chủ đại nhân không phải là đi ma thú sơn mạch mà, tại sao đi ma thú sơn mạch một chuyến có thể mang về hai cái quỷ dị như thế lọ ly đây? Hắn cũng thường thường hướng về ma thú sơn mạch chạy à, làm sao xưa nay sẽ không có gặp được chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, Lý Lai cũng không có đi phản ứng một mặt cổ quái bắt trưởng lão, đem Mỹ Đô Toa nữ vương theo, để sau khi trở về, Lý Lai liền tiếp tục nói rằng, không cần phải để ý đến bọn họ, nếu có đại thế lực cao thủ tiến vào độc tông phạm vi thế lực, vậy thì cho phép bọn họ tiến vào độc tôn di tích. Có điều muốn cùng bọn họ ước pháp tam trường, độc tông cho phép bọn họ tiến vào độc tôn di tích, thế nhưng... Bọn họ cũng cần tuân thủ độc tông quy củ, không được ở độc tông phạm vi thế lực bên trong làm sàng làm bậy. Cái gì? Nhưng là tông chủ, nếu như vậy, chúng ta cũng quá biệt khuất điểm đi. Mặc dù nói làm như thế, đối với độc tông mà nói là có lợi nhất lựa chọn, thế nhưng, bát trưởng lão vẫn là không nhịn được có chút không cam lòng. Này rõ ràng là chính mình lão tổ tông lưu lại bảo bối, hiện tại đi muốn phân cho người khác, đừng nói là bát trưởng lão, độc tông từ trên xuống dưới, phỏng chừng không ai sẽ cam tâm. Cứ làm như thế đi, bản tông chủ sẽ mau chóng mở ra độc tôn di tích, tận lực có thể đem độc tôn di tích đích thực đang tinh hoa chiếm được, ngoài hắn ra, liền để những kia nghe tiếng mà đến cường giả chính mình phân phối đi. Nhưng mà, Lý Lai nhưng là cũng không có cùng Tây Bắc khu vực cường giả tranh đấu một phen tâm tư. Đùa gì thế, độc này tôn di tích một khi mở ra, chính là cao giai đấu tông, phỏng chừng đều sẽ có không ít chạy tới tham gia cho vui. Dù sao, đây chính là một vị đấu tôn lưu lại di tích. Đơn độc một vị cao giai đấu tông, Lý Lai phí chút khí lực nói, còn có thể miễn cưỡng quyết định, thế nhưng, nếu như số lượng nhiều, ở thêm vào một đống đấu hoàng đấu vương loại hình cao thủ nói, chính là Lý Lai cũng không có tự tin có thể đem bọn họ toàn bộ bắt. Vì lẽ đó, khi biết độc tôn di tích bí mật tiết ra ngoài sau khi, Lý Lai cũng là quyết định thật nhanh, đè xuống độc tông bên trong thanh âm phản đối, tùy ý những kia nghe tiếng mà đến cường giả tiến vào độc tôn di tích. Lý Lai, ngươi thật sự dự định để những tên kia tiến vào độc tôn di tích, chia cắt di tích bên trong thật là tốt nơi nhỉ. Vẫn đợi được bát trưởng lão mang theo Lý Lai mệnh lệnh rời đi, Mỹ Đô Toa nữ vương lúc này mới có chút không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Nhưng mà, Lý Lai nhưng là cũng không trả lời đối phương vấn đề, chỉ là cười cợt, nói rằng, ngươi đoán, 6. Một tháng sau, độc tông tông môn vị trí, vạn độc cốc. Từ khi độc tôn di tích bí mật bị tiết lộ sau khi, xuất vân đế quốc mỗi cái thế lực, liền không tính bắt đầu phái cường giả, lẻn vào vạn độc cốc, muốn tìm hiểu có quan hệ độc tôn di tích đích tình báo. Bởi vì chuyện này, độc tông một ít thực lực không mạnh đệ tử, còn sinh ra không nhỏ tổn thương. Có điều, trạng thái như thế này cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì, ngay ở một tháng trước, độc tông liền tuyên bố, cho phép chu vi mỗi cái thế lực cường giả tiến vào độc tôn di tích. Đương nhiên, những người này nhất định phải tuân thủ độc tông quy tắc, không được xuất hiện ở vân đế quốc bên trong làm sàng làm bậy. Nói thật, độc tông này một làn sóng thao tác, cũng là khiến cho một đám Tây Bắc khu vực cường giả có chút không tìm được manh mối. Thẳng đến về sau, có tin tức ngầm truyền đến, nói độc tông tông chủ, đã mang theo độc tông tinh anh, tiến vào độc tôn di tích bên trong thăm dò. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, cảm tình độc tông đây là biết không chống đỡ được các đại thế lực vây công, vì lẽ đó thẳng thắn lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ở mỗi cái thế lực cường giả còn chưa từng có đến trước, tiến vào di tích thăm dò. Nếu như vậy, chí ít có thể bảo đảm phần lớn thật là tốt đồ vật, đều bị độc tông đoạt tới tay. Biết được tin tức này sau khi, Tây Bắc khu vực một đám cường giả cũng không nhịn được. Một tháng qua, đại lượng cao thủ không xa vạn dặm chạy đến xuất vân đế quốc đến, kết bè kết lũ tiến vào độc tôn lưu lại không gian, ý đồ ở độc tôn bên trong mộ tầm bảo. Những ngày gần đây, xuất hiện tại xuất vân đế quốc bên trong cường giả, khả năng so với vân đế quốc trong vòng mấy trăm năm xuất hiện qua cường giả gộp lại đều phải nhiều. Chỉ là đấu tông cấp bậc cao thủ, liền có 10, 20 cái, trong đó thực lực ở 6 sao trở lên cao giai đấu tông, cũng có 5 vị. Sát vách thiên xà đế quốc thiên xà phủ, thậm chí phái một vị cựu tinh đấu tông cấp bậc phó phủ chủ, mang đội tiến vào độc tông di tích. Mà đấu tông trở xuống đấu hoàng cùng đấu vương, số lượng vậy thì càng là đếm không xuể, phỏng đoán cẩn thận, tiến vào độc tôn di tích đấu hoàng cùng đấu vương cường giả. Số lượng nên đã đột phá 3 vị đếm. Chương 85, đặt bẫy. Chương 85, đặt bẫy. Đang nhìn đến trận thế như vậy sau khi, đúng là có không ít người có thể lý giải Lý Lai lựa chọn. Đương nhiên, lý giải sắp xếp mổ. Thế nhưng, bất kể là xuất vân đế quốc bên trong vẫn là xuất vân đế quốc ở ngoài, cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác người và thế lực số lượng cũng không tính là thiếu. Đối với xuất vân đế quốc cùng độc tông mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là phần lớn tiến vào xuất vân đế quốc cảnh nội cường giả, vẫn tương đối thủ quy củ. Dù sao, những người này tiến vào xuất vân đế quốc mục đích thực sự, đó chính là vì độc tôn di tích. Hiện tại độc tông thẳng thắn mở ra độc tôn di tích, những cường giả này cũng là không tâm tình xuất hiện ở vân đế quốc cảnh nội loạn hoàng du. Phần lớn ở tiến vào xuất vân đế quốc sau khi, liền thẳng đến độc tông tông môn vị trí vạn độc cốc, sau đó mượn đường tiến vào độc tôn di tích. Vì để tránh cho độc tông đệ tử cùng những này đến từ Tây Bắc khu vực mỗi cái thế lực phát sinh mâu thuẫn, độc tông thậm chí chuyên môn ở vạn độc cốc bên trong mở ra một cái khu vực, tới đón chờ những này dự định tiến vào độc tôn di tích cường giả. Hiện tại, nơi này liền vô cùng liền thật náo nhiệt, mấy trăm cái đến từ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực kích thước thế lực, tụ hội ở chỗ này. Mặc dù lớn bộ phận cao thủ cũng đã tiến vào độc tôn di tích, thế nhưng, trên căn bản mỗi cái thế lực cũng đều lưu lại một số cao thủ, ở đây phụ trách tiếp ứng. Vì lẽ đó, khu vực này cao thủ số lượng cũng không toán ít, đấu hoàng trở lên cấp bậc cường giả, thì có mười mấy. Những người này cơ bản trên vẫn tương đối thành thật, chí ít, ở độc tôn di tích bên trong truyền ra tin tức trước đây, bọn họ vẫn là đồng ý tiếp thu độc tông lập thành quy tắc. Đương nhiên, đợi được độc tôn di tích bị thăm dò sau khi xong, sẽ là hình dáng gì, vậy thì khó mà nói. Một đám kích thước thế lực cường giả tụ ở một khối, bình thường cũng là rỗi danh không có gì chuyện làm, vì lẽ đó, lẫn nhau trong lúc đó chuỗi chuyện phiếm chuỗi cũng là rất này. Trong đó, có không ít đề tài, đều cùng độc tông, cùng với độc tông vị kia đời mới tông chủ có quan hệ, chỉ có điều, trên căn bản không có gì lời hay là được rồi. Ở một đám Tây Bắc khu vực kích thước thế lực cao thủ xem ra, độc tông thật sự là quá mức mềm yếu có thể bắt nạt, liền ngay cả lão tổ tông mộ, cũng làm cho người ngoài cho đào, hắc, những này hậu bối đệ tử còn tùy ý người ngoài ra vào, quả thực là vứt sạch độc tôn giả mặt, này nếu để cho độc tôn giả biết rồi, phỏng chừng có thể khí sống lại. Mà đang ở một đám Tây Bắc khu vực cao thủ, rồi danh đau bi, biên tiết mục ngắn treo chọc độc tông cùng Lý Lai thời điểm, truyền thuyết, rất sớm cũng đã mang theo độc tông cao tầng tiến vào độc tôn di tích Lý Lai, giờ khác này nhưng không có giống trong đồn đãi như vậy, đã tiến vào độc tôn di tích rồi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, độc tôn di tích cũng không có chân chính bị mở ra, chẳng những không có bị chân chính mở ra, nguyên bản độc tôn khai sáng không gian bên cạnh, lại xuất hiện một quy mô cực nhỏ không gian nhỏ. Không gian này thật sự rất nhỏ, hơn nữa, hết sức đơn sơ, dừng lại ở độc tôn không gian bên cạnh, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ răng rớp. Có điều, cái này đơn sơ trong không gian nhỏ, đúng là chen lấn tràn đầy, mấy chục mét vuông trong không gian, nỡ ra là chen lấn có mấy chục người. Ngoài ra, vùng không gian này trung ương, còn bày đặt một to lớn mà cổ điển màu đen lò thuốc, dược đỉnh kia hình thể xem ra khá là cường tráng, trên dưới mơ hồ lượn lờ một luồng trầm ổn khí tức, toàn thân hội đầy kỳ dị hỏa diễm hoa văn, một chút nhìn qua, những kia hỏa diễm như có linh tính giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ sống lại đây. Giờ khắc này, thuốc này trong đỉnh, tựa hồ có đan dược đang bị luyện chế, ngọn lửa hừng hực, ở trong dược đỉnh không ngừng bốc lên, càng thêm lên cao nhiệt độ, khiến cho vùng không gian này đầy dây khô nóng khí tức. Có điều, lò luyện đan này bên trong bầu không khí lại có vẻ có chút quỷ dị, trong đó không ngừng có tiếng kêu rên, tiếng quát mắng vang lên, hơn nữa này màu đen lò thuốc cùng với trong đỉnh không ngừng thiêu đốt hừng hực dị hỏa, cho cái trong không gian nhỏ bình thêm mấy phần quỷ dị cùng tàn khốc mùi vị. Mà canh giữ ở này màu đen lò thuốc bên cạnh, không nhìn trong dược đỉnh các loại động tĩnh, chính đang vội vàng luyện đan, không phải người khác, chính là nghe đồn đã tiến vào độc tôn không gian độc tông đời mới tông chủ, Lý Lai. Rõ ràng, Lý Lai cũng không có như trước hắn biểu hiện ra như vậy hiền lành. Đùa gì thế, Lý Lai làm sao có khả năng sẽ không công đem độc tôn trong không gian thật là tốt nơi cho nhường lại đây, vì lẽ đó, từ vừa bắt đầu, Lý Lai liền dự phòng sẽ có người ở độc tôn không gian mở ra thời điểm chạy tới mỏ chỗ tốt. Dù sao, độc tôn không gian thật muốn là mở ra nói, động tĩnh vẫn tương đối đại, chu vi cường giả, phỏng chừng bao nhiêu đều có thể cảm ứng được, đến thời điểm, nhất định sẽ có người lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của. Vì lẽ đó, Lý Lai rất sớm liền làm được rồi chuẩn bị. Trước, Lý Lai đã từng cùng độc tông bát trưởng Lao đã nói, muốn mở ra độc tôn không gian, cần một khối thất giai ma thú ma hoạch, cùng với 5 khối lục giai ma thú ma hoạch còn có phá giới kết tinh làm phụ trợ đồ vật, mới có thể đem mở ra. Nhưng trên thực tế, căn bản không cần phiền phức như vậy, mở ra độc tôn không gian, chỉ cần phá giới kết tinh là đủ rồi, cho tới nói cái kia một khối thất giai ma thú ma hoạch cùng 5 khối lục giai ma thú ma hoạch. Là Lý Lai vì là những kia đánh độc tôn di tích chủ ý người chuẩn bị. Lấy ma thú ma hạch vì là dựa vào, Lý Lai dựa vào chính mình đối với không gian chi lực lý giải. Lý Lai miễn cưỡng ở độc tôn di tích bên cạnh, mở ra một mới không gian, đồng thời đem ngụy trang thành độc tôn di tích lối vào. Sau đó, Lý Lai liền mang theo độc tông một đám cao tầng, chạy đến nơi đây đến ôm cây đợi thỏ rồi. Hắn không xác định độc tông cao tầng bên trong đến cùng có hay không những thế lực khác thám tử, vì lẽ đó, thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ cũng mang tới. Có mình và Mỹ Đô Toa nữ vương đặt này nhìn, cũng không lo lắng xảy ra vấn đề. Cho tới nói những kia nguyên bản hứng thú bừng bừng, dự định đi thăm dò độc tôn di tích cường giả, vừa tiến vào di tích, sẽ vô cùng kinh hỉ phát hiện, trước mặt chính mình là một to lớn màu đen lọ thuốc. Sau đó, không chờ bọn hắn phản ứng lại, một luồng to lớn sức hút sẽ trong nháy mắt kéo tới, đưa bọn họ thu nhập trong dự định. Lấy một viên thất giai ma thú ma hoạch cùng 5 viên lục giai ma thú ma hoạch vì là nguồn năng lượng trong nháy mắt sinh ra lực lượng. Đủ để đem không có phòng bị đấu tông cao thủ hút vào Lý Lai Hắc Ma đỉnh bên trong rồi. Chính là cao giai đấu tông, đều chạy không thoát như thế vận mệnh. Ở tiến vào lò thuốc sau khi, sự sống chết của bọn họ, vậy thì hoàn toàn bị Lý Lai bản thân quản lý rồi. Đứng hàng thiên đỉnh bảng người thứ 8 Hắc Ma đỉnh, không phải là đấu tông cấp bậc cường giả có thể phá vỡ, hơn nữa 4 loại dị hỏa liên tiếp không ngừng thiêu đốt. Những cường giả này vậy coi như đúng là lâm vào tuyệt cảnh bên trong rồi. Lý Lai cũng không có ý định lãng phí đi nhiều như vậy cường giả. Định dùng bọn họ làm nguyên liệu, luyện chế một lò đan dược đến. Hắn giờ khắc này luyện chế đan dược tên là Nhân Ma Đan, nghe tên liền biết, loại đan dược này không phải cỡ nào nghiêm chỉnh đan dược. Cùng một loại đan dược không giống, Nhân Ma Đan cấp bậc phải không cố định, hạn mức tối đa cùng hạn cuối cũng rất cao, căn cứ sử dụng vật liệu không giống, Nhân Ma Đan cấp bậc năng lượng cao nhất đủ đạt đến đế phẩm, mà thấp nhất, chỉ là đấu khí đại lục trên thường gặp nhất nhất phẩm đan dược. Nói tóm lại, có thể luyện chế ra đến cái gì cấp bậc đan dược chủ yếu quyết định bởi chính là luyện đan lúc sử dụng vật liệu. Chương 86, Nhân Ma Đan. Chương 86, Nhân Ma Đan. Mà luyện chế Nhân Ma Đan, cần thiết vật liệu, chỉ có một loại, đó chính là cường giả huyết nục. Nhất phẩm Nhân Ma Đan, lấy đấu giả huyết nục làm tài liệu là có thể luyện chế, mà đế phẩm cấp bậc Nhân Ma Đan, thì cần muốn lấy cao giai đấu thánh huyết nục làm tài liệu đến luyện chế. Loại đan dược này hiệu quả rất đơn giản, chỉ cần dùng liền có thể để người sử dụng thực lực nâng lên nhất đại cảnh giới, hơn nữa, loại này nâng lên vẫn là vĩnh cửu. Vấn đề duy nhất chính là, dùng sau khi, sẽ có như vậy ném đi quăng tác dụng phụ. Kỳ thực cũng không phải quá nghiêm trọng tác dụng phụ, chính là ăn Nhân Ma Đan sau khi, người dùng sẽ mất đi tất cả thần trí, biến thành chỉ biết là sát lục sát chết gì động thôi. Lý Lai vẫn luôn cảm thấy, đầu óc là thứ tốt, vì lẽ đó, đồ chơi này hắn chính là luyện ra, cũng sẽ không đi ăn, trên thực tế. Này một viên Nhân Ma Đan, lý lai là vì độc tôn di tích bên trong độc tôn thi thể chuẩn bị. Độc tôn giả khi còn sống, mơ ước lớn nhất chính là trở thành đấu thánh cường giả, có điều đáng tiếc chính là vận may chênh lệch chút, đúng là vẫn còn thiếu sót một ít cơ duyên, không thể thành thánh. Làm đương nhiệm độc tông tông chủ, Lý Lai quyết định thỏa mãn độc tôn giả nguyện vọng, mặc dù nói độc tôn giả đã chết, thế nhưng chết rồi cũng có thể thành thánh a, Lý Lai quyết định đem độc tôn giả thi thể luyện chế thành một vị đấu thánh cấp bậc khôi lỗi. Mà nhân ma đan chính là độc tôn giả thi thể thành thánh then chốt, lấy bao quát cao giai đấu tông ở bên trong lượng lớn cường giả huyết nhục làm tài liệu luyện chế nhân ma đan, cấp bậc nhất định là có thể đạt đến bát phẩm đan dược trình độ. Cho tới nói cụ thể sẽ là cái gì cấp bậc, ở đan thành trước, chính là Lý Lai cũng không dám xác định. Có điều, nghĩ đến hẳn là đầy đủ bù đắp độc tôn giả thiếu hụt, để hắn thi thể thành thánh. Nhân ma đan nếu như là bị chôn người ăn, người dùng kia nhất định sẽ điên mất, thế nhưng, cho người chết ăn, cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Dù sao, độc tôn giả người cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao điên. Chỉ cần Lý Lai cái này khống chế khôi lỗi người không có điên, vấn đề liền không lớn. Luyện chế đan dược, đặc biệt là cấp cao đan dược, là một cái phi thường tốn thời gian mất công sức chuyện tình. Nhân ma đan thủ pháp luyện chế cũng không phải toán phiền phức, dù sao, cần xử lý vật liệu chỉ có một loại. Thế nhưng, muốn đem vật liệu xử lý tốt, xác thực một chuyện rất phiền phức, dù sao, Lý Lai luyện đan dùng là đều là dự định xông vào độc tôn di tích cường giả. Những người này coi như bị giam tiến vào Hắc Ma Đỉnh, cũng sẽ không đàng hoàng bị Lý Lai luyện hóa, muốn chấn áp những người này phản kháng, vẫn là rất tốn sức. May là Lý Lai sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị, hơn nữa những cường giả kia cũng không phải lập tức tràn vào tới, lúc này mới cuối cùng là không có lật xe, bị dược liệu đè xuống đất đánh. Gần như thời gian một tháng trôi qua, Lý Lai này một lò nhân ma đan, khoảng cách đan thành cũng kém không nhiều lắm. Hắc Ma Đỉnh bên trong, nguyên bản không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, hiện tại trên căn bản cũng đã nghe không được. Mà một đám độc tông cao tầng, nhìn Lý Lai biểu hiện, cũng biến thành càng phát sợ hãi lên. Dù sao, trước Lý Lai chơi cái này quả thật có chút đáng sợ, con rùa, nhiều như vậy cao thủ, chính là đấu tông cường giả đều có một đám lớn, lại bị chính mình cái này tân tông chủ một lò cho luyện. Điều này thật sự là quá hung tàn điểm, độc tông là ma tông không giả, thế nhưng, bọn họ cũng chưa từng thấy dữ dội như vậy tàn chua a. Cùng Lý Lai so ra, độc tông các đời tông chủ, đúng là một so với một hòa ái dễ gần. Một tháng này bên trong, Lý Lai mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với độc tông lực trường khống, so với trước tăng cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ nay về sau, đoán chừng là cũng không còn độc tông cao thủ dám đối với chính mình dương thịnh âm suy rồi. Không thấy độc tông vị kia nhị trưởng lão, đều cho dọa thành hình dáng ra sao, dù sao, trước chính là hắn miệng rộng, đem độc tôn di tích bí mật cho tiết lộ. Giờ khắc này nhìn tận mắt một đám so với mình mạnh mẽ hơn nhiều cao thủ trở thành Lý Lai luyện dược vật liệu, nhị trưởng lão thực sự là cho dọa cho phát sợ. Chỉ lo Lý Lai trực tiếp bắt hắn cho ném vào trong dược đỉnh luyện. Đúng là Mỹ Đô Toa Nữ Vương, giờ khắc này trạng thái khá là bình thường, rất là thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm Lý Lai, hỏi nhiều lần, hắn lò đan dược này lúc nào có thể luyện thành. Trước, lần nữa biết Lý Lai đặt bấy thiết kế những kêu ý đồ tiến vào độc tôn di tích cao thủ sau khi, Mỹ Đô Toa Nữ Vương nhưng thật ra là rất hưng phấn, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn cùng những cao thủ đánh một trận. Nhưng mà, trên thực tế đích tình huống, nhưng là Mỹ Đô Toa trước dự liệu hoàn toàn khác nhau, những cao thủ tuy rằng từng cái tiến đến, thế nhưng ngay cả câu lời hung ác cũng không kịp thả, liền trực tiếp bị giam tiến vào trong dược đỉnh rồi. Thậm chí liền ngay cả thiên xà phủ vị kia phó phủ chủ, truyền thuyết đã chỉ nửa bước vào đấu tôn cảnh giới đỉnh cao đấu tông cường giả, đều không có ngoại lệ. Tuy rằng hắn quả thật làm cho Lý Lai phế bỏ chút khí lực, thế nhưng, vị này phó phủ chủ cùng thiên xà phủ một đám cao thủ, một cũng không thể chạy mất, hội này chỉ sợ là liền xương cũng đã bị luyện thành cặn bã rồi. Không thể đánh thành giá, cũng không có như đã đoán trước náo nhiệt. Mỹ Đô Toa Nữ Vương giờ khắc này rất thất vọng, dù sao, nhìn Lý Lai luyện đan, chân tâm rất vô vị. Có điều cũng may này một lò đan sắc thực đã sắp luyện thành, ngay ở Mỹ Đô Toa Nữ Vương chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lý Lai rốt cục mở hai mắt ra, cười nói, này một lò nhân ma đan, lập tức liền thành, có điều, còn hơi hơi thiếu mất điểm vật liệu. Thật sự, còn thiếu món đồ gì? Có cần hay không bản vương hỗ trợ? Nghe nói như thế, Mỹ Đô Toa Nữ Vương trên mặt cũng là không nhịn được nổi lên thần sắc tò mò. Nhưng mà, Lý Lai nhưng lắc lắc đầu nói rằng, vậy cũng không cần, yên tâm đi, cuối cùng vật liệu, ta cũng đã chuẩn bị xong. Nói, Lý Lai đột nhiên ngắt dấu tay, theo Lý Lai thủ ấn biến hóa, vùng không gian này trên bầu trời, 6 viên ma thú ma hạch đồng thời hiện hiện, tản ra bất đồng ánh sáng. 6 viên ma hạch, lấy cái viên này liệt diễm cuồng sư ma hạch làm trung tâm, xem ra như một thể thống nhất, cứ việc trước vì chấn áp tiến vào vùng không gian này cường giả cùng duy trì vùng không gian này tồn tại, những này ma hạch đã tiêu hao không ít năng lượng. Thế nhưng, giờ khắc này ẩn chứa trong đó năng lượng, vẫn như cũ tương đối khách quan. Theo Lý Lai thủ ấn biến hóa, mảnh này bị Lý Lai lâm thời dựng ra tới không gian, nhanh chóng hỏng mất. Có điều, không gian bên trong người và vật, nhưng không có rơi xuống đến trong hư không. Toàn bộ bên trong không gian tất cả, đều lại Lý Lai dưới sự khống chế, bị Na-di đi ra, xuất hiện ở độc tôn điện bên trong. Vạn độc cốc bên trong, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bị dày đặc mây đen che chắn, bên trong đất trời một mảnh tối tăm, duy nhất có thể thấy, chính là trên bầu trời, lập lòe ngũ tiểu một đại 6 giờ tia sáng. Bất thình lình thiên địa dị tượng, tự nhiên hấp dẫn một đám lưu thủ ở bên ngoài cường giả sự chú ý. Cơ hồ ánh mắt của mọi người, đều bị bên trong đất trời dị tượng hấp dẫn, từng cái sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Mà đang ở lúc này, độc tôn điện bên trong, Lý Lai tiếng cười vang lên, hê hê khặc, cuối cùng một nhóm vật liệu, cũng có. Chương 87, bảy sắc đan lôi. Chương 87, bảy sắc đan lôi. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, trước mặt hắn màu đen lò thuốc đột nhiên một hồi hướng về bầu trời bay đi, đồng thời, trên bầu trời, cái kia một đại ngũ tiểu nhân 6 cái quan điểm, cũng biến thành phá lệ hóng ánh lên. Phệ linh trận, khải. Theo Lý Lai thủ ấn biến hóa, trên bầu trời bắn mạnh ra tràn đầy trời đất chùm sáng màu đen, những này chùm sáng tựu như cùng mạng nhện giống như vậy, từ trên bầu trời hạ xuống, cuối cùng hóa thành một to lớn trận pháp, bao phủ toàn bộ vạn độc cốc. Ngay ở đại trận hạ xuống đồng thời, vạn độc cốc bên trong một đám cường giả, cũng rốt cục phản ứng lại, tuy rằng không xác định Lý Lai đến cùng dự định làm gì, thế nhưng, nhìn trận thế, hiển nhiên là Lai giả bất thiện. Vì lẽ đó, vạn độc cốc bên trong một đám ngoại Lai cường giả, giờ khác này cũng là làm ra bất tận phản ứng giống vậy. Có người gầm lên triển khai đấu kỹ, mênh mông đấu khí hướng về trên bầu trời sắp sửa hạ xuống đại trận gào thét mà đến. Đương nhiên, cũng có chút người, thấy tình thế không ổn, liền bắt đầu lui lại, dự định rút khỏi đại trận bao trùm phạm vi. Có điều, bất luận sự lựa chọn của bọn họ rốt cuộc là cái gì, hiện tại cũng đã không còn kịp, theo Lý Lai mở ra phương này đại trận. Vạn độc cốc bên trong hết thể ngoại Lai cường giả, đều ở trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Trên bầu trời, cái kia to lớn màu đen lò thuốc, nắp đỉnh đột nhiên tự động bắn lên, cường đại sức hút dựa vào đại trận, hướng về những kia mất đi năng lực phản kháng ngoại Lai cường giả kéo tới. Đấu hoàng cấp bậc trở lên cường giả, đúng là vẫn có thể miễn cưỡng dựa vào tự thân tu vi, chống lại một hồi đại trận lực lượng, thế nhưng, đấu hoàng cấp bậc trở xuống cao thủ, trên căn bản vừa đối mặt, liền trực tiếp bị hút vào trong dược đỉnh, ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên dưới, rất nhanh liền mất đi sinh cơ, hóa thành luyện chế nhân ma đan cần thiết vật liệu. Mà những kia bằng vào tu vi mạnh mẽ chống đỡ đại trận lực lượng cường giả, giờ khắc này từng cái cũng là cu sang, Lý Lai tỉ mỉ bày ra phệ linh trận, không phải là một loại cường giả có thể tránh thoát. Lấy một viên thất giai ma hoạch cùng 5 viên lục giai ma hoạch làm nguồn năng lượng hạt nhân, hơn nữa sự điều khiển của hắn, chính là đấu tông cường giả, đều tuyệt đối không cách nào tránh thoát đại trận ràng buộc. Nếu như ở đây có cao giai đấu tông, những người này khả năng còn nắm giữ như vậy một chút hy vọng sống, có điều đáng tiếc. Chạy đến xuất vân đế quốc mấy cái cao dài đấu tông, hiện tại đã biến thành thuốc cặn bã. Vì lẽ đó, còn lại những này ngoại Lai cường giả, nhất định chỉ có một con đường chết, duy nhất không cùng, chính là bọn họ lúc nào sẽ chết thôi. Cũng chính là thực lực mạnh điểm cút đến chậm, thực lực yếu lập tức cút khác nhau thôi, có điều, sớm muộn đều phải cút, một cũng chạy không được. Trên thực tế đích tình huống cũng quả thật là như thế, theo đại trận trận vân không ngừng biến hóa, trên bầu trời 6 viên ma hạch tỏa ra ánh sáng, cũng biến thành càng phát tạm đạm rồi lên. Có điều, Lý Lai nhưng là không quan tâm chút nào điểm này, một bên khống chế được trong dược đỉnh hỏa hầu, một bên nhưng là không ngừng khởi động đại trận. Rốt cục, theo cuối cùng 3 cái đấu tông cường giả không chống đỡ được phệ linh trận uy năng, bị hút vào trong dược đỉnh, không chung 6 viên ma hoạch, cũng rốt cục hoàn thành sứ mạng của chính mình, không chịu nổi gánh nặng, tan vỡ thành mảnh vỡ, từ trên trời hạ xuống. Theo 6 viên ma hoạch một khối báo hỏng, mất đi nguồn năng lượng đại trận, ánh sáng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm rồi lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liền phảng phất trước cái kia bao phủ toàn bộ vạn độc cốc kỳ dị trận pháp căn bản cũng không tồn tại. Có điều, giờ khác này vạn độc cốc bên trong độc tông đệ tử, cũng rất khẳng định, trước hết thể đều là chân thật. Hơn nữa, phỏng chừng bọn họ đời này đều không quên được hôm nay nghe thấy. Đối với độc tông đệ tử mà nói, ngày hôm nay bọn họ chịu đựng đến xung kích, chân tâm là rất lớn, nhiều như vậy cần bọn họ ngước nhìn cường giả, lại cắt rau gọt dưa giống như toàn bộ giết chết, toàn bộ quá trình ung dung giống như là giết một đám con gà. Không ít độc tông đệ tử, cảm giác mình ba quan đều sắp sụp đổ, cần hảo hảo chậm rãi mới được. Mà cùng lúc đó, Lý Lai này một lò nhân ma đan luyện chế, cũng rốt cục tiến vào thời khắc cuối cùng. Theo đan dược sắp sửa bị luyện chế hoàn thành, trước bởi vì phệ linh trận ảnh hưởng mà trở nên tối tăm lên bầu trời, trở nên càng thêm tối tăm lên. Trên bầu trời, lôi vân đang không ngừng lan lộn, thỉnh thoảng có mới màu sắc xuất hiện tại lôi vân bên trên, đem bầu trời nhuộm đẫm phá lệ rực rỡ. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia năm màu rực rỡ đan lôi, Lý Lai lại có vẻ cũng không phải hết sức thỏa mãn, tự nói, chỉ là thất sắc đan lôi mà, có chút đáng tiếc, nếu là có một vị đấu tôn huyết nhục làm vật liệu là tốt rồi, nói như vậy, ta này lò nhân ma đan, tuyệt đối có thể đưa tới cựu sắc đan lôi. Được thôi, Lý Lai cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy dứt lời, thật muốn là có đấu tôn cường giả nghe tin chạy tới nói, cái kia Lý Lai liền thật phải hơn thu thập đồ tế nhuyễn chuẩn bị bảo lộ. Coi như hắn như thế nào đi nữa làm chuẩn bị, lấy thực lực bây giờ của hắn, đi đối phó một vị đấu tôn, đó cũng là nói chuyện viển vông, coi như là nhất cay con gà loại kia nhất tinh đấu tôn, cũng có thể đánh chết hắn. Hơn nữa, coi như là thật có thể làm được đấu tôn huyết nhục, luyện chế ra cựu sắc đan lôi cấp bậc nhân ma đan, này nương theo lấy đan dược thành hình lúc sinh ra đan lôi, cũng là một rất vấn đề phiền toái. Cựu sắc đan lôi, mặc dù là đấu tôn cường giả, cũng không nắm có thể tiếp được, lấy Lý Lai thực lực bây giờ, cũng tương tự là quá chừng, coi như thêm vào toàn bộ độc tông, cũng không đủ cựu sắc đan sẽ đánh. Thật muốn là làm ra đến cựu sắc đan lôi, cái kia kết quả cuối cùng rất có thể là gà bay trứng vỡ, hắn liền đan dược đều không gánh nổi. Trên thực tế, giờ khắc này thất sắc đan lôi, Lý Lai nâng lên đến vậy đã là quá chừng đạt được, thậm chí có không nhỏ độ khả thi cuối cùng sẽ thất bại, luyện chế bát phẩm đan dược bị lôi kiếp hủy hoại. Hít sâu một hơi, Lý Lai một cái tay mãnh liệt đến ở hắc ma đỉnh trên vỗ một cái, sau một khắc, hắc ma đỉnh nắp đỉnh liền trực tiếp bay lên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm thấp, kinh thiên sóng năng lượng mãnh liệt đến khuyết tán ra đến, thậm chí liền ngay cả hắc ma đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt khẽ run rẩy lên, chợt một đạo khổng lồ màu vàng của lửa liền đột nhiên phóng lên trời. Sinh ra dị tượng, chính là ở ngoài trăm dặm đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mà đang ở đan thành đồng thời, trên bầu trời cái kia không ngừng ngưng tụ thất sắc đan lôi cũng bắt đầu trở nên nóng nảy lên. Đối mặt sắp hạ xuống đợt thứ nhất lôi kiếp, Lý Lai cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là hướng về bên cạnh độc tông đại trưởng lão liếc mắt ra hiệu. Đại trưởng lão thấy thế, lập tức hiểu ý, hét lớn, độc tông đệ tử nghe lệnh, kết vạn độc phệ sinh trận, chống đỡ đan lôi. Nghe được đại trưởng lão thanh âm của, nguyên bản xem cuộc vui nhìn ra rất này một đám độc tông đệ tử nhất thời kịp phản ứng, chỉ có điều, từng cái sắc mặt vẻ mặt đều cùng ăn dày thối tựa như. Ni mã, này còn có chúng ta chuyện đây, chúng ta những này vây xem ăn quả dưa còn chúng. Không phải chỉ cần cứ gọi 666 là được mà, chống đỡ đan lôi chuyện nguy hiểm như vậy, còn cần chúng ta những này tiểu nhân vật ra tay, ôi chao, nhân sinh thật sự là quá gian nan rồi.